chuyện này chính là ngươi đến làm, A Trinh không được, người khác cũng không thể biết, Trường Sinh, ta không có con, có một cái khuê nữ cũng không nên thân, cho nên ta đối với ngươi coi trọng ngươi phải biết, cha được cái gì đều nói cho ta, ai, ta là sợ nàng bị người lợi dụng, hiện tại nhìn đến, giống như là thật. Thạch Ái Quốc hấp thu vô cùng đau đớn, nhưng là lời này làm Đinh Trường Sinh nghe đến, cảm giác được áp lực rất lớn. Nếu như chính mình tra được sự tình bất lợi cho Thạch Ái Quốc, như vậy chính mình nên như thế nào hồi báo? Chính mình nếu hồi báo, chẳng khác nào mình là một cái biết lãnh đạo gièm pha người. Như vậy lãnh đạo tuy rằng không đến mức giết người diệt khẩu, nhưng là đây cũng là mình và lãnh đạo ở giữa vết rách bắt đầu. Không có lãnh đạo nào nguyện ý cùng một cái biết chính mình gièm pha cấp dưới sớm chiều ở chung. Đây là nhân cố hữu đặc điểm, bất luận kẻ nào đều giống nhau. Được rồi, ta chú ý, bí thư, ngươi không cần lo lắng. Ta tin tưởng phu nhân vẫn có nhất định sức phán đoán, mặt khác cái này hoa gấm thành, ta tiếp xúc một chút, nhìn nhìn người này rốt cuộc như thế nào, chính là việc này nếu phu người biết, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tình cảm của các ngươi. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, làm được ẩn nấp một điểm, đừng cho nàng biết, Thạch Ái Quốc trầm giọng nói. Tuy rằng hắn tin tưởng Tiêu Hồng, nhưng là Tiêu Hồng dù sao so hắn khi còn trẻ hơn 20 tuổi. Hơn nữa gần đến thực khác thường chính là Tiêu Hồng tại chuyện nam nữ phía trên yêu cầu thiếu, này cũng là làm Thạch Ái Quốc cảm thấy không thích hợp, có thể là như vậy việc là muốn chứng cớ, mình không thể vô duyên vô cớ hoài nghi nàng a, làm Đinh Trường Sinh làm chuyện này cũng là bất đắc dĩ, tối hôm qua suy nghĩ một đêm, chính mình tin tưởng cũng chỉ có Đinh Trường Sinh rồi, hơn nữa Đinh Trường Sinh đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa. Chính mình đối với hắn có chi ngộ tri ân, tin tưởng như vậy việc hắn sẽ xử lý tốt. Được rồi. Bí thư, ta đây đi trước rồi. Ân, ngày mai an bài một chút công tác, theo ta đi xuống điều tra nghiên cứu. Thạch Ái Quốc nói. Tốt, bí thư, ta đây ngày mai mấy giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Văn phòng đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Thạch Ái Quốc ngồi về cái ghế của mình bắt đầu làm việc, Đinh Trường Sinh thực biết điều không hỏi đi nơi nào điều tra nghiên cứu. Lái xe ra cửa, vốn là nghĩ trực tiếp phản hồi cục công an. Nhưng là đứng ở thị ủy đại lâu nhìn lên đến cái kia xưởng may làm Đinh Trường Sinh trong lòng vừa động, xe đến giao lộ một cua quẹo, liền tiến xưởng may chỗ ngã tư đường, nơi này ngã tư đường cũng cùng xưởng may giống nhau, có vẻ thực rách nát, rất rõ ràng, nơi này không phải là khu cư ngụ, cũng không phải là hưu nhàn khu, trước kia phồn hoa là bởi vì nơi này có xưởng may, có mấy ngàn danh công nhân tại nơi này phía trên ban, nhưng là một khi loại này nhà máy đổ đóng sau đó, rất nhanh liền suy bại xuống. Nhà máy trước đại môn có mấy cái lão đầu tại vào đông ánh nắng mặt trời bên trong chơi cờ, đại môn chỉ có một ít cánh cửa công nhân viên xuất nhập, Đinh Trường Sinh dừng xe ở một bên, sau đó đi bộ đến trước đại môn, chính muốn đi vào thời điểm bị người khác ngăn cản. Người trẻ tuổi, làm gì, nơi này là xưởng may, không cho vào, đi nhanh đi. Một cái lão đầu ngăn cản Đinh Trường Sinh nói. Nga, ta là thị cục công an, nghe nói nơi này trộm cướp sự kiện thực nghiêm trọng. Cho nên nhìn. Đinh Trường Sinh nói. Cục công an, chúng ta nơi này không báo án a, lão Hà, nơi này có cái cục công an muốn đi vào, ngươi nhìn xử lý một chút. Trong cửa lão đầu hướng xuống kỳ một đám người hô. Làm hắn chờ đợi, ta bàn cờ này muốn thắng rồi. Đống người có người hô. Nhìn thấy a, chờ xem, lão Hà phê chuẩn ngươi đi vào, ngươi liền đi vào, bằng không lời nói, ai đều không thể đi vào. Trong cửa lão đầu nói, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, hắn đành phải đứng ở cửa chờ đợi, nhìn thấy hắn khu bụi cỏ cao cờ một người, khắp nơi tán loạn thiết côn cùng khác toàn bộ bỏ hoang đồ vật, quăng khắp nơi, nhìn bộ dạng bên trong tốt thời gian dài không có người đi vào. Ai tìm ta, chuyện gì, nào đại khuê tại Đinh Trường Sinh phía sau hô. Lão Hà, cái này đồng chí nói là cục công an, muốn đi vào nhìn, nói ta nơi này trộm cướp nghiêm trọng, người nói làm sao bây giờ. Trộm cướp nghiêm trọng, ai bảo án, chúng ta như thế nào không biết, hơn nữa, ngươi nói ngươi là cục công an, chúng ta làm sao mà biết ngươi là làm gì? Nào đại khuê liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh nói. Ngài chính là nào xưởng trưởng A, nghe đại danh đã lâu A, đây là giấy hành nghề của ta, thỉnh xem qua. Đinh Trường Sinh lấy ra giấy hành nghề của mình giao cho nào đại khuê nói. Ánh mắt ta tốn, thấy không rõ, ngươi nói ngươi rốt cuộc là làm gì A. Lão Hà liền mắt nhìn công tác chứng minh ra, nhưng là cũng chưa từng nhận lấy đi, làm Đinh Trường Sinh rất là lúng túng khó xử. Ta chính là muốn đi vào nhìn tình huống bên trong, có thể chứ? Được rồi, ta cùng ngươi đi vào, cho ngươi nhìn nhìn bên trong là không phải là trộm cướp nghiêm trọng. Nào Đại Khuê rất tức giận nói. Đinh Trường Sinh cầu còn không được chính nghĩ lén lút cùng cái này lão xưởng trưởng tâm sự, về Hồ Châu xưởng may sự tình, việc này tại Hồ Châu truyền vô cùng thần, cho nên hôm nay Thạch Ái Quốc nhắc tới cái này xưởng may, này mới khiến Đinh Trường Sinh đối với chỗ này cảm thấy hứng thú. Đinh Trường Sinh cùng Nào Đại Khuê hai người đi ở Hán khu lộ phía trên, nhưng là cũng không có giống Đinh Trường Sinh nói như vậy trộm cướp nghiêm trọng, tuy rằng Hán khu thực rách nát, nhưng là nhìn vẫn là rất tốt. Chính là có chút nhà đã là ngả trái ngả phải rồi, tuy rằng trên cửa đều thượng khóa, nhưng là khóa đều tú chỉ sợ sẽ là dùng chìa khóa cũng không mở được. Nào xưởng trưởng, nơi này cái bộ dạng này thời gian dài bao lâu? 10 năm rồi, ai, xưởng may đổ đóng 10 năm rồi, 10 năm này đến đây rất nhiều giống ngươi như vậy nhìn nhìn người, nhưng là nhìn sau đều bị ta đuổi đi rồi. Tại sao vậy? Không một là nghĩ muốn làm dệt. Đều là nghĩ cầm lấy mảnh đất này làm cái gì phòng địa sản, kia không phải là đem xưởng may hoàn toàn phế đi sao? Lão đầu nói chuyện, khí chòm râu dê nhất vỉnh lên. Lão gia tử, ý của ngươi là nghĩ tại nơi này tiếp tục muốn làm xưởng may. Đinh Trường Sinh cảm thấy này lão đầu đầu óc hư mất rồi, đây đều là cái gì niên đại, tại nơi này muốn làm xưởng may, cái này không phải là hồ nháo sao, chính là muốn làm xưởng may lời nói. Cũng không có khả năng tại trung tâm thành phố nơi này muốn làm xưởng may a. Ai, kỳ thật ta cũng biết, đây là không có khả năng, nhưng khi xưởng may đổ đóng thời điểm, thành phố không ra một phân tiền, liền đem công nhân đẩy hướng xã hội, mấy năm nay, những cái này công nhân tìm được đủ loại kiểu dáng mưu sinh phương pháp, nhưng là có chút nhân cũng là xa xứ, vợ con ly tán, lúc ấy ta hướng thị ủy đề cập qua ý kiến, nhưng là không có người lý chúng ta, được rồi, các ngươi phớt lời ta nhóm. Mảnh đất này các ngươi cũng không cần nghĩ động. Nào Đại Khuê căm giận nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1054 chương. Vậy ngươi bây giờ có ý tứ là, Đinh Trường Sinh cảm giác được cái này nào xưởng trưởng quả thực có chút cố chấp, biết rất rõ ràng đây là không có khả năng, còn không nên kêu cái này kính. Kỳ thật ta cũng biết, mảnh đất này sớm muộn là muốn bị chính phủ cầm khai phá, ta chính là muốn cho hắn công nhân viên chức tranh thủ thêm điểm quyền lợi. Không thể tiện nghi đám khốn kiếp kia, lấy chủ nghĩa xã hội khoa học góc tường còn không tính, còn muốn đem thịt đều chứa vào chính mình bát, nào có tốt như vậy sự tình. Hiện tại mảnh đất này thành Hồ Châu thị trên mặt một khối vết sẹo rồi, không xử lý cũng không được rồi. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Ta biết, nghe nói lần này cần khai phá phòng địa sản chính là thị ủy thư ký tiểu lão bà, lúc này hậu trường vẫn là thực cứng a, thời điểm trước kia là thị ủy thư ký con, để ta muốn làm trở về. Còn có từ nơi này cái hán đi ra ngoài hỗn đản thêm lưu manh Triệu Khánh Hổ, cũng bị ta muốn làm sợ, hiện tại cái này thị ủy thư ký tiểu lão bà, ta nhìn nàng một cái bao lớn đạo hành. Nào Đại Khuê miệng không có cản trở hô. Nào xưởng trưởng, việc này ngươi nghe ai nói, có người tìm ngươi rồi hả? Đúng vậy a, ngày hôm qua có tỉnh thành tiểu bạch kiểm nhìn, để ta mắng lại rồi, hắn nói, ngươi cũng là thành phố người, có chuyện này hay không? Nào Đại Khuê hỏi lại Đinh Trường Sinh nói. Ha ha, nào xưởng trưởng, ta là quản trị an, lại không phải là quản thổ địa khai phá, ta đến cũng chỉ là hỏi một chút nơi này tình trạng an ninh, nếu như không có việc gì, ta liền đi trước, đúng rồi, yêu cầu của các ngươi cùng thành phố đề cập qua sao? Đinh Trường Sinh tùy ý hỏi. Không có, cũng không có người và chúng ta đàm đâu, bọn hắn đều đang ngồi xạo lền, chúng ta cũng trang, nếu như bọn hắn mạnh bảo. Chúng ta còn có khả năng thượng Bắc Kinh, chúng ta còn là tin Bắc Kinh địch bộ nói chuyện dùng được, Hồ Châu những đồ chơi này, không một cái tốt. Nào Đại Khuê há mồm liền mắng, liền Đinh Trường Sinh cũng quét tại bên trong, không chút nào cái gì mặt mũi. Đinh Trường Sinh cũng là kinh ngạc, nhanh như vậy liền truyền ra, nhìn đến Tiêu Hồng giữ bí mật công tác làm được cũng không tốt, hơn nữa giống như vậy việc, là càng bí ẩn càng tốt, hiện tại lại có nhân đến trong này đến cùng xưởng may người nói chỗ này muốn khai phá. Hơn nữa còn đánh Tiêu Hồng cờ hiệu, nhìn đến này không phải là Tiêu Hồng tác phong, nàng nên minh bạch cái này đạo lý, nhưng là cái kia tỉnh thành đến người trẻ tuổi là ai đâu này. Ngay tại Đinh Trường Sinh cảm thấy nghi hoặc thời điểm tại Hồ Thiên một màu làng du lịch một cái xa hoa phòng ngồi ba người, một là Tưởng Hải Dương, một là La Đông Thu, mặt khác một người lại là thị cục kỷ ủy phó thư ký Lâm Chí Sinh. Lâm Chí Sinh liên tiếp hướng hai vị nâng chén mời rượu. Nhưng là nhìn qua mỗi một lần đều là Lâm Chí Sinh rượu đến chén làm, nhưng là Tưởng Hải Dương uống rất ít, mà La Đông Thu cơ hồ đều là không uống. Chỉ chốc lát Lâm Chí Sinh liền nhịn không được, đứng dậy hướng phía ngoài công cộng rửa tay ở giữa đi đến, phòng có rửa tay lúc, nhưng là Lâm Chí Sinh cảm giác chính mình muốn nôn mửa rồi, cho nên dứt khoát ra phòng, bằng không nói thật không tốt nhìn. Hải Dương, cái này nhân có thể tin được không? La Đông Thu hỏi. Ân, tin cậy, yên tâm đi Thu ca, ta tại Hồ Châu Cục Công an vốn là quan hệ thực cứng, nhưng là lần này, bị cái kia tên là Đinh Trường Sinh ra hỏa thuần thục. Đàm Đại Khánh không biết kết cuộc ra sao, Hạ Bân đến hiện tại còn tại bên trong, hơn nữa Lan Hiểu San cái kia đàn bà là một nghiêm trọng tâm lý biến thái, không có biện pháp, ta chỉ có thể là một lần nữa nuôi dưỡng, cái này Lâm Chí Sinh không tệ, quay đầu ngươi cấp Thạch Ái Quốc chào hỏi, nhìn nhìn đem Lâm Chí Sinh để bạt thành kỷ ủy thư ký, như vậy. Chúng ta tại cục thành phố cũng có cái cơ sở ngầm. Kỷ ủy thư ký không phải là không có trống chỗ sao? Ta được đến tin cậy tin tức. Lan Hiểu San phải ra khỏi nhậm chỉnh ủy, cho nên cái này kỷ ủy thư ký liền chống đi, đây cũng là một cái cơ hội a. Tưởng Hải Dương nói, được chưa, chuyện này ta tìm người cấp Thạch Ái Quốc lộ một chút, nhưng là mảnh đất kia làm sao bây giờ, theo Hoa Gấm Thành chỗ đó truyền đi ra tin tức, Tiêu Hồng giống như làm cũng không thuận lợi, Thạch Ái Quốc thái độ thực tiêu cực, hơn nữa còn không cho Tiêu Hồng tham dự việc này, nhìn Hoa Gấm Thành phía trước đánh chủ ý nhầm rồi, vạn nhất Thạch Ái Quốc không đồng ý. Như vậy Tiêu Hồng giá trị liền không lớn. Không trước khác nói, Tiêu Hồng cái này nữ nhân ta nhất định phải được đến tay, coi như là vì lão gia tử nhà chúng ta báo một mũi tên chi thù. Tưởng Hải Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Ai ai, chúng ta là đi cầu tài, không phải là đến báo thù, cha ngươi những chuyện kia cũng á, không muốn lại phức tạp rồi. Người này vừa báo thù đừng lo, nếu để cho Thạch Ái Quốc biết, người biết hậu quả, dù nói thế nào hắn cũng là một cái tinh cấp cán bộ. Muốn làm ngươi vẫn là thực dễ dàng, ngươi bây giờ trừ bỏ có tiền, còn có cái gì nha? La Đông Thu cảnh cáo nói. Thu ca, yên tâm đi, việc này ta tâm lý nắm chắc. Tưởng Hải Dương ngượng ngùng nói. La Đông Thu đối với tên gia hỏa này rất minh bạch, biết chính mình nói hắn là nghe không vào, nhưng là cũng chỉ có thể là điểm đến là dừng. Cá nhân có nhân mệnh, ngươi muốn là muốn chết, người khác cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Ngươi tự mình biết là tốt rồi. Hơn nữa giống chúng ta cái này giá trị bản thân, cái dạng gì nữ nhân không có, làm gì đi chiêu chọc phiền toái như vậy đâu này. La Đông Thu bất mãn nói. Tốt lắm, Thu ca, ta minh bạch, ta nghe ngươi, cam đoan không có khả năng chọc cái phiền toái này. Tưởng Hải Dương nghiêm trang nói. Ân, cái kia họ Hà lão đầu như thế nào xử lý, chúng ta đã cho hắn biết là thị ủy thư ký phu nhân muốn khai phá mảnh đất này, kế tiếp làm sao bây giờ? Kế tiếp sự tình ta đến xử lý, muốn cho tất cả mọi người biết mảnh đất này là Tiêu Hồng tại khai phá, như vậy đến thích hợp cơ hội chúng ta động thủ lần nữa, nhất định là vừa mới đem chuyện này hoàn toàn nháo đại, làm Thạch Ái Quốc mệt mỏi ứng phó, không thể không nói, Thạch Ái Quốc tìm cái này tiểu lão bà thật sự là mất nhiều hơn được a. Ân, nhưng là ngươi phải chú ý Đinh Trường Sinh người kia, cái này nhân chúng ta vẫn luôn không chú ý, nhưng là càng ngày càng phát hiện cái này nhân thực có thể đem chúng ta sự tình quấy nhiễu. Cho nên cái này nhân ngươi phải nhanh một chút nghĩ biện pháp, hoặc là ta đến nghĩ biện pháp cũng được. La Đông Thu nói, Cát Hổ gần nhất làm sự tình không ít, vừa rồi Lâm Chí Sinh cũng nói, lập tức lại bắt đầu truy nã hắn, cho nên hắn tạm thời không thể dùng lại, Đinh Trường Sinh thật là một cái đại phiền toái, ngươi có biện pháp gì tốt? Không được ta cùng sở cảnh sát bằng hữu nói một chút, điều đi quên đi, tìm lý do, hoặc là học tập, hoặc là những nhiệm vụ khác rời Hồ Châu. Ngươi xem coi thế nào. La Đông Thu nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1055 chương. Quan trường cũng tốt, giang hồ cũng thế, vĩnh viễn đều là một cái quy luật, thì phải là muốn làm người khác cùng bị người khác muốn làm. Đinh Trường Sinh cả ngày nhảy nhót vô cùng hăng hái, không phải là muốn làm cái này chính là muốn làm cái kia. Không biết lúc này đây nhân gia đã ở mưu đồ bí mật như thế nào muốn làm hắn, đáng tiếc chính là hắn còn không biết. Tuy rằng từ đâu Đại Khuê nơi này không có khả năng được đến càng nhiều tin tức, nhưng là nếu nào Đại Khuê đã biết việc Tiêu Hồng đang nổi lên mảnh đất này khai phá, như vậy những người khác rất nhanh cũng sẽ biết, mà nếu như chuyện này bị có ý đồ riêng người lợi dụng, như vậy Thạch Ái Quốc tình cảnh liền thực lúng túng, đến lúc đó nếu như tạo thành ảnh hưởng không tốt, như vậy không đơn thuần là Thạch Ái Quốc muốn cấp tỉnh một câu trả lời hợp lý, chỉ sợ còn phải vì vậy mà trả giá một chút không cần thiết đại giới. Như vậy cùng Thạch Ái Quốc lợi ích đầy đủ kết hợp tại cùng một chỗ Đinh Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, bởi vì một khi Thạch Ái Quốc rơi đài, như vậy cũng liền ý vị Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu chính trị sinh mệnh kết thúc. Đây là đặt tại trước mắt vấn đề rất nghiêm trọng, Đinh Trường Sinh đúng lúc liên lạc Đỗ Sơn Khôi, vừa khéo chính là Đỗ Sơn Khôi cũng không tại Hồ Châu, trở về quê nhà rồi, nói là buổi tối chạy về, có thể là như vậy việc như thế nào làm Đinh Trường Sinh có thể đợi đến tối, vì thế Đinh Trường Sinh nói cho Đỗ Sơn Khôi lập tức chạy về, sau đó lái xe đi Thế Kỷ Gấm Thành Tiêu Hồng phòng làm việc. Quả nhiên Tiêu Hồng tại nơi này, hơn nữa còn không chỉ một cá nhân, Hoa Gấm Thành cùng Thiếu Nhất Thuyền đều tại. Hoa Gấm Thành lần này là dính vào Tiêu Đỏ, hắn tin tưởng chỉ cần Tiêu Hồng nói động Thạch Ái Quốc, xưởng may mảnh đất kia về hắn là không có bất cứ vấn đề gì, mặc dù là trả giá, mình cũng có thể thuận lợi trúng thầu, hiện tại vấn đề là như thế nào làm Thạch Ái Quốc cam tâm tình nguyện vì chính mình phục vụ, như vậy mấu chốt đúng là tại Tiêu Hồng cái này con quỷ nhỏ trên người, cho nên đoạn thời gian này đến nay. Hoa Gấm Thành chỉ cần nhất có thời gian liền chạy tới nơi này, không phải là mở chính là thỉnh Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Thuyền ăn cơm. Bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Thuyền quan hệ không bình thường. Đinh Cục, ngọn gió nào đem ngài thổi tới, thật sự là khách ít đến a, đến phòng làm việc của ta ngồi một chút đi, ta vừa vặn có chút việc muốn hướng Đinh Cục thỉnh giáo một chút. Hoa Gấm Thành vừa nhìn là Đinh Trường Sinh, gấp gáp đứng lên đi đến Đinh Trường Sinh bên người, phi thường khiêm cung bán khom lưng vươn tay cùng Đinh Trường Sinh bắt tay nói. Tốt, ta cũng có việc muốn tìm Hoa Tổng. Bất quá xin chờ một chút, ta cùng Tiêu Tổng có chút việc, nghĩ nói riêng câu. Đinh Trường Sinh đĩnh trực lưng nói, sau đó liền mắt nhìn tại một bên cầm lấy một đống văn kiện Thiệu Nhất Thuyền. Ý kia rất rõ ràng, người cũng phải cuốn xéo dọn ra phương. Vậy thì tốt, ta tại phòng làm việc rót trà ngon xin đợi Đinh Cục đại giá quang lâm, các người trước đàm, trước đàm. Nói xong, xoay người đi ra ngoài, nếu lại dĩ vãng, tuy rằng Đinh Trường Sinh là thị cục phó cục trưởng. Nhưng là mình cũng là đang tại Hồ Châu dậm chân một cái chấn tam chấn nhân vật, căn bản không có khả năng chú ý cái này Đinh Trường Sinh, nhưng là theo Tiêu Hồng nói, cái này Đinh Trường Sinh rất được Thạch Ái Quốc tín nhiệm, thậm chí còn hơn nàng cái này thê tử, điều này làm cho Tiêu Hồng đối với Đinh Trường Sinh cũng là kiêng kỵ ba phần, tuy rằng Đinh Trường Sinh đối với Tiêu Hồng thực tôn kính, nhưng là Tiêu Hồng lại chưa từng bãi cái gì cái giá. Tiêu Hồng chiều Thiệu Nhất Thuyền nháy mắt, Thiệu Nhất Thuyền không tình nguyện ôm lên trên bàn tài liệu đứng dậy ly khai. Lúc gần đi còn bưng đi chén trà của mình. Ngồi đi, tìm tới nơi này, chuyện gì, như vậy cấp bách. Tiêu Hồng chỉ chính mình cái ghế đối diện hỏi. Phu nhân, không phải là ta cấp bách, là sự tình tương đối cấp bách, ta mới từ xưởng may bên kia. Đinh Trường Sinh nói phân nửa liền dừng lại, nhìn Tiêu Hồng kiều mặt không thèm nhắc lại. Nói hết lời, người đi xưởng may, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tiêu Hồng nội tâm chấn động. Nhưng là trên miệng còn chưa phải để ý hỏi. Ta nghe nói phu nhân muốn lái phát mảnh đất kia, Đinh Trường Sinh thăm dò hỏi. Là thì như thế nào? Tiêu Hồng có vẻ có chút không nhịn được nói. Hoa Gấm Thành cái này nhân thực giàu hoạt, tại Hồ Châu thương giới có gấm hồ tên, hạng mục này, ta sợ là phu nhân muốn bị lợi dụng rồi. Nói vậy phu nhân cũng biết mảnh đất này sau lưng sự tình, một khi nếu nháo, ta sợ không đơn thuần là mảnh đất này khai phá không thành. Đến lúc đó sợ là liền bí thư cũng muốn thụ liên lụy, tưởng Văn Sơn tại nơi này ngây người 10 năm cũng chưa động mảnh đất kia, không phải là không có nguyên nhân. Đinh Trường Sinh nhìn Tiêu Hồng nói. Tiêu Hồng tâm dần dần thăng lên nhất cơn tức giận, nhìn đối diện Đinh Trường Sinh thản nhiên tự đắc bộ dạng, nàng minh bạch nếu là không có Thạch Ái Quốc ám chỉ, Đinh Trường Sinh tuyệt đối không dám đến trong này đến cùng chính mình thảo luận việc này, khai phá không ra phát mảnh đất này, đó là chính mình sự tình. Thạch Ái Quốc duy trì không ủng hộ nàng, kia là bọn hắn hai vợ chồng sự tình, nhưng là bây giờ Đinh Trường Sinh cư nhiên xen vào tiến đến, Thạch Ái Quốc đây là ý gì? Đây là ta chính mình sự tình, hơn nữa, Ái Quốc đều không nói gì, ngươi ở đây tính thế nào căn thông, Đinh Trường Sinh, chuyện này ngươi tốt nhất không cần lo cho, ngươi cũng không quyền lực quản, Hồ Châu Cục Công an nhiều như vậy án tử không phá được, ngươi tay duỗi đủ dài, ta nhìn. Ngươi vẫn là xem trọng chính mình cái kia nhất mẫu ba phân rồi nói sau, ngươi đi đi, ta và ngươi không có gì có thể nói. Tiêu mặt đỏ giống như xương lạnh nói. Được rồi, ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi, Hoa Gấm Thành cái này nhân không dễ ứng phó, phu nhân vẫn là cẩn thận một chút tốt, miễn cho đến lúc đó cấp nhân ra làm giá y. Thạch bí thư bây giờ là thị ủy thư ký, nhưng là xưởng may cũng đã biết là thị ủy thư ký phu nhân muốn khai phá mảnh đất kia, một khi nếu nháo. Thạch bí thư chỗ đó áp lực khẳng định rất lớn, thỉnh phu nhân khỏe tốt suy tính một chút a. Thạch Bí Thư tại, có một số việc dễ giải quyết, Thạch Bí Thư nếu không tại vị trí phía trên, như vậy mặc dù là có mệnh kiếm, nhưng là có phải hay không có mệnh hoa còn chưa nhất định đâu. Đinh Trường Sinh sắc mặt như thường, nhưng là mỗi một câu đều giống như đao chà vào Tiêu Hồng Tâm. Đinh Trường Sinh, ngươi đây là ý gì? Ngươi ngược lại cùng ta nói rõ ràng, cái gì gọi là có mệnh kiếm mất mạng hoa? Tiêu mặt đỏ sắc đỏ ửng, nhìn về phía Đinh Trường Sinh ánh mắt cũng rất không tốt rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh đã không còn cùng nàng vô nghĩa, đứng dậy ly khai. Tiêu Hồng ngoài mạnh trong yếu, mắt thấy Đinh Trường Sinh ra văn phòng, nếu không không dám nói cái gì nữa, liền đứng lên cũng chưa dám. Hoa Gấm Thành nhìn dưới lầu Đinh Trường Sinh tiến vào trong xe khải lái xe, sắc mặt âm trầm, tuy rằng không biết tiểu tử này đến nơi này tìm Tiêu Hồng làm gì, nhưng là hắn đoán nghĩ không chuyện tốt, về phần nói cái gì rót trà ngon chờ đợi Đinh Trường Sinh thỉnh giáo chuyện gì linh tinh vô nghĩa, người nào không biết đó là vô nghĩa, nhưng là Hoa Gấm Thành tâm lý ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1056 chương. Hắn tới làm cái gì? Đinh Trường Sinh vừa mới đi, Thiệu Nhất Tuyền liền tiến đến, hỏi. Sợ là chúng ta phải có phiền toái, Đinh Trường Sinh nói hắn mới vừa từ xưởng may bên kia, xưởng may rất nhiều nhân đều biết là ta tại khai phá mảnh đất này, người nói cái kia lão già kia còn có thể để ta tiếp tục lái phát sao? Chỉ sợ việc này muốn chuyện xấu, không được, ta phải trở về hỏi một chút hắn. Tiêu Hồng ngồi không yên, nàng nghĩ đổi tại Đinh Trường Sinh hướng Thạch Ái Quốc hội báo phía trước hướng Thạch Ái Quốc giải thích một chút chuyện này. Người bây giờ đi về cũng vô ích, hắn khẳng định đã gọi điện thoại hoặc là trở về hồi báo, ta xem chuyện này thật là nên nghĩ cái biện pháp tốt, không có cái kia lão gia hỏa duy trì, mảnh đất này xác định vững chắc không đùa, hơn nữa ta cũng đã nhìn ra, Hoa Gấm Thành cái này lão gia hỏa nói thật dễ nghe, người xem hắn làm chuyện gì đều là đem ngươi đi phía trước thôi. Thiệu Nhất Thuyền bất bình nói, ai, đây cũng là dự kiến bên trong sự tình, chúng ta không có tiền, nhân gia dựa vào cái gì hợp tác với chúng ta, còn không phải là nhìn chúng của ta quan hệ sao? Tiêu Hồng phi thường tức giận nói. Thiệu Nhất Thuyền nhìn cửa, xoay người đi đến Tiêu Hồng phía sau, một bàn tay đưa vào Tiêu Hồng áo bên trong, không đợi Tiêu Hồng phản ứng, đã đem nàng một cái bán cầu giữ tại tay bên trong tùy ý nhu xước. Người điên rồi, đây là địa phương nào? Mau thả ta ra. Tiêu Hồng bị Thiệu Nhất Thuyền đánh nhất trở tay không kịp, duỗi tay cách quần áo bưng kín Thiệu Nhất Thuyền tay, làm hắn không thể lại tiếp tục thi ngược. Thiệu Nhất Thuyền cũng biết nơi này không phải là địa phương, nhưng là vẫn đang không có quất sơ đến. Hắn tại Tiêu Hồng bên tai nhỏ giọng nói mỗi khi nhớ tới người mỗi đêm bị cái kia lão già kia đè ở dưới người. Ta liền chịu không được, Tiêu Hồng, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này, tiền chúng ta không cần, chúng ta quá chúng ta cuộc sống của mình. Không tốt sao, nhiều tiền điểm thiếu điểm có ý nghĩa gì? Đi bây giờ, ta không cam lòng, nếu như chúng ta đi bây giờ, ta mấy năm này chẳng khác nào bạch bị hắn chơi, ta không cam lòng, ta muốn cầm lại thuộc về ta đồ vật. Tiêu mặt đỏ giống như xương lạnh nói, như vậy sắc mặt làm người sử dụng cũng mất đi tiến thêm một bước hứng thú, lặng lẽ đem tay của mình rút đi ra. Tuy rằng Tiêu Hồng ý thức được chuyện này không đơn giản như vậy, nhưng là không xong trình độ vượt qua dự liệu của nàng. Buổi tối đã 10 giờ, nhưng là Thạch Ái Quốc vẫn đang không cần phải đi ngủ ý tứ, mà là tiếp tục tỏa tại thư phòng bên trong đọc sách, cũng không biết sách gì như vậy làm hắn để bụng. Tiêu Hồng bưng lấy một ly sữa bò vào gian phòng, nhẹ nhàng đặt tại góc bàn. Lão Thạch, ngủ đi, khuya lắm rồi. Nàng đi đến phía sau hắn, duỗi tay tại hắn xương cổ phía trên chậm rãi mát xa, nói. Ta chưa buồn ngủ. Người trước tiên ngủ đi, Thạch Ái Quốc cũng không ngẩng đầu, có lệ nói. Lão Thạch, có chuyện ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi. Buổi tối, còn nói cái gì việc, ngày mai rồi nói sau, người trước đi ngủ đi. Thạch Ái Quốc không đợi nàng nói xong, cắt đứt nàng nói, này tại trước kia là chưa từng có. Thạch Ái Quốc thái độ làm cho Tiêu Hồng thầm kêu không tốt, nhưng là không dám nói cái gì, dặn dò một câu đi ngủ sớm một chút, liền ra thư phòng. Nhưng là đêm nay nàng không đợi được Thạch Ái Quốc đến phòng ngủ đi ngủ, Thạch Ái Quốc ngủ ở thư phòng bên trong. Tuy rằng Tiêu Hồng muốn hỏi, nhưng là sáng sớm lúc ăn cơm, nàng vẫn là không dám hỏi ra miệng, nàng chưa từng có giống như bây giờ sợ hãi, thời điểm trước kia nàng biến hóa đa dạng lấy lòng hắn, nhưng là bây giờ, những cái này đa dạng đã không dùng được, vô luận nàng như thế nào làm nũng bán manh, đối mặt thủy chung là Thạch Ái Quốc lạnh lùng khuôn mặt, điều này làm cho Tiêu Hồng cảm giác được một loại cẩu ăn con nhím không chỗ dưới miệng nan kham. Nhưng là nàng vừa mới ngồi vào văn phòng, Hoa Gấm Thành liền cùng tiến đến. Tiêu Tổng, đầu tư của ta đều đúng chỗ rồi, người bên kia tiến triển như thế nào đây? Hoa Gấm Thành rất bình tĩnh hỏi. Ai, nhà chúng ta lão đầu cũng không biết sợ cái gì, tại chuyện này phía trên tùy chung không nói ra, ta chính đang nghĩ biện pháp, ngươi tại đợi chút đi. Tiêu Hồng khó xử nói, Thiệu Nhất Tuyền nhìn thấu Tiêu Hồng tiều tụy, thầm nghĩ, tối hôm qua nhìn bộ dạng lại cùng cái kia lão già kia hắc hưu rồi, nhìn tại mắt bên trong, đau tại trong lòng, tuy rằng mình và Tiêu Hồng quan hệ không phải là đang lúc quan hệ, nhưng là hắn tùy chung đem Tiêu Hồng nhìn thành là chính mình độc chiếm, nhưng là chính là như thế này. Khiến cho hắn càng thêm hận Thạch Ái Quốc, nhưng là hận về hận, đây là Tiêu Hồng tự chọn đường. Vậy không được a, tiến độ này quá chậm, nếu như ngươi nếu là không có năng lực thúc đẩy chuyện này, như vậy ta chỉ có thể là cùng người khác hợp tác rồi. Hoa Gấm Thành từng bước ép sát nói. Cùng người khác hợp tác, tại Hồ Châu trừ bỏ ta, ngươi còn có thể tìm tới cùng ngươi hợp tác người sao? Tiêu Hồng cười nhạt nói. Tiêu Tổng, ngươi còn thật không muốn kích ta. Cho ngươi lợi ích cấp bất kỳ cái gì một người đều có khả năng làm bọn hắn phát cuồng, bao gồm cái kia nào đại khuê, ngươi tin hay không? Ta tin, vậy ngươi cùng hắn hợp tác tốt lắm, về sau không cần tìm ta rồi, sự hợp tác của chúng ta dừng ở đây. Tiêu Hồng thở phì phì nói. Ai ai, hợp tác nha, nhất định là phải từ từ đến, có phải hay không? Hoa Tổng, chuyện này độ khó ngươi cũng biết, nhiều hơn nữa cho nàng điểm thời gian nha, có phải hay không? Chúng ta là việc buôn bán. Lại không phải là tới mà tức giận, nhiều năm như vậy mảnh đất này đều không ai dám động, lập tức nếu chuyển động, nhất định là muốn phí rất nhiều trắc trở, chậm rãi sẽ đến thôi. Thiệu Nhất Tuyền nhất xem chuyện này muốn cương, nhanh chóng hòa giải nói. Hoa Gấm Thành nhìn Tiêu Hồng liếc nhìn một cái, không nói gì, quay đầu bước đi. Ngươi và hắn chơi cứng có chỗ tốt gì, tiền của chúng ta còn phải theo bên trong cái kia lấy, nếu chơi cứng không tốt. Tối hôm qua cái kia lão già kia cùng ta ở riêng rồi, ta cảm giác hắn tại lãnh đạm ta lão cảm thấy muốn chuyện xấu, cho nên, ai, khống chế không nổi tâm tình của mình rồi. Tiêu Hồng đem nhuộm màu đỏ tươi móng ngón tay cắm đến đầu của mình phát, phi thường thống khổ bộ dạng. Này ý vị như thế nào, này ý vị cái này lão gia hỏa muốn bỏ ra ngươi, có khả năng là cảm giác được ngươi đối với sĩ đồ của hắn có ảnh hưởng rồi, mảnh đất kia lực lượng sau lưng không thể khinh thường. Ta nghe nói thành phố rất nhiều người đều biết thị ủy thư ký phu nhân muốn khai phá mảnh đất kia rồi. Người nghĩ, đối với Thạch Ái Quốc loại này quan liêu tới nói, còn có thể không cẩn thận một chút ư, bằng không, người trở về cùng hắn thật tốt giải thích một chút. Thiệu Nhất Thuyền cũng là cảm giác được đau đầu. Không đơn giản như vậy, ta tối hôm qua muốn cùng hắn trò chuyện, hắn nói liên tục nói cơ hội cũng không cho ta. Tiêu Hồng uể oải nói. Kia, ta cùng Hoa Gấm Thành nói. Chuyện này trước phải chậm một chút, bằng không lời nói, chuyện tốt thế nào cũng hoàn thành chuyện xấu không thể, đến lúc đó đối với người nào đều không có ưu việt. Thiệu Nhất Thuyền nói. Lúc buổi tối, Đinh Trường Sinh rốt cuộc đã tới Đỗ Sơn Khôi, xem bộ dáng là nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại tiếp lấy liền chạy về, gương mặt mỏi mệt. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1057 chương. Đỗ ca, ngượng ngùng, này cuối năm, đem ngươi kêu trở về. Thật sự là sự tình biến hóa rất nhanh. Đinh Trường Sinh nói. Không có việc gì, có phải hay không Tiêu Hồng sự tình, ta tính toán sáng mai khứ thủ băng ghi hình, buổi tối không được, nói không chừng bọn hắn khi nào thì trở về đi. Đỗ Sơn Khôi nói. Ân, nhanh lên đi, ta lo lắng phải ra khỏi việc, cho nên vẫn là nhanh chút tốt, trước kia những hình kia tuy rằng có thể phân tích ra chút chuyện đến, nhưng là không có trực tiếp chứng cứ, chuyện này không dễ làm, đừng cho những người khác biết. Có tin tức đúng lúc nói cho ta ngày mai cùng với bí thư đi nước sạch huyện. Ân, ta minh bạch. Tiếp cận lúc ăn cơm tối, Trương cùng Trần lặng lẽ thông chi Đinh Trường Sinh, ngày mai chỗ cần đến là Thanh Hà huyện, chủ yếu là điều tra nghiên cứu an ủi nước sạch huyện người đại công làm, xem bộ dáng là vì mấy ngày nữa người đại biết làm công tác cuối cùng, tuy rằng mình và Để Khôn được không mục, nhưng là phải cam đoan Để Khôn thành tận lực cao phiếu được tuyển hay là hắn cái này Hồ Châu thị nhân đại chủ nhiệm phân nội chức trách. Vẫn là giống như trước đây, thị ủy bí thư trưởng Đào Thành Quân cùng thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc một chiếc xe, Đinh Trường Sinh theo sát ở phía sau, mà một chiếc xe cuối cùng lại là đài truyền hình xe, mà lần này không biết vì sao, đã thật lâu không có ra kính Tưởng Ngọc Điệp cư nhiên đảm đương lên ra kính phóng viên, phụ trách đưa tin lần này Thạch Ái Quốc điều tra nghiên cứu công tác toàn bộ hành trình. Nhớ tới cùng Tưởng Ngọc Điệp tại biệt thự của nàng bên trong đại chiến mấy trăm hiệp tình cảnh, không khỏi làm Đinh Trường Sinh tâm thần kích động, vài lần nghĩ dừng xe đến đem Tưởng Ngọc Điệp kêu lên xe của mình phía trên, nhưng là nghĩ nghĩ thôi được rồi, nếu như hai nhân không có gì quan hệ, như vậy đây hết thảy cũng chưa việc, nhưng là càng là có quan hệ, càng là muốn tránh ngại, đây là có tật giật mình à. Nước Sạch huyện ủy thư ký, nhân đại chủ nhiệm Trương Minh Thái, huyện trưởng Dương Trình tụ tập ở huyện ủy cửa chính, chờ đợi Thạch Ái Quốc một hàng đến. Thạch Bí Thư, chào mừng ngài đến Thanh Hà huyện thị sát công việc. Trương Minh Thái không đợi xe dừng hẳn, liền nhanh chóng tiến lên thay Thạch Ái Quốc mở cửa xe ra, hơn nữa dùng tay che ở xe hơi cửa xe, phòng ngừa Thạch Ái Quốc đụng tới đầu, mà huyện trưởng Dương Trình đi theo Trương Minh Thái phía sau chừng hai thước địa phương, nhìn thấy tất cả, vì lãnh đạo mở cửa xe như vậy việc, là không tới phiên hắn, cho nên hắn có cái này tự mình hiểu lấy, đơn giản đi theo Trương Minh Thái phía sau, chờ đợi Trương Minh Thái ân cần hiến xong rồi, chính mình lại phía trên đi cùng lãnh đạo chào hỏi là được rồi. Chính mình hôm nay không phải là nhân vật chính, đây là rất rõ ràng sự tình. Ân, Minh Thái, Thanh Hà huyện ta vẫn là lần thứ nhất đến, đoạn đường này phía trên, nhìn thấy không ít mặt ngoài hiện tượng, ta hôm nay muốn tại nơi này ngây ngô một ngày, mang ta thật tốt chuyển vừa chuyển, nhìn nhìn Thanh Hà huyện cái này cả nước huyện nghèo rốt cuộc phát triển như thế nào. Thạch Ái Quốc mới đến nhiệm sở đã nói như vậy nói, để ở chàng nghênh tiếp Thạch Ái Quốc những cái này Thanh Hà huyện bọn quan viên tâm lý không khỏi căng thẳng. Bí thư, chúng ta không có gì cả chuẩn bị, bằng không. Trương Minh Thái cố ý làm khó dễ nói. Chuẩn bị cái gì, người chuẩn bị đồ vật ta không nhìn, ta chính là muốn nhìn một chút chân thật đồ vật, địa phương ta chọn, người không muốn mang ta đến kia một chút các ngươi cho rằng địa phương tốt đi, kia một chút địa phương tốt cũng không dùng nhìn, ta cho ngươi biết Minh Thái, làm việc phải thực sự cầu thị, đây là chúng ta đảng tốt đẹp truyền thống, khi nào thì cũng không thể quên a. Thạch Ái Quốc nhìn như thực nghiêm túc bộ dạng, nhưng là thực tế cẩn thận nghĩ nghĩ, nói những lời này đều là lời nói khách sáo, lãnh đạo nào không phải như vậy nói, nhưng là lại có mấy cái lãnh đạo thật làm được rồi hả? Dạ, bí thư, mời vào bên trong, trước uống nước ấm áp một chút đi. Trương Minh Thái ân cần khuyên nhủ. Không cần, đem các ngươi đại biểu nhân dân toàn quốc danh sách cầm đến, chúng ta hay là trước đi thăm một chút đại biểu nhân dân toàn quốc a. Thạch Ái Quốc nói, đây đều là theo thông lệ trình tự, Thạch Ái Quốc thật xa đến trong này đến, vì vài ngày sau cử hành người đại, cho nên đại biểu nhân dân toàn quốc vấn đề nhất định là đầu tiên muốn phải giải quyết vấn đề, muốn tỏ vẻ ra là thị ủy thư ký đối với nhân đại công tác coi trọng, làm đại biểu nhân dân toàn quốc cảm giác được đảng ấm áp, đây là đề chung phải có chi ý. Nhĩ lão trốn ta can cái gì? Đinh Trường Sinh nhìn phía trước đám này nhân đang diễn trò, bất chí bất giác ở giữa liền rơi đến mặt sau. Phía sau đại gia lực chú ý đều tại Thạch Ái Quốc trên người, đối với hắn cái này không mặc đồng phục người trẻ tuổi, ngược lại không vài người chú ý tới hắn, nhưng là tự theo nhất phía dưới xe, Tưởng Ngọc Điệp ánh mắt liền chưa từng rời đi Đinh Trường Sinh. Nàng cần phải làm công tác chính là làm quay phim theo lấy thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc chuyển là được rồi, tận lực nhiều chụp điểm, phỏng vấn cuối cùng một chút huyện ủy thư ký Trương Minh Thái, trở về cắt nối biên tập một chút là được rồi, cho nên nàng ra kính thời gian rất ngắn. Hơn nữa khẳng định không phải là hiện ở phía sau. Ta là sợ ngươi nhất thời xuân tân nảy mầm, đến lúc đó không để ý trường hợp, chúng ta đây ở giữa tình liền bại lộ. Đinh Trường Sinh trêu đùa. Tưởng Ngọc Điệp nghe hắn nói như thế, duỗi tay nghĩ nhéo hắn một phen, nhưng là nhìn nhìn phía trước thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn, cho nên nhịn một chút thôi được rồi. Người mới ở giữa tình, miệng chó nhà không ra ngà voi đến, ăn sạch sành xanh sẽ không để ý đến. Tưởng Ngọc Điệp trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói, ánh mắt kia đủ để cho Đinh Trường Sinh tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Này đây Đinh Trường Sinh nhanh chóng nhìn về phía chính phía trước, không dám cùng nàng đối diện, cái này nữ nhân trời sinh một cỗ nội mị, không nghĩ qua là liền gặp nàng mà nói. Ngươi là đài truyền hình hồng nhân, còn dùng được ta quản sao? Đinh Trường Sinh nói, kẻ lừa đảo, biết rõ nhân gia nói không phải là ý đó á, đêm nay có thì giờ rảnh không? Tưởng Ngọc Điệp không để lại dấu vết mời nói. Còn nói không chừng, ngươi nhìn nhìn trước mắt loại tình huống này, ta dám cho ngươi lời chắc chắn sao? Đinh Trường Sinh hất cằm lên ý bảo phía trước này một cái rất lớn đám người nói. Cái dạng gì công tác cũng không có khả năng làm một đêm lên đi, ta cũng không tin ngươi không thời gian. Tưởng Ngọc Điệp làm nũng chu miệng lên nói. Tại sao không có, cùng công tác của ngươi có thể làm một đêm phía trên, tên là một ngày một đêm. Đinh Trường Sinh trêu đùa. Ta nhổ vào, không xấu hổ không ngượng ngùng, ta buổi tối ở nhà chờ ngươi a. Tưởng Ngọc Điệp dứt lời tăng nhanh bước chân chạy đi lên, Đinh Trường Sinh sửng sốt, dừng chân lại bước điểm một điếu thuốc ở phía sau đi theo. Như vậy thị sát thuần túy chính là làm dáng, cho nên đối với nhân đại thị sát thực ngắn gọn, cùng vài cái Trương Minh Thái tìm tốt đại biểu nhân dân toàn quốc tiến hành rồi tọa đàm, sau đó đến một nhà đại biểu nhân dân toàn quốc trong nhà tiến hành rồi một lần quy mô không nhỏ nhiễu dân hành động sau đó, toàn bộ liền kết thúc, tương đối ở đối với nhân đại thị sát, đối với phát triển kinh tế thị sát cẩn thận trình độ đủ để cho Trương Minh Thái hòa Dương Trình Trình xấu hổ. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1058 chương. Thạch Ái Quốc hỏi kinh tế thời điểm Trương Minh Thái xoay người nhìn huyện trưởng Dương Trình Trình, ý bảo nàng cấp thị ủy thư ký hồi báo một chút bổn huyện phát triển kinh tế tình huống, bởi vì đối với phát triển kinh tế công tác, Trương Minh Thái tuy rằng hiểu rõ một chút, nhưng là xem như hành chính thủ trưởng Dương Trình Trình, đây cũng là nàng cường hạng, cho nên Trương Minh Thái đem hội báo cơ hội nhường cho Dương Trình Trình, tuy rằng không tình nguyện, nhưng là cái này nữ nhân cũng không phải là hắn chọc nổi. Thạch Bí Thư, ta huyện là một quốc gia cấp huyện nghèo. Công nghiệp thượng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nông nghiệp thượng phần nhiều là thấp bé cái gò đất cùng hồ nước phức tạp, cho nên đây cũng là trường kỳ đến nay chế ước Thanh Hà huyện phát triển kinh tế một cái rất lớn bình cảnh. Chúng ta chủ yếu đem lực chú ý chuyển tới nuôi trồng tiểu vi xí nghiệp phía trên, cổ vũ có năng lực có kỹ năng một bộ phận nhân đi tự chủ gây dựng sự nghiệp chi lộ, ví dụ như có một gia tên là Quý Cùng Thương Mậu công ty xí nghiệp. Khởi điểm cũng chính là một cái kho lạnh, nhưng là hiện đang phát triển thành một cái tập hợp thức xí nghiệp. Tuy rằng quy mô còn không tính lớn, nhưng là rất phát triển tiền đồ. Dương Trình Trình chậm rãi mà nói, phía sau Đinh Trường Sinh cũng theo đi lên, đối với cái này nữ huyện trưởng hắn cũng chưa quen thuộc, ấn tượng tại bí thư của hắn nhiệm kỳ nội cái này nữ huyện trưởng một lần cũng không có đến thị ủy hội báo quá công tác. Nga, Tiểu Dương, cái xí nghiệp này ở địa phương nào, chúng ta đi xem một chút đi. Dương Trình Trình nói còn chưa dứt lời, Thạch Ái Quốc ngắt lời nói. Tốt. Thạch Bí Thư, xin mời. Dương Trình Trình tâm lý vui vẻ, đây là nàng đến trong này đến nay đến đỡ một cái xí nghiệp, nghe nói đoạn trước thời gian còn kém điểm đảo bế, nhưng là tại chính mình sau khi đến, dần dần đến đỡ cái xí nghiệp này làm lớn ra quy mô, vì thế Thạch Ái Quốc bỏ xe của mình, Hòa Thanh Sông huyện lãnh đạo chủ yếu cùng một chỗ ngồi lên chung ba xe, vừa đi vừa nói chuyện. Đinh Trường Sinh đương nhiên không có đi lên, mà là mình lái xe tiếp tục cùng ở phía trước phía sau xe. Mà Tưởng Ngọc Điệp nhân lúc đại gia không chú ý, cũng lên Đinh Trường Sinh xe. Nhìn đến cái kia nữ huyện trưởng sao? Tưởng Ngọc Điệp hỏi. Nhìn thấy, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh một bên mở một bên hỏi. Cái này nữ nhân rất lợi hại, giống như Trương Minh Thái đều rất sợ nàng tự đắc. Đến đây Thanh Hà huyện hơn một tháng thời gian, thế nhưng làm Trương Minh Thái cảm giác được áp lực rất lớn bộ dạng. Tưởng Ngọc Điệp trong lời nói có hàm ý nói. Ngươi và Trương Minh Thái rất quen thuộc sao? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Trương Minh Thái trước kia cùng Hải Sinh là bạn tốt, cho nên ta biết một chút này tình huống bên trong. Tưởng Ngọc Điệp không để lại dấu vết nói. Nga, nhìn đến cái này nữ nhân có chút vốn liếng. Đinh Trường Sinh thở dài. Nào chỉ là có chút vốn liếng, sau lưng người cũng thực cứng, nàng lão công là tỉnh chính phủ văn phòng phó chủ nhiệm Diêu Thiên Hách, cũng là La tỉnh trưởng trong mắt hồng nhân, người nói có lợi hại hay không? Hơn nữa nhân gia bổn gia cũng không phải là ăn chay, người nghe nói qua chúng ta tỉnh Tạ thị tập đoàn ư, kinh doanh chủ yếu sắt thép Tạ gia. Nghe nói qua, thì sao, cái này Dương huyện trưởng cùng Tạ gia có liên quan hệ. Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói, này khiến cho hắn nhớ tới Trọng Hoa vợ trước Tạ Hách Dương. Nàng thân cữu cữu chính là Tạ Cửu Lĩnh, Tạ thị tập đoàn trưởng môn nhân, người nói nếu là không có tầng này quan hệ, tuổi còn trẻ, 30 tuổi đầu có thể đang làm huyện trưởng sao. Tưởng Ngọc Điệp không phải không có châm biếm nói. Phải không, này cũng là chưa nghe nói qua, hơn nữa ta cũng không có nghe Thạch Bí Thư nói qua, nếu không là ngươi nói chuyện này, ta thật đúng là không biết, bất quá tin tức của ngươi quá linh thông, đây đều là theo bên trong thế nào nghe được Đinh Trường Sinh đối với Tưởng Ngọc Điệp tin tức nơi phát ra rất là tò mò. Này là công việc của chúng ta, không có điểm tin tức, lung tung viết, lung tung báo, đó là nghĩ chết sớm. Bất quá cái này nữ nhân quả thật có một chút trò, ra lỗ đại học kinh doanh tốt nghiệp, cho nên không thể khinh thường a. Tưởng Ngọc Điệp nói, nhỏ không nhỏ dò xét, cùng ta không quan hệ, bát gậy che đánh không được sự tình ta cũng không quan tâm, ngược lại ngươi, này giữa mùa đông, mặc ít như thế, cũng không sợ đông lạnh. Nói chuyện, Đinh Trường Sinh tay liền không thành thật, trực tiếp đưa đến tường ngọc điệp đại lui phía trên, cách một tầng mỏng manh giữ ấm giống như miệt, tay dám còn chưa phải sai. Không nên như vậy được không, phía trước xe chạy quá xa, theo sau. Tưởng Ngọc Điệp nhìn phía trước xe, lo lắng nói. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, quả nhiên, chung ba xe đều nhanh biến mất không thấy, nếu cách quá xa không tốt, vì thế bỏ qua đối với Tưởng Ngọc Điệp đốt nhiễu, một cước chân ga đi theo. Ra Thanh Hà thị trấn 10 cây em, chính là mưa bụi hồ trấn, Đinh Trường Sinh không biết chính là, đương xe của mình dừng lại, đi theo kia một vài người mặt sau vào một nhà tên là Thanh Hà huyện quý cùng thương mậu công ty hữu hạn thời điểm. Đã bị nhà xưởng một cái nữ hài nhận ra. Tỷ, người nhìn người kia, giống như là rất quen mặt a. Đường Đông Nhiên lăn lộn tại đám người hoan nghênh bên trong, dùng cánh tay của mình khuỷu tay đảo đảo bên người tỷ tỷ Đường Thu Nhiên nói. Nơi nào? Chỗ, a, ta nhớ ra rồi, là Đinh Cục Trưởng, hôm nay không mặc cảnh phục đâu này. Đường Đông Nhiên thầm nói. Gì, còn chính xác là... Nhìn đến hắn chính xác là cái đại nhân vật, nghe nói hôm nay đến công ty chúng ta chính là thị ủy thư ký đâu. Đường Thu Nhiên nhỏ giọng nói, chậm rãi đụng đến mẹ hắn Lý Quế Chi bên người. Phía sau Lý Quế Chi vừa vặn cùng thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc vừa mới nắm hoàn tay, Đường Quý cùng mang theo Thạch Ái Quốc một hàng đi thăm kho lạnh cùng gia công xe lúc. Mẹ, Đinh Cục Trưởng cũng tới. Đường Thu Nhiên nhỏ giọng nói. Đinh Cục Trưởng, cái nào Đinh Cục Trưởng? Lý Quế Chi một bên bồi tiếp lãnh đạo thị sát, một bên nhỏ giọng hỏi. Chính là giúp nhà chúng ta đại bận rộn Đinh Cục Trưởng A, người đã quên, chúng ta đi thành phố phía trên thời điểm. Nga, ngươi là nói cái kia Đinh Cục Trưởng A, hắn đang ở đâu? Lý Quế Chi quay đầu hỏi. Cái này không phải là ư, giống như là theo lãnh đạo cùng một chỗ đến. Đường Thu Nhiên chỉ lấy Đinh Trường Sinh chỗ phương hướng nói. Lúc này Đinh Trường Sinh ngược lại không có chú ý tới những cái này, dù sao như vậy thị sát đều là đi qua, bất qua cái này cuối cùng công ty mậu dịch ngược lại nhìn một mảnh bận rộn bộ dạng, này là mới vừa qua năm mới, còn bận rộn như thế, mặc dù là Thanh Hà huyện nghĩ làm bộ cũng không có khả năng như vậy nghiêm túc, nhìn nơi này chính là bình thường sinh sản. Lý Quế Chi bỏ lại cái khác huyện lãnh đạo, tách ra đám người trực tiếp hướng Đinh Trường Sinh cái phương hướng này đi đến. Cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ nói chuyện phiếm Tưởng Ngọc Điệp dùng cánh tay khuỷu tay đảo một chút Đinh Trường Sinh, chép miệng, nói xem bộ dáng là buôn ngươi đến. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1059 chương. Đinh Cục Trưởng, chính xác là ngươi. Lý Quế Chi đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt hỏi. Lý Quế Chi động tác ngược lại đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, thực mờ mịt nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nữ nhân, càng thêm mấu chốt chính là... Phía sau rất nhiều người đều bị Lý Quế Chi hành vi muốn làm bối rối. Lãnh đạo chính ở phía trước thị sát, này nhân vật chính đột nhiên chạy đến mặt sau. Điều này làm cho rất nhiều người đều vì Lý Quế Chi bóp một cái mồ hôi, sợ lãnh đạo một cái không cao hứng. Như vậy không đơn thuần là huyện ủy những cái này lãnh đạo nan kham, mà là Thanh Hà huyện khó chịu. Ngươi là, Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh ánh mắt của con người, có chút mơ hồ. Ta là Lý Quế Chi A, ngài còn nhớ rõ ư? Chúng ta đi Hồ Châu khiếu oan sự tình chính là ngài cấp xử lý, nếu không là ngài, phỏng chừng nhà ta đương gia còn tại ngục giam bên trong ngồi. Lão Đường, ngươi nhìn ai vậy a? Đinh Cục Trưởng, cứu chúng ta cả nhà Đinh Cục Trưởng. Lý Quế Chi kích động hô. Nàng không thể không kích động, bởi vì tự theo bên trong nhà mình sự tình xử lý xong sau đó, hắn và Đường cuối cùng lại đi Hồ Châu lạng chuyến, cũng là vì cảm tạ Đinh Trường Sinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh một mực lấy các loại lý do lời nói dịu dàng tả tuyệt hảo ý của bọn hắn, căn bản không có cùng bọn hắn gặp mặt, này vẫn luôn là hai vợ chồng này tâm lý một cái tiếc nuối, liền đưa đi cờ thưởng cũng chưa thu, cho nên lần này lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh, tâm lý không cần sách nhiều kích động. Cái này liền Thạch Ái Quốc đều có điểm nghi ngờ, nhà này lão bản tại sao biết Đinh Trường Sinh, duỗi tay vẫy vẫy tay, đem Đinh Trường Sinh kêu lên bên người. Trường Sinh, xảy ra chuyện gì? Ngươi và nhà này lão bản nhận thức. Thạch Ái Quốc cười tùm tìm hỏi. Ân, trước kia bởi vì một việc đã từng quen biết, cho nên, bất quá trước khi tới ta thật đúng là không biết này là công ty của bọn họ đâu. Đinh Trường Sinh liền vội vàng hái rõ ràng chính mình, hơn nữa đem chuyện này cũng không có nói rõ ràng, bằng không ở đây Thanh Hà huyện cán bộ trên mặt khẳng định không nhịn được, nhưng là hắn không nói không có nghĩa là người khác cũng không nói. Thạch Ái Quốc xoay người nhìn Đường Quý cùng nói lão Đường, nhìn ra được, ngươi là thành thật người, ngươi nói một chút, xảy ra chuyện gì. Một bên nói một bên đi về phía trước. Ai nha, Thạch Bí Thư, lão Đường ăn nói vụng về, hay là ta nói đi. Lý Quế Chi một tay khoác lên Đinh Trường Sinh cánh tay, vừa nói. Bị một cái hơn 40 tuổi nữ nhân khoác ở cánh tay, Đinh Trường Sinh cảm giác được thực không có thói quen. Nhưng là Lý Quế Chi giống như là sợ Đinh Trường Sinh chạy tự đắc, khoảnh khắc cũng không buông tay, Đinh Trường Sinh cũng không tiện dùng sức tránh thoát, cho nên liền đi theo Thạch Ái Quốc bên người, đành phải lại đem phía trước phát sinh Thanh Hà Cục Công an huyện sự tình lại nói một lần. Ân, nhìn ra chưa, dân chúng là tối ký ân tình, là tối biết cảm ơn người, chúng ta làm cái gì việc, không cần chúng ta mình tới chỗ tuyên dương, dân chúng chính mình tâm lý đều có một cây xứng, người cái này quan rốt cuộc là cái gì cân lượng. Bọn hắn trong lòng hiểu rõ vô cùng, chúng ta làm việc, không phải là vì chính mình, là vì nuôi ta nhóm dân chúng, không có bọn hắn, người ngồi ở cái dạng gì vị trí phía trên đều không hữu dụng, cho nên nói, dân tâm không thể lấn, các đồng chí nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Thạch Ái Quốc rất cảm xúc nói. Tại Thạch Ái Quốc nói xong, đại gia rất phối hợp nhiệt liệt vỗ tay. Thạch Bí Thư, ngài nói thật tốt quá, ngài trọng yếu giảng thoại chúng ta nhất định quán triệt rốt cuộc. Chân chân chính chính quán triệt đến chúng ta vì dân chúng làm mỗi một sự kiện chung đi. Trương Minh Thái hợp thời thổi phồng một câu. Nhìn ra được, ở phương diện này, Dương Trình Trình thật là không bằng Trương Minh Thái, hoặc là nói nàng tại đại học bên trong ngây ngô quá lâu, còn không thích hợp Trung Quốc quan trường cạn quy tắc, nhưng là nàng có một cái quan trường tân tú trượng phu, tin tưởng không bao lâu, nàng liền chẳng khác gì so với người thường. Có thể nói, Thạch Ái Quốc một ngày này khảo sát vẫn rất có hiệu quả. Trước khi chia tay, Thạch Ái Quốc đem Trương Minh Thái gọi vào cửa kính xe một bên, nhỏ giọng đối với hắn nói Minh Thái, người thay thế sẽ chọn cử liên quan đến đảng uy tín, chuyện này ngươi phải làm cho tốt, làm không tốt ta cho ngươi là hỏi. Bí thư yên tâm đi, ta cam đoan của ta khu trực thuộc sẽ không xảy ra vấn đề. Trương Minh Thái lời thề son sắt nói. Vậy là tốt rồi, người thay thế hội kiến, đi thôi. Thạch Ái Quốc đóng lại cửa kính xe. Xe Audi khởi động về sau, nhanh chóng biến mất ở tại đại gia tầm nhìn, mà Đinh Trường Sinh hán Miranda theo sát phía sau, lần đầu làm Thanh Hà huyện địch bộ kiến thức Đinh Trường Sinh tại Thanh Hà huyện lực ảnh hưởng. Bí thư trưởng Đào Thành Quân nhìn chợp mắt Thạch Ái Quốc nói tiểu Đinh thật đúng là có ý tứ, không thể tưởng được tại Thanh Hà huyện cũng nổi danh như vậy tiếng. Bí thư trưởng có ý tứ gì? Thạch Ái Quốc mở mắt ra hỏi. Bí thư lần này dẫn hắn đến, là có thâm ý gì sao? Bằng không lần thi này xét giống như cũng không có cục công an chuyện gì. Đào Thành Quân nhỏ giọng nói. Tạm thời còn chưa nghĩ ra, chính là ngày hôm qua hắn đến ta nơi nào đây hội báo công tác, cứ như vậy tạm thời nảy lòng tham. Thành Quân, ngươi cảm thấy hiện tại Thanh Hà huyện gánh hát phối bỉ như thế nào, có hay không sức chiến đấu? Thạch Ái Quốc đột nhiên đem đề tài chuyển đến Thanh Hà huyện gánh hát phối bỉ phía trên, điều này làm cho Đào Thành Quân cũng là giật mình kinh ngạc. Chẳng lẽ Thạch Ái Quốc muốn Đinh Trường Sinh làm được đến Thanh Hà huyện đến? Chợt liền phủ định ý nghĩ của chính mình, Đinh Trường Sinh còn quá trẻ, đây là Đinh Trường Sinh lớn nhất ngắn bản, cho nên Đào Thành tướng quân này vừa đọc đầu nhanh chóng bóp chết. Tuy rằng Dương Trình Trình là trên tỉnh xuống, nhưng là ta cảm giác cơ sở công tác kinh nghiệm vẫn chưa đủ, mặc dù là ra lỗ đại học cao tài sinh, nhưng là có phải hay không thích hợp Trung Nam tỉnh khối này thổ địa còn rất khó nói a. Đào Thành Quân không có nói thẳng hành vẫn chưa được, chính là biểu đạt lo lắng của mình, đây cũng là Đào Thành Quân biết làm nhân địa phương, bình thường lãnh đạo muốn là như thế này hỏi lời nói, nhất định là sớm liền có nghĩ sẵn trong đầu, cho nên vẫn là ít nhất vì rượu, hơn nữa tận lực muốn nói mơ hồ không rõ, không muốn rất rõ ràng biểu đạt ra ý của mình. Bởi vì nếu như biểu đạt quá mức rõ ràng, phiêu lưu rất lớn, vạn nhất lãnh đạo là nghĩ như vậy lãnh đạo muốn nói đều bị ngươi nói. Lãnh đạo nói cái gì? Có đôi khi ngươi nói so lãnh đạo nói đều tốt, chẳng phải là hãm lãnh đạo ở không nói gì bên trong, lúc này làm lãnh đạo thực biệt khuất. Nhưng là nếu như ngươi nói vừa vặn cùng lãnh đạo tương phản, như vậy lãnh đạo cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện nhiều, ngươi nói cùng hắn tương phản, hắn không cái kia tâm tư cùng ngươi tham thảo, cũng không tiết vu, cho nên trong này tất cả đều là nói chuyện kỹ xảo, xem như bí thư trưởng Đào Thành Quân không thể nghi ngờ là am hiểu sâu đạo này. Đây cũng là lo lắng của ta, Trương Minh Thái không hiểu kinh tế, mà Dương Trình Trình vừa không có cơ sở công tác kinh nghiệm, Thanh Hà huyện rốt cuộc đi nơi nào, đây là một cái vấn đề rất lớn. Hơn nữa ta nghe nói huyện hai bộ gánh hát ở giữa không phải là như vậy hòa thuận. Dương Trình Trình tuy rằng tới chậm, nhưng là khắp nơi biểu hiện hùng hổ dọa người, ta thực lo lắng a. Thạch Ái Quốc không phải không có sầu lo nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1060 chương. Ân, lấy Dương Trình Trình bối cảnh, có thể tưởng tượng nàng khẳng định không phải là cái hảo tương giữ người, điều này cũng cấp Trương Minh Thái ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Cho nên bí thư, Thanh Hà huyện phát triển kinh tế xác thực cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đào Thành Quân châm trước nói. Nào chỉ là Thanh Hà huyện A, toàn bộ Hồ Châu phát triển kinh tế đều là một đại vấn đề. Ta này tâm lý thật sự là lòng nóng như lửa đốt A. Nhìn năm nay, Bạch Sơn đã vượt qua Hồ Châu. Này để cho chúng ta Hồ Châu những người này đều ngượng ngùng đến tỉnh đi họp. Nếu năm nay còn không có gì khởi sắc lời nói, ta xem ta cái này thị ủy thư ký cũng làm chấm dứt. Thạch Ái Quốc phiền muộn nói. Liền nhìn năm sau, năm này cũng trải qua xong rồi, người thay thế sau trình tự phải đi đều đi hết rồi. Nếu để Khôn Thành là bí thư tỉnh ủy thư ký xuất thân, có phải hay không nên vì thị chúng ta mưu điểm phúc lợi linh tinh, mặc dù là cấp điểm chính sách cũng tốt ha. Đào Thành Quân nói. Không thể trông cậy vào người khác, còn phải xem chúng ta chính mình, trông cậy vào hắn. An bí thư không biết có thể ngây ngô tới khi nào, ta nhìn. Chuyện này vẫn có điểm huyền, bước tiếp theo phải tăng cường chiêu thương dẫn tư công tác, chỉ dựa vào nội công vẫn chưa được, Hồ Châu cơ sở kinh tế không kém, nhưng là đại bộ phận đều đã lạc đơn vị. Ân, ta nhìn người thay thế sau đó, có phải hay không mời dự họp một cái kinh tế công tác hội nghị? Đào Thành Quân đề nghị. Cũng tốt, người thay thế sau rồi nói sau, Thạch Ái Quốc khẳng định nói. Đỗ Sơn Khôi hiệu suất rất cao. Ban ngày nhân lúc Thiệu Nhất Thuyền cùng Tiêu Hồng đều tại phòng làm việc thời điểm lặng lẽ lẻn vào đến Thiệu Nhất Thuyền thuê trọ nhà trọ bên trong đem đóng quân giã ngoại mang lấy trở về. Đinh Trường Sinh còn chưa có trở lại nội thành thời điểm liền cho hắn phát cái tin nhắn, tỏ vẻ có trọng đại phát hiện, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý một trận kích động, không có đáp ứng Tưởng Ngọc Điệp cùng đi ăn tối mời cầu, trực tiếp trở về Đỗ Sơn Khôi thuê trọ nhà. Như thế nào, có phải hay không thật? Đinh Trường Sinh hỏi. Là thật. Cái này là chuyện ván đã đóng thuyền, không sợ nàng không thừa nhận, người chính mình xem đi, ta đều cắt nối biên tập tốt lắm, còn để lại một bộ nguyên dây lưng. Đỗ Sơn Khôi đem máy tính làm cho Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh tỏa trước máy vi tính, mở ra Đỗ Sơn Khôi cắt nối biên tập tốt dây lưng, nhìn ra được đến, Đỗ Sơn Khôi cắt nối biên tập tương đối thô ráp, nhưng là tình tiết cái gì vẫn là rất rõ ràng, hình ảnh đơn giản là khó coi. Hơn nữa Tiêu Hồng cư nhiên đem Thạch Ái Quốc mắng một cái cho má không bằng. Tại cửa sổ phía trên cùng Thiệu Nhất Thuyền điên loan đạo phượng tư thái có thể nói là đa dạng trồng chất. Cái này dây lưng nếu để cho Thạch Ái Quốc nhìn, phỏng trừng khí nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Không làm được liền chảy máu não rồi, cho nên vấn đề đến đây, tuy rằng cầm đến xác thực chứng cứ, nhưng là như thế nào đem như vậy chứng cứ giao cho Thạch Ái Quốc, này cũng là cái rất gặp nạn độ vấn đề. Nếu cứ như vậy cầm lấy giao cho Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh có thể không tin Thạch Ái Quốc có như vậy đại tâm ngực, này bằng với là đã biết có người cấp Thạch Ái Quốc đội nón xanh, như vậy việc tại lãnh đạo trong mắt như thế nào nhìn, cho nên đạo này căn bản là không thể thực hiện được, nhưng là nếu như không cho Thạch Ái Quốc, xem như chính mình ân nhân, Đinh Trường Sinh mắt thấy Thiệu Nhất Thuyền cấp Thạch Ái Quốc cắm sừng mà mặc kệ không quan tâm, như vậy chính mình lại là phủ không làm thất vọng lương tâm của mình. Đây là một cái lưỡng nan vấn đề, Đinh Trường Sinh thật sâu nhăn chính mình lông mày. Khó xử lên. Chuyện này không đợi Đinh Trường Sinh suy nghĩ cẩn thận, Trịnh Tiểu Ngài đột nhiên đánh nhau điện thoại tới, trong điện thoại cũng không nói gì việc, nhưng là giống như đỉnh nhanh cấp bách, làm hắn nhanh chút đến Ngự Phủ Uyển đi xem đi. Đinh Trường Sinh tưởng rằng cặp kia tìm muội xảy ra vấn đề gì, nhưng là đến phía sau, phát hiện Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm cũng chưa việc, tâm lý liền buông xuống hơn phân nửa tâm tư, chỉ cần các nàng không có việc gì là tốt rồi. Tuy rằng cha được đôi này tìm muội thân phận tin tức, nhưng là này hai tìm muội nói cái gì đều không quay về, Đinh Trường Sinh nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có thể là trước làm cho các nàng ở tại nơi này. Thì sao, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiến đến nói, ta có điểm sợ hãi. Trịnh Tiểu Ngài gặp Đinh Trường Sinh đến đây, một tay lấy hắn kéo đến chính mình phòng bên trong, hơn nữa đóng cửa lại. Chuyện gì, như vậy vui buồn thất thường. Đinh Trường Sinh cười nói, là Nhạc Nhạc phát hiện, giống như đối diện có người dám thị ta, cho nên ta có điểm sợ hãi. Trịnh Tiểu Ngải nói. Không thể nào, có phải hay không nàng nhìn lầm rồi. Ngươi tên là nàng tiến đến ta hỏi một chút, nơi nào có nhân giám thị, đối diện sao? Đinh Trường Sinh muốn đi kéo rèm cửa, nhưng là bị Trịnh Tiểu Ngải ngăn trở. Ngươi trước không muốn nhìn, đừng làm cho đối phương phát hiện, ta gọi ngươi tới là cho ngươi đến đối diện đi nhìn nhìn, ta lo lắng trong này thực sự có việc, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trịnh Tiểu Ngải nói, phía trước nàng là Tưởng Văn Sơn thanh phụ, cho nên đối với như thế nào tránh né tầm mắt của mọi người là rất có kinh nghiệm, cho nên khi Cốc Nhạc Nhạc nói cho đối diện nàng có người hướng đến nơi này nhìn thời điểm nàng liền để bụng. Cốc Nhạc Nhạc sau khi đi vào đầu tiên là bái một cái Đinh tiên sinh tốt. Tốt lắm, người nói một chút, đối diện xảy ra chuyện gì, người thấy cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Nga, là như thế này, chúng ta hai tỉ muội một ngày thiên ở chỗ này, thực đến mức hoảng, cho nên liền rớt ra rèm cửa đi ra ngoài nhìn, nhưng là nhìn đến lầu đối diện thượng có nam nhân cầm lấy kính viễn vọng hướng đến nơi này nhìn, ta cũng không biết có phải hay không nhìn nơi này, phản đang cảm giác thật không tốt. Liền cùng với Tiểu Ngải tỷ nói. Cốc Nhạc Nhạc nói. Đối diện cái nào gian phòng ngươi biết không? Ân, biết, so với ta cái này tầng trệt lớp 10 tầng, nhưng là vừa vặn hướng về đâu? Cốc Nhạc Nhạc nói. Đinh Trường Sinh làm Cốc Nhạc Nhạc sau khi ra ngoài, làm Trịnh Tiểu Ngải tắt đèn, sau đó rất ra rèm cửa một đường may, lặng lẽ cùng hắn nói cái nào gian phòng, kỳ quái chuyện xuất hiện, đối diện gian phòng không có mở đèn. Nhưng là có thể rõ ràng nhìn thấy thủy tinh mặt sau có cá nhân tại hút thuốc, tàn thuốc ánh sáng chợt lóe, nếu không chú ý, là tuyệt đối không sẽ phát hiện. Nhạc Nhạc nói cho ta sau đó, ta tối hôm qua cũng nhìn, cũng là có cá nhân tại hút thuốc, người nói nếu người bình thường, có như vậy sao, tắt đèn hút thuốc, ta cuối cùng là cảm thấy trong này không đơn giản như vậy, cho nên gọi ngươi đi nhìn nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trịnh Tiểu Ngải tim đập rộn lên nói. Người ở chỗ này chờ một hồi, ta đi đối diện nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh cũng cảm thấy sự tình không phải là đơn giản như vậy. Kia, ngươi cẩn thận một chút, Trịnh Tiểu Ngải lo lắng nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1061 chương. Đinh Trường Sinh xuống lầu sau đó, cũng không có trực tiếp đến đối diện lâu đi, mà là lái xe của mình đi. Điều này làm cho Đàm Đại Khánh nghi hoặc không hiểu, như thế nào đến đây ngắn như vậy thời gian liền rời đi. Cầm lấy nhìn ban đêm kính viễn vọng tiếp tục giám thị đối diện, đối với nhiên cái gì đều nhìn không tới, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần chính mình kiên trì, con hổ cũng còn có ngủ gật thời điểm đến lúc đó chính mình đã phát tài, Đinh Trường Sinh ngươi cái danh con, làm cho ra ra có nhà nhưng không thể trở về. Còn phải giả chết tránh được Tưởng Hải Dương truy sát, đầu năm nay thật sự là báo ứng tới cũng nhanh, uy phong mình tám mặt thời điểm thế nào nghĩ đến sẽ có hôm nay à? Đinh Trường Sinh tại tiểu khu bên ngoài tìm một cái địa phương bí ẩn dừng xe xong, đi bộ đến ngự phủ uyển tiểu khu tường ngoài phụ cận, tìm một cái theo dõi góc chết chỗ, trèo tường mà vào, đối với điểm này hắn vẫn là thực thành thạo, đây là lần thứ hai trèo tường tiến vào, lặng lẽ sờ đến Trịnh Tiểu Ngải đối diện dưới lầu, nhưng là đơn nguyên môn còn khóa, vì thế lấy ra khúc kim băng, đào cổ vài cái liền mở cửa ra, đi vào hàng hiên sau đó, lặng lẽ chạy tới Trịnh Tiểu Ngải đã nói gia đình kia, nghiêng tai nghe động tĩnh bên trong. Bên trong quả thật có người. Đàm Đại Khánh giống như cũng ngửi được mùi nguy hiểm, lặng lẽ lấy ra súng lục của mình. Đây cũng là Hồ Châu thị cục công an một mực lo lắng địa phương. Đàm Đại Khánh tuy rằng mất tích, nhưng là đi theo hắn mất tích còn có thanh kia cảnh dụng súng lục. Đinh Trường Sinh nghiêng tai nghe xong một lúc sau, ngông nghênh bắt đầu gõ cửa. Nếu bên trong có người, như vậy chính mình gõ cửa phải có nhân mở cửa. Nếu như bên trong người không ra môn, vậy khẳng định có vấn đề. Đàm Đại Khánh nghe được tiếng gõ cửa sau đó, liền ý thức được hành tung của mình bại lộ, cho nên một bên dùng tay cầm súng chỉ lấy môn, vừa bắt đầu nhảy ra khỏi chính mình chạy trốn dụng cụ, hắn nghe được đi ra, bên ngoài chính là Đinh Trường Sinh, nhìn bộ dạng tiểu tử này chính là một người, nếu nhiều đến vài người, hôm nay còn thật liền chạy không được á, đi đến phía nam sân thượng, vừa nhìn dưới lầu cũng không có mai phục người, cho nên đã đem tinh tế dây cáp cố định tại phòng bên trong máy sưởi phiến phía trên. Đàm Đại Khánh vốn tưởng hướng ra phía ngoài bắn vài phát súng, hứng thú có thể đem Đinh Trường Sinh đánh cho bị thương người sau là đánh gục, nhưng là như vậy đến nay hành tung của mình cũng liền bại lộ, cho nên nhịn một chút coi như, nhân lúc Đinh Trường Sinh còn tại bên ngoài gõ cửa thời điểm, hắn theo phía trên sân thượng thuận theo dây cáp đã đi xuống lâu, Đinh Trường Sinh sao lâu như vậy không ai lái môn, lùi ra phía sau từng bước, lấy ra thương đem khóa tâm xóa sạch, cẩn thận mở cửa đi vào. Trong phòng không có người, chỉ có đơn giản nhà cụ, nhưng là theo hiện trường nhìn đến, nơi này thật là vừa mới có người ở. Theo nhìn chết tại gạt tàn bên trong tàn thuốc cũng có thể thấy được đến. Tàn thuốc còn mang theo dư ôn, tìm hết các gian phòng đều không có người. Mãi cho đến trên sân thượng nhìn thấy căn kia dây cáp mới hiểu được, nguyên lai đối phương sớm liền bỏ trốn mất dạng. Trấn Đông, người mang vài người, kỹ thuật thất, đến ngự phụ Huyền tiểu khu no, 17 lâu tứ đơn nguyên 702 đến một chuyến, nơi này có thể nghi ngờ manh mối. Đinh Trường Sinh đứng ở trong phòng nơi nào cũng chưa đi, mãi cho đến Lưu Trấn Đông mang người. Đinh Cục, ngươi là làm sao tìm được nơi này Lưu Trấn chủ nhà? Chuyện này trở về rồi hãy nói, là ta một cái tuyến nhân tố cáo, nói là nơi này có thể nghi ngờ nhân viên, ngươi làm bọn hắn khám tra một chút, nhìn nơi này có không có thể lợi dụng manh mối. Còn có, cái này nhà xem bộ dáng là thuê trọ, cùng chủ phòng liên lạc một chút, nhìn khách trọ là bối cảnh gì, nếu là không có chứng minh thư sao chép món lời nói, lập tức tìm người bức họa, hãy mau đem cái này nhân cho ta tìm ra đến. Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn nói, đối với hôm nay sự tình, hắn rất là nín thở, điều này cũng làm cho ý vị hành tung của mình cũng không an toàn. Nhưng là nếu như không phải là giám thị hắn, thì phải là giám thị Trịnh Tiểu Ngải, ai cùng Trịnh Tiểu Ngải có liên quan hệ, nhất định là Tưởng Văn Sơn rồi, chẳng lẽ Tưởng Văn Sơn còn chưa hết hy vọng, này có chút không có khả năng, có thể là trừ cái này giải thích của hắn không có sức thuyết phục, cho nên Đinh Trường Sinh thực căm tức, chính mình làm Đỗ Sơn Khôi đi giám thị người khác. Không nghĩ tới cũng có nhân cư nhiên đánh lên chủ ý của mình, này cho hắn gõ cảnh báo, đi ra lăn lộn. Sớm muộn là muốn còn, thậm chí, báo ứng lập tức tới ngay. Trịnh Tiểu Ngải nghe được đối diện súng vang lên, dọa một cái giật mình, lập tức cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, thẳng đến được đến Đinh Trường Sinh hồi âm mới thở phào một hơi. Nhìn bộ dạng thật sự là hướng chúng ta đến, các ngươi thu thập một chút suốt đêm rời đi, không muốn tại nơi này ở. Chúng ta bọn hắn sau khi thăm dò xong liền rời đi. Vậy được rồi, kia, nơi này làm sao bây giờ? Ta nhớ hắn sẽ không tiếp tục tới nơi này, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nhà ngươi vẫn là bán A, dù sao nhà không tốt che giấu, thay đổi hiện cũng không phải là dễ dàng như vậy, vẫn là sớm một chút xử lý A. Ân, tốt, ta nghe ngươi, Trịnh Tiểu Ngải chưa tình hồn nói. Trịnh Tiểu Ngải gấp gáp thu thập một chút chính mình quần áo. Mang theo hai tỉ muội vội vàng ly khai ngự phụ Huyền tiểu khu, mà lúc này đây góc đường một cái xanh hóa cây tùng mặt sau lòe ra nửa bên mặt. Đàm Đại Khánh nhận thức Trịnh Tiểu Ngải xe, mỉm cười nghĩ đến, người có thể chạy đi nơi đâu, chính là tiếp theo phải cẩn thận. Cái này Đinh Trường Sinh thật đúng là không dễ chọc, vốn là cho rằng mình có thể cầm đến thóc của hắn, để làm cái giao dịch, nhưng là không đợi bàn tay mình nắm điểm tin tức hữu dụng. Tiểu tử này cư nhiên cảm thấy đi ra, thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ mình là chỗ nào bị phát hiện sao, tiếp theo nhất định phải cẩn thận, Đàm Đại Khánh yên lặng ẩn tàng rồi lên. Đinh Trường Sinh cấp Lưu Trấn Đông sau khi bàn giao xong, cũng lái xe ly khai ngự phụ Huyền tiểu khu, thật sự là phạm tội một thung tiếp một thung, Thạch Ái Quốc sự tình còn không có xử lý tốt, Trịnh Tiểu Ngải bên này lại ra việc, tuy rằng còn không xác định đối phương rốt cuộc là ai, vì sao dám thì Trịnh Tiểu Ngải, nhưng là có thể khẳng định chính là, tuyệt đối không phải là thiện ý. Cho nên Đinh Trường Sinh cảm giác được chính mình chưa bao giờ cảm giác được nguy hiểm, nhưng là sự tình đến cái này tình cảnh. Cũng chỉ có thể là đến kỹ thuật thất sau khi thăm dò xong hơn nữa. Thì sao, như vậy không cao hứng, ai chọc giận ngươi rồi hả? Hạ Hà Tuệ Nhất nhìn Đinh Trường Sinh vẻ mặt cầu xin, hỏi. Không có việc gì, liền thì hơi mệt chút, nấu cơm ư, ta đói bụng. Đinh Trường Sinh nói. Làm xong, ta ăn xong rồi, nhìn ngươi bận rộn. Ta cũng không có hỏi ngươi có trở về hay không đến, ta cái này cho ngươi nóng đi, ngươi không sao chứ, lại không phải là nhà mình sống, như vậy không muốn sống làm chi, mệt chết còn không phải là thân thể của chính mình, ngươi nhớ kỹ, thân thể của ngươi không đơn thuần là ngươi chính mình, hay là ta đây này, ngươi nếu mệt sụp đổ, ta nên làm cái gì bây giờ? Hạ Hà Tuệ bưng đến nóng tốt cơm, làm nũng ngồi ở Đinh Trường Sinh trên chân nói. Ân, ta đã biết, ăn cơm, đúng rồi. Tiệm của ngươi khi nào thì mở cửa, còn dùng nã pháo sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Sơ bát mở cửa, không thả, nơi đó là tiểu khu, nã pháo nhiễu dân, tất cả mọi người phiền, ta cũng không nghĩ chọc nhiều người tức giận, hơn nữa, kiếm không kiếm tiền không ở nơi này cái nói trên đầu. Hạ Hà Tuệ ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, nhìn hắn ăn cơm. quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1062 chương. Tưởng Ngọc Điệp hết bận công việc trong tay, kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại trong nhà, có thể là mới vừa mở cửa liền phát hiện trên ghế sofa ngồi một cái hắc y nhân, mặc trên người màu đen áo gió, liền đầu đều núp ở áo gió mũ bên trong. Nàng tâm lập tức liền nhắc tới cổ họng, liền giày đều chưa kịp đổi, nhanh chóng đi tới, có nhà mình chìa khóa chỉ có cái này hắc y nhân, cho nên Tưởng Ngọc Điệp không dám chậm trễ. Sao ngươi lại tới đây? Tưởng Ngọc Điệp dùng mình hỏi. Ta như thế nào đến đây, lời này là ngươi nên hỏi. Quy củ đều đã quên, hắc y nhân không nhanh không chậm nói. Chưa, không quên, chủ nhân, ta sai rồi, ngài trừng phạt ta đi. Tưởng Ngọc Điệp thần sắc lâm vào ngẩn ngơ, nhanh chóng quỳ gối tại hắc y nhân trước mặt thảm phía trên, cả người run rẩy nói không ra lời. Ta nhìn ngươi là tìm đến dựa vào sơn rồi, cánh liền cưng rắn có phải hay không, như thế nào, muốn cho Đinh Trường Sinh tiểu tử kia đối phó ta sao? Ngươi thật sự là đánh tốt bản tính a. Hắc y nhân bất mãn nói, hắn đưa ra chân, hơi hơi vừa nhấc, Tưởng Ngọc Điệp nhanh chóng bỏ qua đi, làm hắn đem chân thoải mái đặt ở nàng lưng, như vậy nàng đưa đến tác dụng chính là một cái chân đạp tác dụng. Không, không phải là, không có, ta chỉ là muốn cho hắn cho chúng ta làm che giấu, chúng ta tốt tiếp tục làm sự kiện kia. Tưởng Ngọc Điệp run rẩy nói. Hừ, ta mặc kệ ngươi đánh cho cái gì chủ ý, ngươi chớ quên, ta chỉ muốn một câu. Trên cái thế giới này có lẽ cũng chỉ còn lại có chính ngươi, ngươi thân nhân, nhà mẹ đẻ người, đều có khả năng theo lấy ngươi không hay ho, cho nên ngươi tốt nhất không phải cho ta ngoạn hoa chiêu gì, đến lúc đó không nên oán ta không có cảnh cáo ngươi. Hắc y nhân mặc dù nói rất chậm, nhưng là mỗi một câu đều giống như là một cây đao tử, thật sâu cắm vào Tưởng Ngọc Điệp tâm phía trên. Không có, ta không dám, thật, chủ nhân, ta mới vừa nói đều là thật, ta chính là muốn lợi dụng hắn. Thật không có ý tứ gì khác. Tưởng Ngọc Điệp bận rộn giải thích. Như thế nào, cùng hắn tại cùng một chỗ có phát hiện gì không vậy? Không có, tạm thời không có, nếu có ta lập tức hướng ngài hội báo. Mặt khác, chủ nhân, ngài nếu lần sau đến thời điểm có không trước cho ta biết một chút, vạn nhất ngài đã tới đụng tới hắn sẽ không tốt. Tưởng Ngọc Điệp lo lắng nói. Đàn bà thúi, người có ý tứ gì, là muốn ta cho hắn dọn ra phương sao? Không phải là, ta không phải là ý đó, ta. Tưởng Ngọc Điệp giải thích. Tốt lắm, ta đã biết, đến đây đi, làm theo phép. Hắc y nhân đem chân theo Tưởng Ngọc Điệp trên người cầm lấy xuống dưới, tứ ngã chỏng vó nằm ở sofa phía trên. Tưởng Ngọc Điệp bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy, đem chính mình bao ném vào một bên, quỳ gối đến sofa trước mặt, đưa ra bạch tế tay nhỏ, cởi bỏ nam nhân đai lưng, đem cái kia xấu xí đồ vật cầm ra đến. Nhưng là nó nhuyễn sụp đỏ một điểm sinh cơ cũng không có, Tưởng Ngọc Điệp bất đắc dĩ thấp phía dưới đầu, cố nhịn kia làm người ta buồn nôn hương vị, đưa ra nghĩ bỏ chậm rãi thêm một chút, cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến toàn bộ cùng nhập vào, nhưng là nó vẫn là không khí trầm lặng, thẳng đến cũng không có cuối cùng. Hắc y nhân một cước đem Tưởng Ngọc Điệp đạp phải một bên, đem chính mình vô hoàn toàn đổ lỗi đến Tưởng Ngọc Điệp trên người. Chủ nhân, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý. Ta lại đến, ta lại đến. Tưởng Ngọc Điệp nhỏ tiếng kêu khóc nói. Ta biết ngươi không phải cố ý, thật tốt làm ngươi sự tình a. Hải sinh tại thời điểm đem sự tình làm rất tốt. Ta cũng tin tưởng ngươi, mấy năm này ngươi làm không phải thực tốt nha. Chỉ muốn tiếp tục như vậy, sự hợp tác của chúng ta nhất định là thực khoái trá. Ngươi khi ngươi đài truyền hình hoa đán, còn không chậm trễ kiếm tiền. Cái này không phải là đẹp cả đôi đường sự tình ư. Hơn nữa. Ngươi tại đài truyền hình cũng có thể tiếp xúc được thượng lưu vòng tròn người, Đinh Trường Sinh là một nhân tài. Ta vài lần mời chào hắn cũng không chịu cho ta sử dụng, hừ, vẫn là nữ nhân tốt làm cho, nhanh như vậy liền quỳ tại ngươi váy xòe phía dưới, nhìn bộ dạng mị lực của ngươi còn chưa phải sai, không biết hắn có thể hay không thỏa mãn ngươi. Hắc y nhân âm trầm hỏi. Chủ nhân, ta thật là vì chúng ta sự tình mới đi chiêu chọc hắn, không phải vì ta cá nhân. Tưởng Ngọc Điệp kinh hoàng nói. Ngươi không nên hốt hoảng, ta lại không trách ngươi, hơn nữa, là một vừa vặn bình thường nữ nhân, đây cũng là bình thường, ngươi có biết ta vì sao nhiều năm như vậy cũng không động tới ngươi ư, bởi vì ta chê ngươi bẩn, lẽ ra Lưu Hải Sinh năm đó nuốt tiền của ta, ta nên đem ngươi bán được chỗ chú miệng đi, cho ngươi cho ta kiếm tiền, nhưng là như vậy kiếm được quá chậm, vẫn để cho ngươi kinh doanh kia một chút xí nghiệp, nhanh như vậy nhiều lắm. Hắc y nhân cắn răng nghiến lợi nói. Chủ nhân. cầu ngươi tha cho ta đi, ta cái gì cũng không muốn, sở hữu công ty đều cho ngài, ta lau ra hộ, không muốn lại để cho ta làm những chuyện này, ta sợ ta ngày nào đó thật hỏng mất, đến lúc đó hỏng chủ nhân sự tình. Tưởng Ngọc Điệp cúi xuống nằm sấp ở trên mặt đất khóc thút thít nói. Ha ha, muốn chạy, không dễ dàng như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn cho đệ đệ ngươi cũng hốt cái thứ kia à, chẳng lẽ ngươi muốn cho muội muội ngươi cả đời đến Thái Quốc chỗ trú miệng ư, hơn nữa, vậy cũng là sản nghiệp của ngươi, cho ta tính xảy ra chuyện gì, ngươi vẫn là thành thành thật thật làm việc a. Hơn nữa, ngươi bây giờ chính là mặc kệ cũng là đường chết một đầu, ngươi chạy không thoát, 50 khác cũng đủ để cho đầu ngươi chuyển nhà, đến bây giờ, ngươi làm 50 cây gì cũng không dừng lại a. Hắc y nhân cười vô cùng là quỷ dị, điều này làm cho Tưởng Ngọc Điệp cả người nổi da gà khúc mắc. Đường Hắc y nhân đi ra biệt thự thời điểm, cũng hiểu được cũng nhịn không được nữa rồi, lập tức ngã vào thảm phía trên, đôi mắt vô thần, tốt giống như chết. Hắc y nhân nói không sai, nhà mình mọi người tại hắn trưởng khống bên trong, hơn nữa càng phải mệnh chính là, Lưu Hải Sinh danh nghĩa nguyên lai có tham gia chế dược xí nghiệp, đều là công nghệ cao sinh vật chế dược xí nghiệp. Chủ yếu chính là sinh sản một chút bao con nhộng, thuốc cảm mạo linh tinh đồ vật, nhưng là đây đều là ngụy trang, tại những xí nghiệp này phía dưới, còn có một cái cùng xí nghiệp hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quan hệ một cái xe lúc, chủ yếu chính là phân sách theo Kim Sơn Giác tiến đến ốc biển ứng. Hướng bên trong sảm các loại dùng ăn đồ vật, làm cho độ tinh khiết rơi chậm lại, phân lượng gia tăng, như vậy nói, nhất cây di ốc biển ứng liền có thể pha loãng thành 10 cây di thậm chí là 20 cân. Nhưng là giá cả chẳng những không có rơi chậm lại, thật đến hút người trong tay thời điểm lợi nhuận không biết lật gấp mấy chục lần, đây là độ phẩm món lãi cách xù nguyên nhân chỗ. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1063 chương. Nhân không có khả năng đều là một mặt, tại khác biệt thế giới bên trong bầy biện ra đến khẳng định không phải là một cái bộ dạng, cho nên mọi người đều nhìn thấy Tưởng Ngọc Điệp ngăn nắp, tại đài truyền hình là người chủ trì, vẫn là tiết mục chế tác người. Nhân tài như vậy quyền lực không thể so đài truyền hình lãnh đạo nhỏ, tuy rằng tuổi còn trẻ trượng phu liền chết, nhưng là xem như Hồ Châu tuổi trẻ xí nghiệp gia, cho nàng để lại rất nhiều sản nghiệp, theo đại gia lén lút thảo luận, cái này Tưởng Ngọc Điệp là một cái hàng thật giá thật tiểu phú bà. Ít nhất danh nghĩa có mấy cái ước tài sản. Nhưng là ai nào biết nàng ở sau lưng thừa nhận áp lực bao lớn, chẳng những thân thể của chính mình khi nhân ra đồ chơi, liền nhà mình mạng sống con người cũng nắm giữ tại tay của người ta bên trong. Chính mình một điểm tự do đều không có, nhưng là này oán ai đây, tuy rằng lúc ấy Lưu Hải Sinh thời điểm chết chính mình đối với trượng phu sinh ý hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cũng không có tất yếu tham dự tiến đến, nhưng khi có người tới cửa nói có thể cấp Lưu Hải Sinh báo thù thời điểm, Tưởng Ngọc Điệp lúc ấy bị thù hận đầu óc bị làm cho choáng váng. Căn bản không có đi nghĩ chính mình trượng phu là bởi vì cái gì việc chết. Cho nên khi trượng phu cái gọi là thù hận báo sau đó, như vậy mình cũng liền trở thành sát hại cảnh sát hung thủ, cho nên phía sau nàng mới biết được chính mình tiến vào người khác thiết kế tốt bẫy bên trong, nhưng là nghĩ lui đã lui không ra ngoài, mà đối với Hắc Y Nhân tới nói, khống chế một cái nữ nhân xa so khống chế một cái nam nhân muốn dễ dàng hơn, hơn nữa chuyển đến Tưởng Ngọc Điệp danh nghĩa xưởng chế thuốc cho hắn thuốc phiện phân sách cung cấp tuyệt hảo che giấu, hơn nữa thông qua chính mình tại bên cạnh vận hành. Tưởng Ngọc Điệp những cái này chế dược xí nghiệp còn hàng năm đạt được tỉnh thị xí nghiệp ưu tú danh hiệu. Hắc y nhân nhẹ lướt đi sau đó, đến mặt khác một cái khác thự gara bên trong, lái xe ly khai Quốc Sơn khu biệt thự, chỉ còn lại có Tưởng Ngọc Điệp lệ rơi đầy mặt sủi lơ tại biệt thự trên thảm, nhìn ngoài cửa sổ đen kịt đêm, lúc này nàng cảm giác được chính mình nhân sinh giống như là này ngoài cửa sổ đêm giống nhau, hắc không thấy được quang minh. Lưu Chấn Đông đối với ngự phủ Uyển tiểu khu điều tra làm Đinh Trường Sinh thất vọng, nhà là thông qua người đại lý thuê, hơn nữa chính là tại người đại lý công ty lộ một mặt, người đại lý công ty người căn bản không nhớ được là người nào mướn nhà, mà Lưu lại chứng minh thư sao chép món cũng là giả, đầu này manh mối cứ như vậy chặt đứt, cho nên mặc dù ở cái kia trong phòng cung cấp không ít chứng cứ, nhưng là chân chính hữu dụng không nhiều lắm. Ta cảm thấy cái này manh mối không thể liền bỏ qua như vậy. Ngươi làm kỹ thuật thất người thật tốt xét nghiệm một chút kia một chút tàn thuốc, sau đó so sánh đối chiếu một chút cả nước trên mạng truy trốn bên trong sổ cư khố, nhìn nhìn có hay không thích hợp, so sánh đối chiếu một chút, ta có cảm giác cái này nhân không phải là người bình thường, ít nhất phải là một kẻ tái phạm, tiến thối có theo, liền lùi lại lộ đều nghĩ xong, cái này không phải là người bình thường có thể nghĩ đến, ngươi cho là thế nào? Đinh Trường Sinh hướng về Lưu Chấn Đông hỏi. Lưu Chấn Đông gật gật đầu ta nhìn thẳng vụ án này. Còn có, Đinh Cục, Lưu Quán Quân án tử làm sao bây giờ? Lâm vào cục diện bế tắc rồi, hắn chính là không nhận tội mặt sau người là ai, có phải hay không có thể sửa sang một chút chuyển giao viện kiểm sát rồi hả? Ân, khác mấy hạng tội danh chứng cứ vững chắc sao? Nếu không vững chắc lời nói, có thể xin kéo dài thời hạn điều tra, nhất định phải đem vụ án này hoàn thành thiết án, viện kiểm sát kia một vài người cũng không phải là tốt lừa gạt, đến lúc đó lui về điều tra liền không dễ nhìn, không muốn làm kia một chút mất mặt sự tình. Đinh Trường Sinh châm trước nói, ta minh bạch, lại xác minh một chút, tranh thủ một đao kiến huyết. Ân, tốt, bận rộn đi thôi, đúng rồi, ngồi xuống, còn có chuyện này, ngươi và Xét Đánh đều là tập độc đội, hắn là đội trưởng, tại hắn hy sinh trước có cái gì không đại án tử phát sinh. Đinh Trường Sinh đột nhiên nhớ tới Xét Đánh sự tình, cho nên hỏi. Căn cứ tố cáo, tại Xét Đánh hy sinh trước một tháng, chúng ta bưng một đoàn hỏa ổ, cũng không thể nói là ổ, chỉ là bọn hắn tụ hội địa phương, nhưng là tại nhất tọa bỏ hoang nhà xưởng bên trong. Hơn nữa lúc ấy còn đã xảy ra bắn nhau, bất quá ta không ở tại chỗ, nghe nói khi bị Xét Đánh đánh chết ba người, chạy ba cái, căn cứ sự miêu tả của hắn, giống như là có một người bị thương, nhưng là về phần về sau là tình huống gì, chúng ta vẫn luôn không có trinh sát đến, hơn nữa lúc ấy bệnh viện phụ cận cũng không có thu trị vết thương đạn bắn người. Đây cũng là ta một mực kỳ quái sự tình. Căn cứ tuyến nhân tố cáo, có phải hay không tuyến nhân xảy ra vấn đề? Cái này ta không rõ ràng lắm, tập độc, người cũng biết, phiêu lưu rất lớn, cho nên khả năng các tập độc cảnh đều có chính mình tuyến người, nhưng là cái này tuyến người là tuyệt đối sẽ không để cho những người khác biết, đây là quy củ, cho nên đến chết chúng ta cũng không biết Xét Đánh tuyến người là ai. Kia, tại Xét Đánh hy sinh trước hắn có hay không cùng ngươi nói lời gì? Đinh Trường Sinh lại hỏi nói. Không có, thực đột nhiên sự tình, Xét Đánh là đến tỉnh mở trở về lộ phía trên ra tai nạn xe cộ. Đại xe móc đem Xét Đánh xe trực tiếp nghiền bẹp, lúc ấy liền nhân đều không có tìm toàn bộ, lái xe chạy, đến bây giờ đều tìm không được người, cho nên vụ án này Lan Bí Thư một mực cho rằng là ma túy có ý định trả thù, nhưng là đến sau này vụ án này thành một cái vụ án không đầu mối, cục cũng không có nhân lại đi lật vụ án này. Lưu Chấn Đông không phải không có căm tức nói. Ta cho rằng vụ án này là có ý định án mưu sát là khẳng định, mặc dù là không biết chính mình bị đâm cho là ai. Lái xe không nên trốn chạy, ta xem qua cái kia xe ngựa, thủ tục đầy đủ hết, hơn nữa lái xe cũng không có vi quy điều khiển ghi lại, liền bảo hiểm đều thượng sự tình toàn bộ hiểm, người nói hắn vì sao chạy, chỉ có một cái khả năng, hắn liền là cố ý, hơn nữa làm xong vụ án này sẽ không lại lộ diện. Còn có một loại khả năng, lái xe đã bị diệt khẩu. Lưu Trấn chủ nhà. Ân, đây là nhất định, ta nhìn, chúng ta từ nơi này người tài xế vào tay. Nhìn nhìn này người tài xế xã hội quan hệ như thế nào, từ nơi này hướng bên trong lấy, ta cũng không tin vụ án này không có đột phá miệng. Đinh Trường Sinh đánh nhịp nói. Tốt, ta đề nghị điều động vài người một lần nữa chạy vụ án này, nguyên lai tham dự vụ án này người một mực bài trừ bên ngoài, như vậy liền không có vào trước là chủ sai lầm hướng phát triển, người nói, Đinh Cục. Lưu Chấn Đông hỏi. Tốt, liền ấn người nói xử lý, thành lập nhất tiểu tổ A. Ta đảm nhiệm tổ trưởng, tự mình chỉ huy, cho ta điều một cái kinh nghiệm phong phú cảnh sát, đương phó tổ trưởng, ngươi liền không muốn tham dự vào, lúc ấy ngươi cũng là tham dự qua vụ án này, cho nên ta muốn chân chính đem cái này nhân đào ra, ta muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai làm chuyện này, thật sự là rất cao minh. Đinh Trường Sinh nói cuối cùng. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1064 chương thứ 1065 chương. Thạch Ái Quốc vừa mới trở lại Hồ Châu. Liền nghe nói để Khôn Thành thị sát Tân Hồ khu sự tình, hắn không coi ra gì, vốn là cho rằng để Khôn Thành cũng là cùng hắn, tại người thay thế sẽ chọn cử trước làm một chút bộ dạng, dù sao đây là đối với hắn tuyển cử, cho nên làm như vậy đã ở tình lý bên trong, nhưng là Đào Thành Quân nói làm Thạch Lòng yêu nước nổi lên nói thầm. Bí thư, ta nghe nói lần này để Khôn Thành thị sát không phải là để Khôn Thành chủ động muốn đi xuống thị sát, mà là Tân Hồ khu Lưu Thành An mời, điều này nói rõ vấn đề gì. Nhìn đến có người cuối cùng vẫn là làm ra tuyển chọn, đúng không? Đào Thành Quân cười tủm tỉm nói. Đúng vậy à, bọn chúng ta hắn dài như vậy thời gian, bao gồm đoạn trước thời gian ầm ĩ ồn ào huyên náo nhân gian tiên cảnh cây TV sự tình, ta đều không nói gì thêm, nhìn đến nàng là quyết tâm à, bất quá, này cũng khó trách, trước kia chúng ta quan hệ liền chẳng ra sao cả, hiện tại lại càng không dùng trông cậy vào lại hòa hoãn. Kìa bí thư chuẩn bị làm sao bây giờ? Đào Thành Quân hỏi. Người thay thế phía trước còn có thì giờ rảnh không? Thạch Ái Quốc hỏi ngược lại. Muốn nói điều chỉnh nói cũng là có thời gian, nhưng là ta lo lắng phía sau điều chỉnh, sẽ không ảnh hưởng tuyển cử, vạn nhất tại tuyển cử phía trên gây ra rủi ro, sợ là không tốt xong việc. Tân Hồ Khu tại Lưu Thành An trong tay thời gian không ngắn, muốn nói không vài cái thân tín, ta xem là không có khả năng. Đào Thành Quân lo lắng nói. Kỳ thật người thay thế trước sau cũng chính là kém một chuyến vấn đề, ta nghĩ, điều chỉnh Lưu Thành An, còn cần giơ tay biểu quyết sao? Thạch Ái Quốc nhăn lại lông mày hỏi. Đào Thành Quân nhìn Thạch Ái Quốc, không lên tiếng, thầm nghĩ, dùng không cần biểu quyết ngươi tâm lý còn không rõ ràng lắm sao? Hiện tại Hồ Châu thế cục không thể nói là hỏng bét, nhưng là cũng thật sự là quá mức, xem như thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc, chậm chạp không thể hoàn toàn nắm giữ cục diện. Cái này đối với bất kỳ cái gì một cái một tay tới nói, đều là một cái sỉ nhục. Cũng may là Thạch Ái Quốc mấy năm nay bị khinh bỉ thụ quen, hơn nữa cũng dưỡng thành nhất định nhẫn kính, bằng không lời nói, sớm liền phát tác. Nhưng là Thạch Ái Quốc chính mình trong lòng cũng rõ ràng, chính mình căn cơ quá yếu. Hơn nữa Hồ Châu những quan viên này nhóm đều cho rằng Thạch Ái Quốc là một tốt tính tình, dễ bắt nạt, cho nên tại nhậm chức bí thư nửa năm này bên trong, tuy rằng cũng có hành động, nhưng là động tác biên độ quá nhỏ. Căn bản không có đối với không khí trầm lặng Hồ Châu quan trường tạo thành gợn sóng quá lớn. Có thể nói, Tưởng Văn Sơn vừa mới đi rồi không khí khẩn trương, hiện tại đã là dần dần nhạt đi, bởi vì qua một đoạn thời gian. Đại gia phát hiện Thạch thị trường biến thành Thạch bí thư sau cũng không có phát sinh nhiều đại biến hóa. Đem lão Cố kêu phía trên, chúng ta đêm nay tìm một chỗ ăn một bữa cơm như thế nào đây? Thạch Ái Quốc đột nhiên nói. Tốt, năm sau, có thể tụ tập nhất tụ tập. Uống cái xuân tửu, bí thư, người nói đi, đi nơi nào? Đào Thành Quân nghe Thạch Ái Quốc nói như thế, giật mình, minh bạch Thạch Ái Quốc ý tứ, lập tức tỏ vẻ đồng ý. Nhưng khi Đào Thành Quân cùng Cố Thanh Sơn liên hệ thời điểm, Cố Thanh Sơn lại nói, bên ngoài ăn không phải là chuyện như vậy, hơn nữa người thay thế phía trước, vẫn là chú ý một chút, cho nên mời Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân đi nhà hắn ăn. Lão Cố, như vậy không tốt đâu. Tẩu tử có khả năng hay không chê chúng ta phiền à? Đào Thành Quân nói đùa. Không có khả năng, ta tự mình xuống bếp, cho ngươi cùng Thạch bí thư làm vài món thức ăn, tại trong nhà ăn thuận tiện, đến đây đi, ta làm lão bà tử trước chuẩn bị một chút. Cố Thanh Sơn so Đào Thành Quân lớn hơn 2 tuổi, cho nên nói khởi nói tới cũng là một bộ lão đại ca bộ dạng. Đào Thành Quân bất đắc dĩ cúp điện thoại, đối với Thạch Ái Quốc nói bí thư. Lão Cố nói vẫn là tại trong nhà ăn tương đối thuận tiện, bên ngoài không quá phương diện. Tốt, vừa vặn lão Cố cũng không tại gia trúc viện bên trong ở, ta thấy được, chính là làm lão Cố tiêu pha, người chỗ đó có rượu ngon ư, bằng không cấp lão Cố mang 2 bình rượu, cuối năm, tay không tới cửa không tốt lắm. Ha ha, tốt, ta đi chuẩn bị, Đào Thành Quân tiêu tiếu nói. Nhìn nhà ăn 3 cái lão đầu đang dùng cơm nói chuyện phiếm. Cố Hiểu Manh cảm giác được thực không có tí sức lực nào, cho nên liền sớm trở về phòng ngủ, nhưng là nghĩ, vẫn là cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Người có phải muốn chết hay không a? Người cứ như vậy bận rộn ư, cũng không đến chơi ngoạn, mẹ ta nhưng là nhắc tới ngươi nhiều lần. Ai, ta quả thật thực bận rộn a, đến hiện tại dưới cũng chưa ban, làm sao vậy tỷ, nhớ ta, bằng không ngươi buổi tối lưu cho ta cửa sổ, ta bò vào đi. Đinh Trường Sinh nhìn cửa phòng làm việc bên ngoài, đóng cửa lại nói. Lan, Thạch bí thư cùng Đào bí thư trưởng đến đây, tại nhà ăn cùng ta ba ăn cơm, cũng không biết đang nói cái gì, ta lười nghe, cho nên trở về đến ngủ, người như thế nào không qua đến, thậm chí giống là phong cách của ngươi à. Cố Hiểu Manh thiếu tiếu nói. Phong cách, ta ngọn gió nào cách? Chó săn phong cách à, đi nơi nào truy nơi nào, đây mới là bản tính của ngươi thôi. Ngươi cho ta chờ đợi, ta đợi một chút liền đi qua, đến lúc đó nếu không đánh ngươi cầu xin, ta sẽ không họ Đinh. Đinh Trường Sinh cố ý cắn răng nghiến lợi nói. Thôi đi, sợ ngươi à, đúng rồi, hôm nay đừng tới nữa, ngày mai có thì giờ rảnh không, ta đi rất nhiều địa phương, nhưng là tốt mặt tiền cửa hàng quá quý, không tốt à, ta lại cảm thấy thực khó coi, cho nên ngươi vẫn là cùng đi với ta chọn à, ngươi này cục công an phó cục trưởng. Nhân gia tốt xấu cũng có thể cho ngươi chút mặt mũi. Cố Hiểu Manh bên này mừng thầm nói. Ai, ta biết ngay ta là các ngươi lợi dụng đối tượng, ai, mệnh khổ a. Ninh Trường Sinh không khỏi nhớ tới năm trước thời điểm Tiêu Hồng cũng là khiến cho một chiêu này, bằng không cũng không có khả năng cùng Hoa Gấm Thành liên lạc. Hiện tại Đinh Trường Sinh cũng không biết lúc ấy làm có phải hay không sai rồi. Nếu như không có Hoa Gấm Thành, như vậy Tiêu Hồng có khả năng hay không giống như bây giờ hứng thú với khai phá xưởng may mảnh đất kia. Nếu như không ra phát mảnh đất kia, Thạch Ái Quốc có khả năng hay không liền đối với Tiếu Hàn không có hoài nghi, cho nên việc này nói cho cùng rất khó nói không phải theo không phải quả. Ân, thành thật bàn giao, còn có ai lợi dụng ngươi? Cố Hiểu Manh trừng mắt, tuy rằng Đinh Trường Sinh nhìn không tới, nhưng là vẫn là cảm thấy nhất cỗ sát khí, vì thế cười hì hì muốn cái đề tài này chuyển hướng đi, nhưng là Cố Hiểu Manh cắn vấn đề này không để, Đinh Trường Sinh đành phải là chi tiết bàn giao. Còn có việc này, nguyên lai hiện tại ầm ĩ ồn ào huyên náo nhất thuyền địa sản là Tiêu Hồng, ha ha, kia chuyện này dễ làm rồi, các ngươi đã đều biết, ngươi còn giúp quá hắn, nếu công ty của nàng có cái gì thiết kế hạng mục lời nói, ngươi giới thiệu cho ta một chút, phù sa không lưu ruộng ngoài thôi. Cố Hiểu Manh phảng phất là lập tức bắt đến đề tài bản chất. Ai u, mẹ của ta a, ngươi vẫn là tha cho ta đi, đối với nàng, ta bây giờ là trốn đều tránh không kịp, ngươi còn để ta cho ngươi giật dây, kịp thời đánh đổ a. Đinh Trường Sinh trực tiếp một ngụm từ chối Cố Hiểu Manh yêu cầu, một điểm thương lượng đường sống đều không có. Thì sao, ngươi không cái kia mặt mũi, Cố Hiểu Manh kích thích nói. Ân, xem như thế đi. Ta cũng không cái kia mặt mũi, hơn nữa ta khuyên ngươi, nếu phải làm, liền làm một chút cao cấp hạng mục, cùng một chút có danh dự đại công ty hợp tác, đối với những cái này dựa vào cửa này hệ kia quan hệ làm lên công ty, có mấy cái hội trưởng xa, nói không chừng ngày nào đó liền đổ đâu. Đinh Trường Sinh khuyên bảo nói, ngươi nhìn nhìn ngươi, vừa nói cho ngươi giúp đỡ lý do một đống lớn, tốt lắm, không phiền ngươi, ngủ, sáng mai tới đón ta, 9 giờ. Cố Hiểu Manh bĩu môi cuối cùng nói. Thế Kỷ Gấm Thành văn phòng bên trong, Tiêu Hồng xem xong một phần văn kiện cuối cùng, tâm lực lao lực quá độ, cổ cứng ngắc không được, đến phía sau biết, chính mình trước kia chỉ thấy những đại lão bản kia phong cảnh, nhưng là này sau lưng bất đắc dĩ ai biết, chỉ cần là mỗi thiên làm kia một chút quyết sách, liền đủ nhân nhức đầu, càng huống hồ chính mình cái công ty này còn là mới vừa khởi bước, bạch phế đãi hưng, nhất cứ duy trì như vậy là được một ngày. Đi thôi, quá muộn. Ngày mai rồi nói sau. Thiệu Nhất Thuyền cầm lấy tay hắn bao đi đến. Ân, mệt chết ta, kính truy vô cùng đau đớn. Tiêu Hồng dùng tay xoa xoa cổ của mình nói. Nếu không ta giúp người ân ân a. Thiệu Nhất Thuyền đưa tay bao ném tại cái bàn phía trên, không đợi Tiêu Hồng đồng ý, liền giúp nàng ấn lên bả vai cùng cổ. Nhưng là Thiệu Nhất Thuyền cũng không thành thật, một bàn tay ấn ấn, thuận theo cổ của nàng liền chạy đi xuống, nhưng là Tiêu Hồng vẫn luôn không có ngăn cản. Này cho Thiệu Nhất Thuyền rất lớn cổ vũ. Nhất Thuyền, ta thực sợ hãi, ta có cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh tự đắc. Sợ cái gì, sợ cái kia lão đầu sao? Ân, ta cảm giác hắn tại làm bất hòa ta, hắn hiện tại liền chạm vào cũng không chạm vào ta, người nói điều này nói rõ cái gì? Hắn có khả năng hay không vụng trộm điều tra chúng ta, nếu như vậy lời nói, chúng ta nhất định phải chết. Tiêu Hồng không phải không có khẩn trương nói. Không có khả năng, hắn suốt ngày bận rộn cùng con quay tự đắc, thế nào có thời gian tìm chúng ta sự tình. Hơn nữa, ngươi không phải là tất cả nói ta là ngươi mướn đến giám đốc sao? Thiệu Nhất Thuyền cũng có chút khẩn trương nói. Nói thì nói như thế, nhưng là ta vẫn là lo lắng, không được, ta phải mau đi trở về rồi. Tiêu Hồng đứng lên nói. Hồng, đêm nay không phải đi về rồi, đi ta chỗ đó a. Ngươi điên rồi. Ta từ trước đến nay chưa từng đêm không về ngủ, nếu như vậy lời nói, hắn liền thật hoài nghi ta nhóm rồi. Tiêu Hồng quả quyết cự tuyệt nói. Nhưng là, Hồng, ta nhớ ngươi lắm. Thiệu Nhất Thuyền duỗi tay ôm muốn đứng dậy rời đi Tiêu Hồng nói. Tiêu Hồng một chút từ ngồi ở trên ghế dựa không còn hoạt động, Thiệu Nhất Thuyền nhìn nhìn kéo lấy rèm cửa, lui về phía sau từng bước, đem đèn lớn quan chết rồi, chỉ để lại một chiếc đèn bàn lập lờ dịu dàng ngọn đèn. Thiệu Nhất Thuyền mặc kệ Tiêu Hồng tượng trưng dãy giụa, đem nàng ôm lên phóng tới bàn làm việc phía trên. Người quá điên cuồng, Thiệu Nhất Thuyền, chỉ này một lần, người nếu còn dám đối với ta như vậy, ta và ngươi không để yên. Xong việc sau đó, Tiêu Hồng thu thập trên thân thể của mình tàn cục, hung ác đối với Thiệu Nhất Thuyền quát, Thiệu Nhất Thuyền không biết chính mình đắc tội với nàng ở chỗ nào. Tiêu Hồng vào nhà thời điểm, Thạch Ái Quốc còn không có trở về. Chính là Thạch Mai Trinh một người tại phòng khách bên trong xem TV. Ai u, đại lão tổng trở về, thật sự là khó được a, ngươi nhìn mấy giờ rồi, còn biết trở về à? Thạch Mai Trinh vừa mở miệng sẽ không lời hay. Mắc mớ gì tới ngươi, chỉ biết là ngồi ăn rồi chờ chết ăn chơi trác táng, ngươi trừ bỏ hoa 30 tiền, ngươi còn có khả năng làm gì? Tiêu Hồng ngữ khí bình tĩnh, nhưng là trong lời nói mang theo đâm nhưng là một chút cũng không ít. Thạch Mai Trinh nhìn Tiêu Hồng, cười lạnh nói ta nguyện ý. Vốn là Thạch Mai Trinh là nhìn đến Tiêu Hồng trở về, cùng nàng ầm ĩ vài câu trở về gian phòng nghỉ ngơi, nhưng là tại trải qua Tiêu Hồng thời điểm ngạc nhiên ở giữa ngửi được một cỗ không hiểu hương vị, cái kia hương vị nàng quá quen thuộc, Thạch Mai Trinh không khỏi dừng lại chính mình bước chân, làm lại trở lại Tiêu Hồng bên người, hơn nữa còn phi thường khoa trương đem chính mình mũi đưa đến Tiêu Hồng trên vai, thứ mùi này càng thêm nồng nặc, điều này làm cho Thạch Mai Trinh càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Làm gì, chó ngoan không cản đường. Tiêu Hồng muốn đẩy ra Thạch Mai Trinh đi tắm rửa, nàng cũng ý thức được chính mình hôm nay khinh thường. Tiêu Hồng, vô luận ngươi làm cái gì, ta ba cũng không quản ngươi, đó là hắn nhẫn nại ngươi, dễ dàng tha thứ ngươi, nhưng là có một số việc, xem như nam nhân, hắn là không có khả năng dễ dàng tha thứ ngươi, ngươi nói là đúng không? Thạch Mai Trinh âm trầm nói. Phát ra, ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Tiêu Hồng tâm kinh ngạc, trên mặt cũng biến sắc, nhưng là những cái này đều chưa từng trốn Thạch Mai Trinh ánh mắt. Tiêu Hồng, ngươi đêm nay tìm nam nhân, các ngươi vừa mới làm xong sự kiện kia, ngươi liền dám trở về, ta nhìn ngươi chính xác là to gan lớn mật a. Nếu vừa mới làm ta ba nhìn thấy, ngươi cảm thấy ngươi vận mệnh là cái gì? Thạch Mai Trinh tiếp tục uy hiếp Tiêu Hồng nói. Muốn nói cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, sát ngôn quan sắc. Xem như dân chúng thấp cổ bé họng xuất thân Tiêu Hồng là thúc ngựa đều đuổi không kịp Thạch Mai Trinh, cho nên Thạch Mai Trinh nói mấy câu đã đem Tiêu Hồng tâm làm rối loạn. Tuy rằng chính mình biểu cảm bán đứng chính mình, nhưng là nàng cũng biết, như vậy việc không có chứng cứ rõ ràng, Thạch Ái Quốc cũng không thể cầm lấy chính mình như thế nào. Tục ngữ nói chóc tặc cầm lấy tang, bắt gian tại trận, nếu không có người tận mắt thấy việc này. Như vậy mình chính là đánh chết cũng không thừa nhận không thì phải, cho nên nghĩ đến cái quan điểm này. Tiêu Hồng sắc mặt dần dần phục hồi như cũ. A Trinh, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng là ngươi không nên vũ nhục ngươi phụ thân, bất hiếu đồ vật. Tiêu Hồng bỏ lại một câu, đi phòng ngủ của mình, không bao giờ nữa chú ý Thạch Mai Trinh. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1066 chương. Hà Hà Tuệ cấp Đinh Trường Sinh cất xong nước tắm, Đinh Trường Sinh chính thản nhiên tự đắc phao tắm, thở phì phì Thạch Mai Trinh cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh, ngươi xử lý việc hiệu suất quá kém, nhìn ngươi làm ít chuyện cứ như vậy nan sao? Ta nói Thạch Đại Tiểu Thư, ai chọc giận ngươi rồi, làm sao vậy đây là? Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm hỏi, Thạch Mai Trinh luôn luôn là yêu thích đem sự tình khuyết đại, cho nên Đinh Trường Sinh mỗi nghe tới hắn trách trách vù vù thời điểm, sớm liền có rất mạnh sức miễn dịch, tập mãi thành thói quen. Ta phát hiện một sự kiện, yêu thích này gái điếm tại bên ngoài có nam nhân. Thạch Mai Trinh nhìn phòng ngủ của mình môn, nhỏ giọng nói. Cái gì, làm sao ngươi biết? Đinh Trường Sinh lập tức theo bên trong bồn tắm lớn ngồi dậy. Như thế nào, ngươi cũng biết, vậy ngươi vì sao không nói cho ta? Thạch Mai Trinh nhỏ tiếng quát. Cái gì nha, ta biết cái gì nha, ta cái này không phải là cho ngươi vừa rồi dọa cho được sao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi theo dõi nàng. Không có, vừa mới nàng lúc trở lại. Hỏi nàng trên người có một cỗ hương vị, chính là nam nhân cùng nữ nhân vừa mới làm xong chuyện đó khi hương vị, tuyệt đối đúng vậy, người cùng ta mỗi lần đều là mùi vị đó, làm người ta ghê tởm. Thạch Mai Trinh nói thế nhưng nhớ tới mỗi lần cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ khi tình cảnh, âm thanh cũng biến thành đặc biệt mềm mại lên. Khụ, ta đương là chứng cớ gì, liền chứng cớ này ư, người muốn là như thế này cùng ba người lời nói, nhìn ba người có khả năng hay không đại tát tai quất ngươi. Tốt lắm, không muốn hổ nghĩ bát suy nghĩ, ngủ đi, ta đều đang ngủ, lại để cho ngươi đánh thức. Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn nói. Nga, thực xin lỗi a, ta đây ngày mai đi tìm ngươi ngoạn a, vừa qua khỏi năm, ngươi khẳng định không mau lên. Không rảnh ngày mai, ta muốn ra cái hiện trường, có một cái hung sát án, đầu cấp nhân khảm xuống, ngươi còn đi. Đinh Trường Sinh tín miệng nói bậy nói. Thôi đi, ta biết ngay ngươi có lệ ta. Ta mặc kệ, ta ngày mai tỉnh ngủ liền đi tìm ngươi. Nói xong Thạch Mai Trinh liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ đưa tay cơ đặt ở cửa sổ phía trên, lẩm bẩm chỉ mong ngươi vừa cảm giác bất tỉnh. Cùng lúc đó, tại Cố gia rượu chàng còn không có tán, theo là chủ yếu không phải là ăn cơm, mà là đàm luận, cho nên ba người uống rất là tùy ý. Bí thư, kỳ thật Tân Hồ khu vấn đề không phải là một ngày hay hai ngày rồi, sớm nên giải quyết rồi, lãnh đạo ban tử không được, đây là một cái đại chỗ thiếu hụt, Tân Hồ khu Lý ưu thế gặp may mắn, nhưng là cái này ưu thế cũng không có bị lợi dụng, thế cho nên đến bây giờ cục diện này, ta tán thành tại người thay thế giải quyết, hơn nữa ta cảm thấy tốt nhất là nhân vật số 1 số 2 cùng một chỗ giải quyết, thay đổi một chút có năng lực có quyết đoán địch bộ đến, ngồi không ăn bám cái kia một vài người đều dọn dẹp ra đi. Không điều chỉnh liền thôi, điều chỉnh nói liền muốn cày đỉnh quét huyệt, không thể cố kỵ này cố kỵ kia, như vậy hiệu quả ngược lại không tốt. Cố Thanh Sơn trần thuật cuối cùng nói. Hai cái chủ quan cùng một chỗ lấy xuống, Thanh Sơn, có khả năng hay không động tác quá lớn một chút. Thạch Ái Quốc không nói chuyện, Đào Thành Quân nói. Bí thư trưởng, này đến lúc nào rồi, nói không dễ nghe lời nói, tỉnh đao đã cai đến chúng ta trên cổ rồi. Nếu còn cầm lấy không ra điểm hướng dạng thành tích, ta nghĩ, ba người chúng ta đều phải dịch chuyển địa phương, bí thư, người nói ta lời này không phải là nói chuyện giật gân a. Cố Thanh Sơn cao mày nói. Kỳ thật tại Tưởng Văn Sơn thời đại, Cố Thanh Sơn tối trướng mắt đúng là Thạch Ái Quốc cái này chiêm tiền cố hậu tính cách, kỳ thật nghiêm khắc nói đến, Thạch Ái Quốc chẳng phải là một cái tốt một tay chọn người, so sánh với góc mà nói, Thạch Ái Quốc thích hợp hơn là một cái chấp hành người viên. Nhưng là lời này Cố Thanh Sơn chính là trong lòng nghĩ mà thôi, một cái cạn bối từ tổ chức công tác, đối với chính mình điểm ấy nhãn lực, hắn vẫn tin tưởng chính mình. Thanh Sơn nói không sai, ta cũng cảm giác được rồi, nhưng là Thanh Sơn, bí thư cùng khu trưởng đều lấy xuống, ngươi có người chọn sao? Thạch Ái Quốc hỏi, bí thư, chỉ cần là ngươi hạ quyết tâm, ta lập tức tổ chức chọn lựa chọn người, cam đoan chọn một cái gánh chịu nổi đến Tân Hồ khu cái này trọng trách người. Hơn nữa nhất định phải mau chóng ra thành tích, đây là chúng ta hàng đầu mục đích. Tốt, Thanh Sơn, liền ấn ngươi nói xử lý, nhanh chóng chọn lựa chọn người, phải nhanh, người thay thế sau đó, lập tức điều chỉnh. Thạch Ái Quốc mang lên rượu trên bàn chén, một hớp uống cạn. Đinh Trường Sinh một cái rất lớn đã sớm đến cục công an, nhìn đến Lưu Chấn Đông sắc mặt vàng như nến, đầu bù lộ diện ra văn phòng. Chấn Đông, tối hôm qua không ngủ thấy à? Đinh Cục, ta đang muốn tìm ngươi đây, ta nhìn chằm chằm kỹ thuật thất bên kia, suốt đêm đem Ngự Phụ Huyền bên kia điều tra tình huống làm đi ra, ngươi có biết chúng ta phát hiện cái gì không? Lưu Chấn Đông thấy là Đinh Trường Sinh, trên mặt hưng phấn tràn đầy hài lòng. Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh đi văn phòng đàm. Đinh Trường Sinh ở phía trước, Lưu Chấn Đông ở phía sau, hai người vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc, sau đó Lưu Chấn Đông cẩn thận tướng môn đóng lại. Nói đi. Phát hiện cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đàm Đại Khánh, tại đó bên trong ở người là Đàm Đại Khánh. Lưu Chấn Đông đứng ở Đinh Trường Sinh đối diện, nhỏ giọng nói. Cái gì? Đàm Đại Khánh, Lưu Chấn Đông, ngươi xác định ngươi nói đúng Đàm Đại Khánh. Đinh Trường Sinh tâm lý giật mình kinh ngạc, từ trước đến nay hắn tuy rằng cho rằng Đàm Đại Khánh mất tích không phải là một cái đơn giản án lệ, nhưng là nếu như Trịnh Tiểu Ngải đối diện dám thị nàng cái kia nhân thật sự là Đàm Đại Khánh lời nói. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì, không khỏi hối hận chính mình đêm qua khinh thường, nếu mang nhiều vài người lời nói, tin tưởng không sai biệt lắm có thể đem hắn bắt được. Xác định, ta làm nhân viên kỹ thuật tại tàn thuốc phía trên đã rút ra DNA, nhưng là cùng trên mạng truy trốn sổ cư khố so sánh đối chiếu sau đó, không có kết quả, ta lúc ấy linh cơ vừa động, như vậy cùng công an bộ người mất tích so sánh đối chiếu một chút sẽ như thế nào, cho nên liền so sánh đối chiếu một chút. Kết quả lập tức đem Đàm Đại Khánh cấp so sánh đối chiếu đi ra, Đinh Cục, việc này rất mê hoặc a. Đàm Đại Khánh một mực không lộ diện, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Lưu Chấn Đông dò hỏi, kỳ thật ý tứ của hắn là muốn hỏi một chút cái kia tố cáo Đàm Đại Khánh người là ai, nhưng là nói đến bờ môi liền đổi thành hỏi Đàm Đại Khánh rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có chú ý Lưu Chấn Đông lời nói, hắn cũng đang suy tư, Đàm Đại Khánh dám thị Trịnh Tiểu Ngải. Nếu như là theo Tưởng Văn Sơn góc độ tới nói, đã không có ý nghĩa thực tế, nhưng là nếu như Đàm Đại Khánh không phải là giám thị Trịnh Tiểu Ngải, như vậy giám thị đối tượng chỉ có thể là hắn Đinh Trường Sinh rồi, Đàm Đại Khánh giám thị chính mình có ý đồ gì. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1067 chương. Lưu Chấn Đông gặp Đinh Trường Sinh cũng không có phải sâu đàm ý tứ, cho nên ở một liền rời đi, nhưng là Đinh Trường Sinh đầu bên trong nhưng là không bình tĩnh rồi. Đàm Đại Khánh không phải là người bình thường, đó là một cái cảnh sát thâm niên. Tuy rằng về sau quá Giang Tưởng Văn Sơn quan hệ làm tới chủ quản hình trinh phó cục trưởng, nhưng là không thể không nói, người này vẫn có nhất định bản sự. Bình tĩnh mà xem xét, Đinh Trường Sinh cũng không muốn cùng dạng người này là địch, nhưng là chuyện tới trước mắt. Sợ là vô dụng, đối với dạng người này, chỉ có thể là áp dụng một cái biện pháp, thì phải là đem đối phương đánh ngã xuống đất, không cho đối phương nửa điểm cơ hội thở dốc. Người ở chỗ nào vậy, như thế nào không tới đón ta? Đinh Trường Sinh đang tại Khổ Tư Minh Tưởng thời điểm, Cố Hiểu Manh gọi điện thoại tới. Nga, ta đã quên, cái này đi qua, quá bận rộn. Thật, nếu như, người nếu thật sự thực bận rộn lời nói, bằng không lần khác a. Cố Hiểu Manh hiếm thấy giảng sửa lại. Không cần, chuyện này ngươi nói nhiều lần, ta cái này đi qua. Đinh Trường Sinh nói xong cúp điện thoại, lái xe đi Cố Hiểu Manh ra. Đinh Trường Sinh không có lên lầu, mà là gọi điện thoại làm Cố Hiểu Manh xuống. Ta nhìn ngươi hôm nay tinh thần không tốt lắm, có phải là không có nghỉ ngơi tốt à? Cố Hiểu Manh tiến vào trong xe sau nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Không có việc gì, tối hôm qua ngủ không ngon, ngươi tính toán ở chỗ nào tìm việc thất? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, muốn tìm cái phồn hoa địa phương a, quá hẻo lánh địa phương không tốt, bằng không liền đến Vạn Đạt quảng trường đi xem một chút đi, chỗ đó ngược lại rất phồn hoa. Cố Hiểu Manh nói. Hắc, ta nói ngươi đây là nghĩ xong a, còn nói không có nghĩ tốt chỗ nào, Vạn Đạt quảng trường đây chính là phồn hoa địa phương, văn phòng thực quý, ngươi có thể nghĩ xong. Có hay không nhiều tiền như vậy, đừng đếm lúc đó chưa đóng nổi tiền thuê nhà bị người ta đuổi ra đến. Ta cha nuôi khuôn mặt nhưng mà bị ngươi mất hết. Đi sang một bên, ta muốn là chưa đóng nổi tiền mướn phòng, ta tìm ngươi mượn, dù sao ngươi là có tiền, ngươi tổng không có khả năng thấy chết mà không cứu sao. Cố Hiểu Manh xấu lắm nói. Ngươi cái này người, thật sự là, ai, quán thượng ngươi dạng người này, ta thật sự là đổ chết môi rồi, đúng rồi, ta nhưng là không biết Vạn Đạt quảng trường người, ngươi biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đương nhiên không nhận ra, bằng không gọi ngươi tới đây làm gì. Cố Hiểu Manh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Ai, ta nghĩ nghĩ a, ta thật đúng là không biết Vạn Đạt quảng trường người, đợi lát nữa a, chỗ này nên thuộc về Tân Hồ khu a, ân, đợi sau khi ta gọi điện thoại hỏi một chút. Đinh Trường Sinh nói lái xe kéo lấy Cố Hiểu Manh đi Vạn Đạt quảng trường. Vạn Đạt quảng trường khẩu hiệu là, Vạn Đạt sở trí, thành thị trung tâm. Có thể thấy được Vạn Đạt tập đoàn cầm lấy quy tắc, phòng địa sản quy tắc kỳ thật đều là giống nhau, thì phải là khu vực, vẫn là khu vực. Dừng xe ở Vạn Đạt quảng trường bãi đỗ xe bên trong, Đinh Trường Sinh không xuống xe, mà là cấp Đường Thiên Sông gọi điện thoại. Đinh Cục, có dặn dò gì? Đường Thiên Sông vừa nhìn là Đinh Trường Sinh điện thoại, đi ra phòng họp nhận nghe điện thoại. Lão Đường, bận rộn gì sao? Không bận rộn cái gì? Cấp mấy cái này thằng nhóc mở, Đinh Cục, có dặn dò gì, mời nói. Đường Thiên Sông phi thường khách khí nói. Cái kia, không chỉ thị gì, ta tại Vạn Đạt quảng trường rồi, ta có cái muội muội nghĩ tại bên cạnh này thuê một cái nơi sân mở công ty. Ngươi nhìn, ngươi ở đây một bên có người quen chưa, giúp ta hỏi một chút, nhìn nhìn có hay không địa phương thích hợp. Ai nha, Đinh Cục, việc này ngươi còn thân hơn tự đi một chuyến a, bọn ngươi 10 phút, ta một hồi liền đến. Đến chúng ta cùng đi nhìn nhìn, cam đoan đem việc này cấp cho ngươi thỏa. Đường Thiên Sông vừa nghe là Đinh Trường Sinh việc tư, tinh thần đầu lập tức đến đây, hắn là am hiểu sâu quan trường trong kia vạch trần việc, cấp lãnh đạo làm 10 món công sự cũng chống đỡ không lên làm một kiện việc tư dễ dàng làm sâu sắc cảm tình, cho nên Đường Thiên Sông là sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Đinh Trường Sinh sau khi cúp điện thoại, đối với Cố Hiểu Manh nói chờ một lát đi, ta tìm người quen dẫn chúng ta đi. Như vậy cố gắng có thể tiết kiệm ít tiền, nhưng là ta nhìn nơi này giống như là bán xong a. Ngươi nhìn nhìn cái kia bán cao ốc chỗ đều đóng cửa, ta nhìn ngươi chính là phòng cho thuê từ lời nói, cũng là theo cò nhà chỗ đó thuê, phòng trường tiện nghi không bao nhiêu. Đệ đệ, ta thật là nhìn không ra đến a, hiện tại lăn lộn không kém a, khắp nơi đều có liên quan hệ, nhìn đến lo lắng của ta là dư thừa, ta vẫn luôn thực áy náy, lo lắng chuyện này cho ngươi thêm phiền toái. Nhìn đến ta vẫn là quá thiện lương. Cố Hiểu Manh một bên tu bổ móng tay của mình vừa nói. Khụ khụ, Hiểu Manh tỷ, kỳ thật ta vẫn luôn là tốt người, chính là bị ngươi làm hư rồi. Đinh Trường Sinh cợt nhả nói. Đinh Trường Sinh lời còn chưa nói hết, chợt nghe đến một trận chói tai còi cảnh sát tiếng từ xa đến gần, không tới một phút, Đinh Trường Sinh đã nhìn thấy Đường Thiên xông xe nhanh như chớp vậy lái vào Vạn Đạt quảng trường bãi đỗ xe, xa xa nhìn thấy Đinh Trường Sinh xe, Đường Thiên xông lập tức xuống xe, bôn Đinh Trường Sinh xe chạy. Ta nói lão Đường, người đây là hát thế nào vừa ra a, lại không có gì nhanh cấp bách sự tình, người kéo cái gì còi cảnh sát a? Rêu rao khắp nơi. Ha ha, Đinh cục, ta sợ bọn ngươi nóng này, cho nên, ha ha, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đường Thiên Sông bận rộn giải thích. Vì thế một hàng ba người hướng Vạn Đạt quảng trường vật trong khu vực quản lý đi đến, Cố Hiểu Manh thức tha đi ở phía trước, Đinh Trường Sinh cùng Đường Thiên Sông theo sát phía sau, nhìn Cố Hiểu Manh bộ dạng, Đường Thiên Hà tâm nổi lên nói thầm, đây là Đinh cục muội muội, thật giả. Hiện tại nhưng là ca ca muội muội không nghiêm khắc như vậy rồi, ca ca muội muội đến biến thành cuối cùng vợ chồng không phải là không có, bất quá cô bé này thật đúng là không tệ, xứng Đinh cục dư giả, chính là không biết là làm công việc gì. Đơn theo phía trên tướng mạo đến nhìn, cùng Đinh cục thật sự là trai tài gái sắc. Ai u, Đường cục trưởng, là gió nào đem ngài thổi tới, ta đang muốn đợi sẽ ra ngoài cho ngài chúc Tết đâu. Đường Thiên Sông vừa vào cửa. Thật đang chuẩn bị xuất môn một bàn tử lập tức tiến lên cầm Đường Thiên Sông tay. Lão Dương, ta nếu đến đây, ngươi liền không cần đi, ta có việc tìm ngươi đây, đi thôi, đi ngươi văn phòng tán gẫu. Đường Thiên Sông nói. Vậy thì tốt, tốt lắm. Dương Đức mới nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, tưởng rằng Đường Thiên Sông lái xe, cho nên cũng không có hỏi, mà là nhìn nhiều Cố Hiểu Manh vài lần. Đường Thiên Sông nhìn đến trong đại sảnh còn có những người khác. Cho nên cũng không có giới thiệu, mà là mãi cho đến Dương Đức tài phòng làm việc, đóng cửa lại mới nói lão Dương, đây là thị cục Đinh cục trưởng, ta là Bồi Đinh cục. Đường Thiên Sông chỉ Đinh Trường Sinh nói, phía sau Dương Đức tài mới hiểu được vị này người trẻ tuổi mới là hôm nay đầu to, chính mình thật sự là nhìn lầm. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1068 chương. Ai u, Đinh cục trưởng, ta thật là có mắt như mù, Đường cục trưởng. Người cũng không sớm giới thiệu cho ta một chút, ngượng ngùng, chỗ thất lễ xin nhiều tha thứ, mời ngồi, mau mời ngồi. Dương Đức Tài nhanh chóng thỉnh Đinh Trường Sinh ngồi xuống. Dương Giám Đốc, người khách khí, người không biết không vì quái, hơn nữa, ta hôm nay là muốn cầu cạnh Dương Giám Đốc rồi. Đinh Trường Sinh nói, ai u, Đinh Cục trưởng ta thì không dám, bất kể là ngài, vẫn là Đường Cục trưởng, chỉ cần là có việc nó một tiếng ta cũng không dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nhất định tại năng lực của ta phạm vi nội cấp cho ngươi thật tốt. Dương Đức Tài một bên pha trà một bên nói. Là như thế này, vị này là Đinh cục muội muội, nghĩ tại Vạn Đạt quảng trường thuê cái gian phòng mở công ty, ngươi nơi này không phải là văn phòng ư, cái này không thành vấn đề a. Đường Thiên Sông chỉ Cố Hiểu Manh nói. Nga, nguyên lai là việc này a, Đinh cục, Đường cục, các ngươi chỉ muốn gọi điện thoại cho ta là được, không biết vị nữ sĩ này nghĩ thuê nhiều diện tích gian phòng. Ta nơi này quả thật còn có mấy nhà nghiệp chủ không có thuê, ta đi cầm lấy đồ án, người tự chọn được không? Dương Đức Tài cười nịnh nói. Ta muốn đi thực địa nhìn, có thể chứ? Cố Hiểu Manh cự tuyệt nhìn bản vẽ, yêu cầu trực tiếp nhìn nhà. Có thể a, bằng không ta dẫn ngươi đi. Dương Đức Tài vốn muốn tìm cái vật trong khu vực quản lý người, nhưng là lại nghĩ, vừa đến vừa mới qua năm mới, vật trong khu vực quản lý người đến cũng không toàn bộ. Thứ hai đây là một cái tiếp xúc tốt cơ hội nếu vị này là Đinh cục trưởng muội muội, như vậy bất kể là cái gì muội muội, sau muốn là thông qua cái này nữ nhân tiếp xúc được Đinh cục trưởng, đều là một vốn bốn lời sự tình, cho nên hắn nghĩ chính mình mang Cố Hiểu Manh đi nhìn nhà. Nếu Dương Đức Tài muốn đi mang theo Cố Hiểu Manh nhìn nhà, như vậy Đường Thiên Sông cùng Đinh Trường Sinh cũng không tốt ngồi ở đây uống trà a, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên hãy cùng Cố Hiểu Manh cùng Dương Đức Tài đi nhìn căn phòng. Cố Hiểu Manh cùng Dương Đức Tài ở phía trước nhìn nhà, Dương Đức Tài còn bất chợt giới thiệu này tình huống bên trong, mà Đinh Trường Sinh cùng Đường Thiên Sông tắc theo ở phía sau. Lão Đường, ngươi và cái này lão Dương quen biết sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn có khả năng a, đều là tại chúng ta Tân Hồ khu trực thuộc, cho nên ta nghĩ lão Đường vẫn là cấp mấy phần mặt mũi. Ân, nhưng là ta như thế nào nghe nói này nhà đã là nghiệp chủ được rồi, nếu như vậy lời nói. Chỉ sợ là không dễ làm a. Không quan hệ, lão Dương có chính là biện pháp, chút chuyện này nếu như cũng làm không xong, vậy hắn còn có thể hoàn thành chuyện gì? Đinh Cục, việc này ngươi không nên lo lắng, ta tâm lý nắm chắc. Ân, được rồi, bất quá, ngươi khả năng không biết, vị này kỳ thật không phải là muội muội của ta, lẽ ra vẫn là tỷ tỷ của ta, Cố bộ trưởng nữ nhi, hiểu chưa? Ta, Đinh Cục, ngươi nói vị tiểu thư này là Cố bộ dài. Ai, ngươi chính mình tâm lý biết thì tốt, không muốn ra bên ngoài truyền, nhất là không thể nói cho cái này lão Dương, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh lại dặn dò. Ân, Đinh Cục, ngươi yên tâm đi, ta minh bạch, chuyện này ngươi yên tâm, ta nhất định làm thật tốt. Đường Thiên Sông cảm thấy Đinh Cục trưởng đối với hắn thật sự là quá tốt rồi, có như vậy một cái nịnh bợ tổ chức bộ trưởng cơ hội cũng nghĩ đến hắn, kia chính mình sự tình nhất định là mau phải giải quyết rồi, đây là nhất định. Cuối cùng, Cố Hiểu Manh chỉ nói là nhìn chúng thế nào một bộ nhà, còn lại sự tình Đường Thiên Sông không cần phải để ý đến, mà Đinh Trường Sinh cũng lòng biết rõ, cho nên lái xe mang theo Cố Hiểu Manh đi trước. Như vậy không tốt đâu, vạn nhất bị ta ba ba đã biết, nhất định là muốn phát hỏa. Cố Hiểu Manh lo lắng nói. Thì sao, sợ? Không phải là, ý của ta là có thể hay không tiện nghi một chút, nhưng là không thể không trả tiền a, như vậy không thể được. Cố Hiểu Manh vẫn rất có lương tâm, không giống là có một chút quan nhị đại đứa nhỏ, trừ bỏ cấp trong nhà gây tai họa gây họa, cái khác việc cái gì cũng sẽ không làm, như vậy chỉ do chính là hố cha. Yên tâm đi, ngươi nếu một điểm không giao, ta cũng sẽ không đáp ứng, nhìn kỹ hắn nói a, ba ngươi là tổ chức bộ trưởng, nghĩ nịnh bợ hắn nhiều người đi, cho nên, ta không có khả năng làm những người khác chui chỗ trống. Đinh Trường Sinh đem Cố Hiểu Manh đưa đến nhà. Ân, đi lên tòa a, mẹ ta nhắc tới ngươi nhiều lần, làm thật nhiều ăn ngon, ngươi một lần cũng không đến, thượng đi xem hắn một chút a. Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành phải theo lấy lên rồi, nhưng là không khéo chính là, Dương Hiểu cư nhiên không ở nhà. Gì, mẹ ta phía sau đi nơi nào, nhất định là đi ra ngoài khiêu vũ đi, hiện tại lão thái thái khả thi mau rồi, lúc còn trẻ khiêu vũ không nhảy đủ, hiện tại vừa nóng hổ lên. Cố Hiểu Manh nói. Phải không, ân, ta cảm thấy này cũng là một cơ hội a. Đinh Trường Sinh cười nói. Có ý tứ gì? Ngươi không biết là đây là mẹ nuôi cho ta một cái cơ hội sao? Hì hì, Đinh Trường Sinh nhìn Cố Hiểu Manh cười gian nói. Cố Hiểu Manh này mới phát giác được không tốt, xoay người hướng trên lầu chạy tới, nhưng là không chạy vài bước, đã bị Đinh Trường Sinh ở sau người ôm lấy eo chi. Người làm cái gì, buông, lưu manh, sắc quỷ. Cố Hiểu Manh tượng trưng dãy dụa, nhưng là như vậy dãy dụa hình như càng giống như là đang khích bác Đinh Trường Sinh, cho nên Đinh Trường Sinh khẽ cong eo, đem Cố Hiểu Manh gánh tại bả vai phía trên, từng bước đi lên lầu. Người cái này đồ lưu manh, mau đưa ta buông xuống đến. Ai u, bụng của ta đau chết rồi. Cố Hiểu Manh dùng chính mình tay nhỏ đấm đá Đinh Trường Sinh hổ lưng, nhưng là càng giống như là cấp Đinh Trường Sinh tại đấm lưng, một chút tác dụng đều không có. Đinh Trường Sinh nhấc chân tướng môn đá văng, đem Cố Hiểu Manh lập tức ném vào giường phía trên, mà hắn mình cũng đi theo nàng ngã xuống giường phía trên, ngửa mặt nhìn nóc nhà nói Hiểu Manh tỷ, người quá nặng, nên giảm cân. Ngươi, ngươi cái này chó chết, cút ra ngoài cho ta. Chỉ biết khi dễ ta, nếu để cho ba mẹ ta đã biết, không lột da của ngươi mới là lạ chứ. Đoạn đường này thượng Cố Hiểu Manh dép lê không biết khi nào thì đánh rơi nơi nào, cho nên nhìn thấy Đinh Trường Sinh ngửa mặt nằm ở giường phía trên, Cố Hiểu Manh nhất đưa chân, đem chính mình chân đưa đến Đinh Trường Sinh khuôn mặt. Nhưng là Đinh Trường Sinh động cũng không động, Cố Hiểu Manh chân thượng mặc lấy trắng nõn tất phải tuy rằng cháy nhất phía trên ngọ, nhưng là một điểm mồ hôi hương vị đều không có. Ngược lại là giặt tất khi lưu lại nhàn nhạt giặt quần áo dịch hương vị thuận theo khoang mũi thắng đến tâm trí. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1069 chương. Cố Hiểu Manh vốn tưởng chính là chọc ghẹo một chút hắn, nhưng là không nghĩ tới chính là, Đinh Trường Sinh động tác rất nhanh, nhất duỗi tay đã đem nàng mắt cá chân cấp trào huyền ở, chẳng những không có đem nàng chân lấy ra, ngược lại là đem gắt gao nhấn tại chính mình khuôn mặt phía trên. Nhưng là phía sau hắn thở ra nhiệt khí xuyên qua tất phải làm Cố Hiểu Manh cảm giác được ngứa không được, liên tục xin khoan dung, nhưng là Đinh Trường Sinh thế nào dễ dàng như vậy đem hắn thả ra, tay kia thì thuận theo mắt cá chân hướng lên sờ soạng. Màu trắng tất phải đem thu quần bao vây, Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay đem thu quần theo bên trong tất phải lôi đi ra. Thẳng đến phía sau, Cố Hiểu Manh mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng là chợt lại nghĩ đến, đây là tại nhà mình bên trong, Đinh Trường Sinh lá gan tự chính là lớn hơn nữa, còn có thể cầm lấy chính mình như thế nào, cho nên vẫn luôn là một bộ mãn không quan tâm bộ dạng. Tùy ý Đinh Trường Sinh tay chậm rãi tiến vào chính mình ống quần, nhưng khi Đinh Trường Sinh có chút lạnh lẽo tay tiếp xúc được da các của nàng phu thời điểm, nàng rõ ràng run rẩy một chút. Ta cần phải động thật sự đúng không? Đinh Trường Sinh đột nhiên ngừng tay nói. Ngươi có lá gan đó sao? Đây là tại nhà ta bên trong, nếu mẹ ta trở về nhìn thấy ngươi khi dễ ta, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nếu không cưới ta, cha mẹ ta đều không tha cho ngươi, như thế nào, còn dám sao? Cố Hiểu Manh khiêu khích nói. Hắc, ta cũng không tin, ngươi cư nhiên xem thường ta, cưới ngươi làm sao vậy, ngươi làm như ta không dám đâu, chính là truyền đi đối với ngươi thanh danh bất hảo, ngươi nhưng là của ta Kiền Tỷ Tỷ. Đinh Trường Sinh quả nhiên bị Cố Hiểu Manh sợ tới mức dừng tay, bất quá chính là trên miệng cứng rắn thôi. Đinh Trường Sinh, ngươi liền thật như vậy sợ cưới ta sao? Ta vừa nói như vậy ngươi cũng không dám động, ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ, đem ta đương cái gì? Cố Hiểu Manh trên mặt nụ cười dần dần biến mất, đổi chi cũng là thất vọng cùng phẫn nộ. Hiểu Manh tỷ, ta không phải là ý đó, kỳ thật, lòng ta quá yêu thích ngươi, nhưng là ta sợ tổn thương ngươi. Đây là lời trong lòng của ta, ta còn trẻ, không có định tính, cho nên vạn nhất ta cưới ngươi, sau đó lại tiếp tục làm ra cái gì thực xin lỗi ngươi sự tình, đến lúc đó ta nhưng là muôn lần chết không chuộc rồi. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Cố Hiểu nảy lên thân ôm Đinh Trường Sinh cổ, cứ như vậy mặt đối mặt nhìn Đinh Trường Sinh nói ta biết ý tứ của ngươi, hơn nữa ta cũng đoán được, ngươi bây giờ cũng có mấy cái nữ nhân a. Người cái gọi là tổn thương ta có phải hay không chính là bởi vì kia một chút nữ nhân. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, lời này nếu nhận lấy bên trên, vốn không có cái cho tới khi nào xong thôi. Hơn nữa vô luận chính mình nói không nói, Cố Hiểu Manh đều đã đoán được kết quả, cho nên, nói, còn không bằng không nói đâu. Tốt lắm, ta minh bạch, thiên hạ không có không dính tinh mèo, cũng không có không háo sắc nam nhân, cho nên, ta không cùng người so đo, như vậy đi. Người muốn chính là yêu thích ta, liền cùng với kia một chút nữ nhân nhất đao lưỡng đoạn, đi qua sự tình ta chuyện cũ bỏ qua, nếu như không thể, như vậy chúng ta liền làm tỷ đệ, sau này ngươi không muốn lại quấy rầy ta, ta và ngươi phía trước những chuyện kia cũng là xóa bỏ, như thế nào đây? Cố Hiểu Manh như là hạ quyết tâm tựa như nói. Hiểu Manh tỷ, ta. Đương nhiên, cũng không phải là cho ngươi lập tức liền đoạn, ta là thực chú ý đạo lý nữ nhân, như vậy a, 2 năm thời gian. Ta cấp ngươi 2 năm thời gian, có đủ hay không? Cố Hiểu Manh hỏi. Cái này, ta thật tốt suy nghĩ được không? Đinh Trường Sinh không lời có thể nói, lúc này hắn chỉ nghĩ mau ly khai nơi này, nhưng là đây cũng là một cái kỹ thuật sống. Đinh Trường Sinh, thiên hạ nam nhân còn nhiều rất nhiều, ta thật sự là không nhất định thế nào cũng tìm ngươi, nếu như không có lần đó ngươi cứu ta, mặc dù là ngươi lần đó đã cứu ta, ta cũng không nghĩ đến sẽ cùng ngươi có cái gì quan hệ. Ta chỉ nghĩ im lặng tìm nhân gả cho, sự kiện kia sắp thành ta nội tâm không có khả năng hướng bất luận kẻ nào rộng mở hắc ám một tờ. Nhưng là ngươi, ngươi liên tục không ngừng hướng đến bên cạnh ta được thông qua, ngươi nói ngươi được thông qua cái gì nha, hiện tại tốt lắm. Ta yêu ngươi rồi, ta thích ngươi rồi, nhưng là ta vẫn là rất thống khổ, bởi vì ngươi yêu không phải là ta chính mình một người, ngươi quá bác ái. Cố Hiểu Manh phi thường thống khổ thấp phía dưới đầu. Đem ngón tay của mình cắm vào huyền vào đầu của mình phát. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, lúc này bất kỳ cái gì một câu đều là dư thừa, hắn đứng dậy lặng lẽ rời đi Cố Hiểu Manh gian phòng, tại thang lầu phía trên nhặt lên vừa rồi Cố Hiểu Manh rớt xuống dép lê, tại Cố Hiểu Manh cửa gian phòng dọn xong, lặng lẽ rời đi Cố gia. Trên thế giới này khó nhất còn nợ chỉ sợ sẽ là hoa đào nợ rồi, cũng may là chính mình còn không có cùng Cố Hiểu Manh lướt qua một đạo phòng tuyến cuối cùng, bằng không. Liền hướng Cố Hiểu Manh hôm nay mấy câu nói đó, chính mình thế nào cũng hỏng mất không thể, nhưng là so với Cố Hiểu Manh mà nói, Thạch Mai Trinh hiển nhiên không có dễ đối phó như vậy, Đinh Trường Sinh đã hoàn toàn quên mất tối hôm qua Thạch Mai Trinh cấp chính mình gọi điện thoại tới muốn tới đơn vị tìm đến hắn. Cho nên khi Đinh Trường Sinh trải qua cửa phòng làm việc thời điểm, Hà Minh Huy đúng lúc chạy ra nói Đinh Cục, có người ở phòng làm việc của ngươi tìm ngươi đây. Ai à? Như thế nào phóng phòng làm việc của ta đi? Đinh Trường Sinh vừa nghe hỏi. Thạch Bí Thư đại tiểu thư, ta nói ngươi đến thành phố mở sẽ đi rồi, ngươi đợi ị một chút đừng nói lọt. Hà Minh Huy nhỏ giọng nói. À, Ngươi nói cho nàng ta hôm nay không đi làm, ta đi ra ngoài trước. Đinh Trường Sinh nói xoay người liền muốn chạy, nhưng là còn không có chạy vài bước chỉ nghe thấy phía sau giày cao gót âm thanh. Đinh Trường Sinh sắc mặt lập tức biến thành một đoàn số cúc bộ dạng, nhìn xem Hà Minh Huy không hiểu được, không biết thị ủy thư ký đại tiểu thư cùng vị này Đinh Cục có cái gì liên lụy, thế cho nên làm anh Minh quả cảm Đinh Cục sợ như vậy đâu. Đinh Cục trưởng, ngươi nhưng là đủ bận rộn nha, ta ở chỗ này chờ ngươi nửa giờ rồi, đây là đi làm thời gian, ngươi chạy khắp nơi cái gì nha. Thạch Mai Trinh một tay khóa chính mình bao, vừa lái vui đùa đối với Đinh Trường Sinh nói. Ai u, Thạch tiểu thư, ta thật sự là không biết ngươi đến ta nơi này, ta cái này không phải là đến thành phố mở vừa trở về ư, đi một chút, đến phòng làm việc của ta ngồi một chút đi. Đinh Trường Sinh xoay người đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, cười đối với Thạch Mai Trinh nói. Vậy được rồi, chậm trễ Đinh Cục trưởng thời giờ quý báu. Thạch Mai Trinh phối hợp Đinh Trường Sinh hành động, xoay thí huyền cổ, khóa tiểu bao, từng bước tam dao động theo lấy Đinh Trường Sinh vào phòng làm việc của hắn. Có thể là mới vừa tiến vào văn phòng về sau, đã đem chính mình bao ném tới sofa phía trên, giơ chân lên tướng môn đạp lên, từ phía sau nhảy lên một cái ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1070 chương. Ai ai, xuống, nơi này là văn phòng, vạn nhất có người đến thì phiền toái. Đinh Trường Sinh gấp gáp đem Thạch Mai Trinh tay chuyển mở, đem đặt tại sofa phía trên. Nhưng là sự tình không có dừng ở đây. Thạch Mai Trinh ngược lại không tiếp tục nổi điên, nhưng là đứng lên vây quanh Đinh Trường Sinh vòng vo một tuần, còn bất chợt đem chính mình mũi tiến đến hắn quần áo thượng không ngừng ngửi, sau đó cười hì hì ngồi trở lại sofa phía trên Đinh Trường Sinh, kia thật đúng là đủ có thể, còn nói cho ta nói đi thành phố mở, ngươi lừa quỷ đi thôi, thành thật bàn giao, đi nơi nào quỷ hỗn, ngươi nếu không nói, ta trở về nói cho ba ba ta biết, đến lúc đó ngươi cho hắn bàn giao đi thôi. Làm sao nha, đây là... Không có chuyện gì có phải hay không, ta này trên người có ngươi nói thứ mùi đó sao? Nói hưu nói vượn, Đinh Trường Sinh khinh thường điểm một điếu thuốc hung hăng hút một hơi nói, Đinh Trường Sinh tâm lý kỳ thật thực chột dạ, bằng không cũng có khả năng thiêu đốt một điếu thuốc che giấu chính mình mùi trên người. Hừ, ngươi yên tâm đi, ta và ngươi chính là cái kia quan hệ, chúng ta không có khả năng quản ngươi cái kia một chút lạn việc, nhưng là của ta việc ngươi đáp ứng ta, nhưng là mấy tháng này đều đi qua rồi. Cam kết của ngươi, ngươi không có khả năng là muốn chơi ngoạn ta coi như xong đi. Thạch Mai Trinh đứng lên ngồi vào Đinh Trường Sinh bàn làm việc phía trên, nhắc tới nữ nhân chính là kháng đông lạnh, lớn như vậy lãnh khuôn mặt, Thạch Mai Trinh lại là quần đùi xứng tim miệt, vẫn là hình lưới ô vuông tim miệt, nếu không là mới vừa đã trải qua Cố Hiểu Manh nghiêm khắc gian dạy, Đinh Trường Sinh không đúng động tâm. Nhưng là lần này Đinh Trường Sinh cư nhiên làm như không thấy. Chính là đem rút một nửa yên nhấn chết ở gà tàn bên trong. Việc này ngươi phải cho ta điểm thời gian, ta cả ngày cũng thực bận rộn, cho nên không thể cấp bách, được không? Đinh Trường Sinh kiên nhẫn cấp Thạch Mai Trinh giải thích. Đinh Trường Sinh, ngươi không phải cho ta dở giọng, ta ba ba nón xanh đều đeo lên, ngươi cư nhiên tại nơi này yêu tai du tai, ngươi còn có không có một chút lương tâm a? Ta ba ba đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cư nhiên một chút cũng không bảo vệ cho hắn, ngươi vẫn là người sao? Thạch Mai Trinh thái độ đối với Đinh Trường Sinh bất mãn vô cùng. A Trinh, sự tình không giống là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nói thật cho ngươi biết, ta muốn là thật quất ra thời gian đi điều tra nàng, khẳng định sẽ rất mau, nhưng là ta một mực có một cái lo lắng, vậy là chuyện này nếu như một khi là thật, ngươi làm sao bây giờ, không sẽ nói cho ngươi biết ba ba. Đinh Trường Sinh chừng lấy mắt thấy Thạch Mai Trinh nói. Đó còn cần phải nói, đương nhiên. Nhưng là... Người có hay không suy nghĩ đến chuyện này đối với ba người ảnh hưởng? Ba người như thế nào xem chuyện này? Đinh Trường Sinh âm thanh trầm thấp, nhưng là rất lực lượng. Ta mặc kệ, đó là hắn sự tình. Thạch Mai Trinh sửng sốt, như vậy việc nàng thật đúng là không có nghĩ qua. Hắn là thị ủy thư ký, là Hồ Châu thị cha mẹ quan, là cái thành phố này cực kỳ có tôn nghiêm người. Nhưng là nếu như chuyện này một khi là thật, liền ấn ngươi nói, đem hắn nhóm tìm khắp đi ra, đánh một trận. Hả giận, nhưng là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, vạn nhất chuyện này bị những người khác biết, ba ngươi mặt mũi còn muốn hay không, ba ngươi còn muốn hay không tại Hồ Châu công tác, ngươi làm Hồ Châu kia có chút lớn tiểu bọn quan viên dưới lòng đất như thế nào chê cười lão nhân ra ông ta. Đinh Trường Sinh liên tiếp vài cái hỏi lại câu đem Thạch Mai Trinh hỏi ngây người. Ta không có nghĩ qua kia một chút, ta chỉ muốn đem cái kia biểu tử đuổi ra nhà ta. Thạch Mai Trinh nhỏ giọng nói, kỳ thật nàng tâm lý lúc này mới đã minh bạch, chính mình làm đều quá ngây thơ, tuy rằng chính mình có một lần nhiệt tình, nhưng là không có một cái tốt lắm đầu óc. Ta minh bạch, tin tưởng ta, một ngày này không quá xa, nhưng là ngươi muốn nghe lời nói của ta, ta ý tưởng đem chuyện này xử lý tốt, được không? Tốt, ta nghe ngươi, Đinh Trường Sinh, ngươi thật đúng là một cái đương chó săn liêu. Cái này không phải là cái gì liêu không ngờ vấn đề, đây là sách lược, ngươi tin hay không, kỳ thật ta so ngươi càng thêm tại ý ba ngươi tốt xấu, vô luận hắn đi đến trong thế nào, hắn cũng là ngươi phụ thân, nhưng là nếu như hắn đi, ta tại Hồ Châu cũng sẽ chấm dứt, ngay tại lúc này Hồ Châu cũng không biết có bao nhiêu người chờ đợi xem ta cười nói, bọn hắn đều đang đợi ngày nào đó, cho nên duy trì ngươi phụ thân, cũng là tại duy trì ta tiền trình của mình, càng huống hồ, hắn hay là ta lão trượng cột đâu. Đinh Trường Sinh nhìn Thạch Mai Trinh cơn tức hoàn toàn tiêu mất, không khỏi trêu đùa. Hừ, cái gì lão trượng cột, nhiều khó khăn nghe a. Thạch Mai Trinh nhìn thấy Đinh Trường Sinh cười mặt, không khỏi gan lớn rất nhiều, nhìn bị chính mình quan phía trên môn, thoải mái nhảy phía dưới bàn làm việc, không đợi Đinh Trường Sinh phản ứng, vừa ra lưu, chui vào Đinh Trường Sinh bàn làm việc dưới, phi thường thuần thục cởi bỏ Đinh Trường Sinh đai lưng. Nửa giờ sau, Thạch Mai Trinh sắc mặt đỏ ửng rời đi Đinh Trường Sinh phòng làm việc, Đinh Trường Sinh nhanh chóng mở cửa sổ ra tán trong phòng dâm tà khí hơi thở, để tránh bị tiến đến hội báo công tác người phát hiện manh mối. Hà Minh Huy nghe được giày cao gót âm thanh gấp gáp đi ra, nhưng là Thạch Mai Trinh căn bản nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng là Hà Minh Huy rất kỳ quái gãi gãi đầu, luôn cảm thấy cái này nữ nhân là lạ ở chỗ nào, trở lại phòng làm việc của mình còn tại rối rắm nghĩ một vấn đề. Cái này nữ hài lúc tiến vào rốt cuộc xuyên không có mặc tim nhiệt đâu. Thạch Mai Trinh đi xuống lầu dưới, nhìn trái phải một cái không có người, theo bên trong bao đem tim nhiệt lấy ra đến ném vào thùng rác, đầu này tim nhiệt đã bị Đinh Trường Sinh xé thành phá thành mảnh nhỏ, đương nhiên không có biện pháp mặc, sự thật phía trên, bởi vì quần slip bị nhét vào miệng mình bên trong, cho nên cũng ướt đẫm, căn bản không có biện pháp xuyên, đi ở thị cục công an đại viện bên trong, nàng cảm giác được phía dưới của mình một mảnh gió mát. Nhanh chóng chui vào chính mình ô tô. Đi xe rời đi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1071 chương. Hồ Châu thị người thay thế sẽ ở một mảnh tường hòa không khí trung triệu khai, hơn nữa thực thành công, thuận lợi tuyển cử sinh ra thị trưởng cùng một tên phó thị trưởng. Thành phố lập tức nhâm mệnh Sở Hạc Hiên vì thường vụ phó thị trưởng hiệp trợ thị trưởng để Khôn Thành chủ trào toàn diện công tác. Đến tận đây, Hồ Châu thị ủy chính phủ thành phố gánh hát bởi vì Tường Văn Sơn sự kiện dẫn phát chống chỗ bị toàn bộ phối tề, điều này cũng ý vị Hồ Châu thị tiến vào một cái tân thời kỳ. Thị trưởng, ta chuẩn bị dùng một tuần thời gian đem Hồ Châu bản địa xí nghiệp chạy một lần, nắm giữ một cái đại khái tình huống, nhưng là có mấy cái bộ môn người viên ta đề nghị điều chỉnh, đây là danh sách. Để Khôn Thành ngày thứ hai vừa rạng sáng liền tiến để Khôn Thành phòng làm việc. Đem chính mình trong tay một tấm giấy A4 đưa cho Để Khôn Thành. Để Khôn Thành cầm đến vừa nhìn, đứng mũi chịu sào đúng là Chiêu Thương Cục trưởng, còn có Quốc Thổ Công Thương Thuế Vụ, thậm chí còn bao gồm một cái phân cục trưởng Cục Công An, điều này làm cho Để Khôn Thành cũng là thực giật mình. Người này đại vừa mới lái qua, Sở Hạc Hiên bên này liền nháo động tĩnh lớn như vậy, thị ủy bên kia nên như thế nào nhìn, cho nên tâm lý không khỏi một trận do dự. Lão Sở, bước này độ có phải hay không quá lớn một chút? Để Khôn Thành thăm dò hỏi. Thị trưởng, tuy rằng ta đến Hồ Châu không lâu sau, nhưng là ta điều tra làm được không ít, có khả năng là bởi vì năm trước đại thủy chìm thành nguyên nhân A, nhưng là đây chỉ là một cái nguyên nhân mà thôi. Hồ Châu khai phát khu một phân tiền đều không có tiến cử đến, hơn nữa cái này Chiêu Thương Cục trưởng đều nhanh chút, thế nào còn có cái gì tinh lực đi Chiêu Thương dẫn tư, ta nhìn, còn không bằng làm hiền đâu. Người có chọn người thích hợp rồi hả? Thị trưởng, không dối gạt ngài nói, cái này Chiêu Thương Cục, ta là thực coi trọng, ta tính toán theo phần đất bên ngoài điều một cái. Theo nước sạch huyện sao? Để Khôn Thành vừa nghe Sở Hạc Hiên là có chuẩn bị mà đến, lập tức tinh thần tỉnh táo. Không đúng, đúng Hải Dương huyện, của ta một cái thân thích, nàng bây giờ là Hải Dương huyện Chiêu Thương Cục Phó Cục trưởng, tuy rằng làm thời gian không phải là rất dài, nhưng là thành tích không nhỏ. Qua năm mới thời điểm đến ta nơi nào đây bái niên, ta mới biết được nàng nguyên lai làm cũng không tệ lắm, cho nên ta nghĩ Hồ Châu Chiêu Thương Cục thật hẳn là tiến cử một chút máu mới rồi, người cứ nói đi. Ân, cái này ta đồng ý, cái khác, có hay không chọn người thích hợp? Ai, cái khác chúng ta đều buông tha đi, chỉ cần đổi những người này, có thể trấn áp kia một chút mồi ăn rồi chờ chết người. Hơn nữa, ta cũng không phải là tổ chức bộ trưởng, chỉ cần này một cái chiêu thương cục phó cục trưởng có thể thuận lợi quá quan ta liền rất hài lòng. Sở Hạc Hiên cười khổ nói. Để Khôn Thành cũng minh bạch Sở Hạc Hiên có ý tứ gì, gật gật đầu không nói nữa. Sở Hạc Hiên cùng Để Khôn Thành hàn huyên một lúc sau liền đứng dậy đi, nhưng là Để Khôn Thành cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Ngày hôm qua người thay thế biết lái xong sau, hắn liền nhận được tỉnh ủy thư ký An Như Núi gọi điện thoại tới, làm hắn hôm nay đến tỉnh đi xem đi, nói là có chuyện cùng với hắn đàm, về phần nói chuyện gì, hắn hiện tại cũng không biết, cho nên Sở Hạc Hiên vừa đi sau, kẹp lấy bao liền xuất môn. Để Khôn Thành đạo tỉnh ủy thời điểm, tỉnh ủy thư ký An Như Núi đang tại hội kiến khách nhân, cho nên hắn tạm thời liền tại bên ngoài chờ đợi, nơi này đã từng là phòng làm việc của mình, nhưng là hiện tại đổi người rồi. Nói lên cái này nhân mình cũng nhận thức, là năm kia phân phối đến sinh viên, vẫn luôn là tại thủ hạ mình công tác, mặc dù ở chính mình lúc rời đi, chính mình không có đề cử hắn, nhưng là hắn vẫn là đến chính mình vị trí cũ phía trên làm An Như Núi thư ký. Để thị trưởng, chúc mừng, An Bí Thư nói nếu như ngươi đã đến rồi, cho ngươi trước đợi một hồi, mời ngồi, uống gì trà. Trần Nhất Minh ân cần hỏi. Nhất Minh, đừng bận rộn, Bí Thư tìm ta có chuyện gì? Bí thư chưa nói, hơn nữa ta là sáng sớm hôm nay đi làm mới biết được ngươi muốn tới, cho nên ta cũng không biết là chuyện gì. Trần Nhất Minh khổ sở nói, kỳ thật hắn là biết một chút, xem như thư ký, rất nhiều việc đều là biết, nhưng là muốn giả vờ không biết, này là khó khăn nhất, nhưng là mấu chốt còn chính là tại đây trang phía trên. Nga, vậy bọn ta a? Để Khôn Thành tí tách lẩm bẩm một câu nói, tuy rằng trong xương cốt Để Khôn Thành phải không tín Trần Nhất Minh lý do. Nhưng là hắn cũng biết, đây là thư ký bổn phận, không nên lời nói một câu cũng không thể nhiều lời, nếu không cách xa bị mở liền không xa. Hơn nữa, khả năng Trần Nhất Minh thật không biết, bởi vì ngày hôm qua thì An Như Núi tự mình cho hắn gọi điện thoại, Trần Nhất Minh nói không biết cũng là tại tình lý bên trong. 10 phút sau, An Như Núi cửa phòng làm việc mở ra, đi ra rõ ràng là tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa, Ấn bộ trưởng tốt. Để Khôn Thành gật đầu nói. Ân. Chúc mừng Để thị trưởng, hẹn gặp lại. Ấn Thiên Hoa gật đầu nói, nhiên sau xoay người rời đi. Để Khôn Thành gõ cửa một cái, được đến sau khi cho phép đẩy cửa mà vào, nhìn đến tỉnh ủy thư ký An Như Núi đang tại nhìn trên bàn mấy phần văn kiện. Bí thư, ta đến rồi. Để Khôn Thành quy củ chạm tại trước bàn làm việc nói. Ngồi đi, vừa mới mở hoàn người thay thế, rất nhiều việc chờ đợi làm a. Cũng may, vô luận cỡ nào bận rộn. Bí thư bảo ta đều có khả năng đến. Để Khôn Thành nhìn cổ sóng không sợ hãi An Như Núi khuôn mặt, tâm lý có một loại dự cảm chẳng lành, chính là vô luận từ phương diện nào đi thi lo, hắn cũng không nghĩ cho rằng đây là thật. Định xuống, ta khả năng gần đây liền phải rời khỏi Trung Nam rồi, ai, tại nơi này ngây người hơn 10 năm, còn thực sự có điểm luyến tiếc, nhưng là không có biện pháp, đây là tổ chức thượng quyết định. An Như Núi cuối cùng dừng tay lại sống. Ngẩng đầu nhìn Để Khôn Thành liếc nhìn một cái nói. Phải không, bí thư, đi nơi nào? Để Khôn cố ý đầu run run, giả vờ thực hưng phấn bộ dạng hỏi. Bộ nông nghiệp trưởng, khả năng mấy ngày nữa liền muốn công bố. An Như Núi trên mặt nhìn không ra hỉ nộ ai ố, nhưng là Để Khôn Thành cũng là giả vờ thật cao hứng bộ dạng nói chúc mừng bí thư. Ai, chỉ là của ta còn không có tại bí thư trước mặt đợi đủ, vốn là cho rằng ngài có thể quá đoạn thời gian lại đi. Chính là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lời này ngược lại thật, An Như Núi là Để Khôn Thành lớn nhất dựa vào sơn, An Như Núi vừa đi, Để Khôn Thành cái này thị trường sẽ rất khó làm, tuy rằng không đến mức sẽ bị lấy xuống, là Minh Giang cũng không có cẩn thận như vậy mắt, nhưng là công tác ngồi dậy nhất định là có khó khăn, hơn nữa phải cẩn thận nhiều hơn, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, đây đều là bị lấy xuống vô cùng tốt lấy cớ, kế tiếp Để Khôn Thành, có thể nói là đi lại duy gian. Ngày hôm qua người thay thế chữ đại diện vừa mới xóa, chính mình vui sướng còn chưa kịp tinh tế thưởng thức. Đảo mắt liền nghênh đón như vậy một cái tin dữ, ai, thế sự vô thường a. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1072 chương. Để Khôn Thành theo An Như Núi nhiều năm như vậy, có thể nói An Như Núi đối với Để Khôn Thành vẫn là rất minh bạch, cho nên nhìn thấy Để Khôn Thành bộ dạng, biết lòng hắn cố kỵ là cái gì, mặc dù ở chính mình sau khi rời khỏi. Đi phía trước lộ muốn Để Khôn Thành chính mình đi chuyến, nhưng là tại chính mình trước khi đi, vẫn là muốn cùng hắn bàn giao vài câu, này cũng chỉ có thể là kết thúc một cái làm lãnh đạo nghĩa vụ rồi. Mặc kệ nói như thế nào, để Khôn Thành theo chính mình không ít năm, đi theo làm tùy tùng. Không dễ dàng. Khôn Thành, không cần có áp lực, ta có hay không đều không quan hệ. Hơn nữa, tuy rằng ta đi kinh, nhưng là ta cũng có khả năng chú ý Trung Nam tỉnh phát triển, cho nên ngươi không nên cảm thấy ta đi sẽ không quản Trung Nam tỉnh này nhất quán rồi. Mặc kệ nói như thế nào, nơi này cũng là ta phấn đấu quá địa phương, làm tốt lắm dường như mình bản chức công tác, đây là trước mắt quan trọng nhất. Bí thư, ta minh bạch, chỉ là của ta không nghĩ tới đột nhiên như vậy, ta còn nghĩ làm ra một phen thành tích vì ngài mặt dài, nào biết, ai. Làm gì đây là, dầu dĩ thở dài, này cũng không giống như là ngươi để Khôn Thành tính tình, muốn đi phía trước nhìn, ta mặc dù là tại Trung Nam tỉnh, cũng không có khả năng cho ngươi rất lớn trợ giúp, đương nhiên, nếu như ngươi làm ra thành tích, bất luận kẻ nào đều là thấy được, nếu có nhân giả vờ nhìn không thấy, ta cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi làm ra thành tích, hiểu chưa? Ân, bí thư ta nhớ kỹ rồi. Ân, nhớ kỹ là tốt rồi, vốn là Hồ Châu cục diện tỉnh rất không hài lòng, nhưng là nếu ta cho ngươi đi làm thị trưởng, dù như thế nào, ngươi sẽ làm hoàn lần này, nhưng là kế tiếp sự tình phải dựa vào chính ngươi. Ăn ngay nói thật, ta cũng không nghĩ tới đi đột nhiên như vậy, vốn là tính toán của ta là đang tại ngươi làm một đoạn thời gian, ra thành tích sau đó. Ta muốn đem ngươi đỡ đến thị ủy thư ký vị trí phía trên, dẫn dắt Hồ Châu đánh một cái khắc phục khó khăn, như vậy ai cũng nói không ra cái gì đến. Nhưng là không nghĩ tới chính là đột nhiên như vậy cũng tốt, ngươi chính mình cố gắng rất tốt, người khác càng nói không ra cái gì đến. Ăn như núi bàn giao nói, những lời này làm để Khôn Thành càng là cảm giác được mạng của mình khổ, nếu ăn như núi sẽ ở Trung Nam tỉnh làm một lần, như vậy mình đời này có thể lại hướng lên bò một ô. Bí thư, ta thực thấy đủ, như vậy cũng rất tốt, là ngài cho ta cái này bình đài, ta nhất định làm tốt lắm, kiên quyết không có khả năng cho ngài mất mặt. Ân, như vậy cũng tốt, ta cũng tin tưởng chức của ngươi nghiệp rèn luyện hàng ngày, cứ như vậy đi, làm tốt lắm. Ân, tốt, bí thư, ta đi, ngài còn có cái gì muốn căn dặn sao? Để Khôn Thành không có đứng lên, mà là đĩnh trực lưng hỏi. Ân, cái khác nha. Vừa rồi ta cùng Ấn Thiên Hoa nói chuyện đàm, hắn đã hiểu ta muốn đi sự tình rồi, tuy rằng ta cùng hắn tính không lên cỡ nào tốt quan hệ, nhưng là mấy năm nay đến nay phối hợp coi như không tệ, có thời gian lời nói, nhiều đến trong cái kia ngồi một chút, lại một cái, Thạch Ái Quốc cái này nhân tuy rằng tính cách không phải là mạnh như vậy, tại Tưởng Văn Sơn thời điểm chính là cái diện đoàn tử, nhưng là hắn là thị ủy thư ký, người muốn tôn trọng hắn, hơn nữa theo ta được biết, lão La cũng không coi trọng hắn. Càng là loại tình huống này, người càng phải cùng hắn đứng chung một chỗ, gặp chuyện nhiều nhân nhượng, nhiều phối hợp, giao thiếu ác, bằng không lời nói, mặc dù là Thạch Ái Quốc đi cũng không tới phiên ngươi, đến lúc đó đổi một cái cường thế thị ủy thư ký, người giống nhau là khó chịu, minh bạch lời nói của ta sao. Bí thư, người nói ta nhớ kỹ rồi, ta nhất định trở về thật tốt lĩnh thấu, yên tâm đi. Ân, đi thôi, nhớ kỹ, khi muốn cúi đầu nhìn đường. Nhưng là cũng muốn ngẩng đầu nhìn trời, hãy làm cho thật tốt nhé, ta tin tưởng ngươi. Ăn như núi khoát tay áo cuối cùng nói, hơn nữa ngoại lệ đứng dậy đem để Khôn Thành đưa đến phòng làm việc của mình cửa, liền tổ chức không lâu Ấn Thiên Hoa đều không có này đãi ngộ, điều này làm cho thư ký Trần Nhất Minh rất là giật mình. Tiểu Trần, thay ta đưa tiễn Khôn Thành, ăn như núi đối với bí thư của mình Trần Nhất Minh nói. Tốt, bí thư, để thị trường, bên này thỉnh. Trần Nhất Minh khách khí nói, tuy rằng trên miệng thực khách khí, nhưng là nội tâm cũng là thực ghen ghét, ăn như núi kêu chính mình Tiểu Trần, đây là một cái đại lộ một bên cách gọi, nhưng là kêu để Khôn Thành tên, hơn nữa còn là bỏ bớt đi dòng họ, đây là lãnh đạo một loại vô cùng thân thiết cách gọi, điều này làm cho nhân cảm giác được thân sơ, cho nên Trần Nhất Minh tâm lý thực không cao hứng, nhưng là hắn không dám biểu hiện ra đến, theo An Như Núi đưa để Khôn Thành tới cửa. Cũng có thể thấy được để Khôn Thành tại An Như Núi tâm lý phân lược. Mình mới là một cái hầu hạ mấy tháng tiểu thư ký, muốn hy vọng được đến An Như Núi tín nhiệm, sớm thật sự đây nè. Một cái tỉnh một tay đổi địa phương, như vậy liên lụy các mặt có thể nghĩ, cho nên An Như Núi sắp rời đi Trung Nam tỉnh tin tức liền một buổi sáng đều chưa từng có đi cũng đã là mọi người đều biết rồi. Dĩ nhiên, giới hạn ở quan trường kia một vài người, dân chúng thấp cổ bé họng mới mặc kệ cái này tỉnh ai làm bí thư. Ai làm tỉnh trưởng, bởi vì này cách hắn nhóm bát cái kia nửa bát mễ thật là rất xa sự tình. Ba ba, Ngươi nhìn này La tỉnh trưởng lập tức liền là La thư ký rồi, ngài có phải hay không tìm xem hắn, nhìn nhìn cho ngài đổi chỗ, ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ đều biến thành cái gì, ta liền không rõ, này công sự tình ngươi còn thật làm nghiện. Tưởng Hải Dương châm biếm nói, kỳ thật Tưởng Văn Sơn đoạn thời gian này thực cẩn thận, cũng rất bề bộn, nhưng là tiền trả đừng như tử, đừng nhìn Tưởng Văn Sơn suốt ngày thực cần chính bộ dạng, đúng hạn cùng đi làm, nhìn qua là chuyện như vậy. Nhưng là Tưởng Hải Dương làm cắt hổ theo dõi Tưởng Văn Sơn vài lần, chỉ biết, chính mình cái này lão không tu phụ thân lại đang ngắn ngủn cả tháng thời gian câu quá giang công một cái người đẹp hết thời, cái này nữ nhân vừa mới chết lão công, chính hư không. Cho nên cùng Tưởng Văn Sơn ăn nhịp với nhau. Người biết cái giam a, ta hiện tại còn không thích hợp đi tìm hắn, nếu là hắn thật muốn dùng ta, khẳng định sẽ nhớ đến ta đến, nhưng là ta nhìn đâu, không rất có diễn, hay là không đi quăng người kia. Tưởng Văn Sơn đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng, cho nên căn bản không nghĩ tiếp tục mạo hiểm đi ra ngoài. Ba, ta ngược lại nghe La Đông Thu nói tỉnh chúng ta Nam Thủy Bắc đều có phó tổng chỉ huy chống chỗ, chức vị này không phải là như vậy thấy được, nhưng là quyền lợi nhưng là không nhỏ, người nghĩ nghĩ, Nam Thủy Bắc đều tốn bao nhiêu tiền a? Trong này chất béo lớn đi, người nếu có hứng thú lời nói, ta tìm La Đông Thu nói, như thế nào đây? Tưởng Hải Dương cổ động nói. Tiểu tử ngươi lại nghĩ tại này phía trên nghĩ cách sao? Ta cho ngươi biết, ngươi kịp thời chết phần này tâm, đây là cái gì công trình, ngươi cũng dám nghĩ cách, ngươi thật là sống ngấy sai lệch. Tưởng Văn Sơn khiển trách. Ba, cái này không phải là của ta một người ý tứ, đây cũng là La Đông Thu ý tứ, hắn cũng nghĩ cắm vào nhất đòn. Tưởng Hải Dương ủy khuất nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1073 chương. Ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không không có đầu óc a? Hắn làm người làm cái gì ngươi liền làm cái đó, nếu hắn muốn làm cái này công trình, làm chi hắn không tìm hắn lão tử nói đi, hắn mình làm cái này quan không phải là tốt hơn sao, còn dùng được đi vòng qua ta nơi này đến, các ngươi kiếm tiền, đến lúc đó làm lão tử vào ngục giam, ngươi thật sự là tưởng đẹp a? Tưởng Văn Sơn chỉ lấy Tưởng Hải Dương giận không chỗ phát tiết mắng. Ba, quên đi, ta không cùng ngươi không chấp nhặt. Ngươi mặc kệ coi như, phát lớn như vậy lửa làm gì, ta nhìn đâu, ngươi là càng già lá gan càng nhỏ rồi. Tưởng Hải Dương nói cuối cùng, hơn nữa nói xong nhanh chóng chạy, nhưng là vẫn bị Tưởng Văn Sơn phiết đi ra ngoài chén trà đập trúng sau lưng, rơi ở trên mặt đất quăng ngã một cái nát bươm. Tưởng Hải Dương lái xe đến Giang Đô Thị nhất cái quầy rượu, đây là hắn chính mình mở quán bar, bình thường cùng La Đông Thu cũng là tại nơi này gặp mặt, đi vào chỉ chốc lát, La Đông Thu liền đến. Gặp Tưởng Hải Dương một thân một mình uống rượu cốc tai, tiến lên vỗ hắn một chút nói đảm như thế nào đây. Ai, đừng nói nữa, hắn hiện tại chỉ còn lại chơi nữ nhân lá gan tử rồi, cái gì khác cũng không dám làm chẳng những đem ta mắng đi ra, còn động thủ. Tưởng Hải Dương lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ân, đó là một chuyện tốt, không làm liền đáng tiếc, ngươi còn có những người khác chọn sao, cái này phó tổng chỉ huy nhưng là một cái hàng bán chạy, người bà nuôi kéo chính mình quan hệ. Nhìn nhìn có hay không đủ được tiêu chuẩn, chỉ cần có thể, còn lại sự tình ta đến làm. La Đông Thu nói, ta nghĩ nghĩ a. Gió thổi mưa dông trước cơn bão, cơ hồ tại đồng thời, Thạch Ái Quốc cũng biết An Như Núi sắp rời đi Trung Nam tỉnh tin tức, tuy rằng thị trường để Khôn Thành là An Như Núi thư ký, hắn cũng minh bạch An Như Núi đối với chính mình không hài lòng, lúc ấy làm chính mình thăng nhiệm bí thư cũng là bất đắc dĩ, nhưng là Thạch Ái Quốc vẫn là thực cảm kích An Như Núi. Dù sao lúc ấy hắn có khác tuyển chọn, nhưng là vẫn là lựa chọn hắn Thạch Ái Quốc, nhưng là lại nghĩ đến sắp đảm nhiệm Trung Nam tỉnh tỉnh ủy thư ký La Minh Giang. Thạch lòng yêu nước không khỏi một trận nín thở. Nhưng là dù như thế nào, cái này không phải là mình có thể trái phải, mình có thể làm đúng là yên tĩnh xem xét, nhưng là một loại cảm giác nguy cơ cũng theo nhau mà tới. Chính mình mặc dù là Hồ Châu thị ủy thư ký, như vậy người thay thế vừa mới mở xong, tỉnh không quá khả năng điều chỉnh thị trường để Khôn Thành. Như vậy một khi đối với Hồ Châu muốn điều chỉnh lời nói, mình là đứng mũi chịu sào, hơn nữa tỉnh cũng có khả năng suy nghĩ đến An Như Núi mặt mũi, dù như thế nào đều có khả năng cấp để Khôn Thành vài năm thời gian. Nhưng là chính mình sẽ không may mắn như vậy. Bí thư, nếu không có chuyện gì lời nói, ta đi về trước rồi. Trọng Hoa đứng lên nói, tin tức chính là Trọng Hoa mang đến, hẳn là không có sai. Trọng Hoa, khoan hãy đi. Người mới vừa nói ai đảm nhiệm tỉnh trưởng. Thạch Ái Quốc nghe được An Như Núi sắp rời đi Trung Nam tỉnh đến kinh đảm nhiệm bộ nông nghiệp không lâu về sau, mặt sau nói cơ hồ không có nghe lọt. nghe nói là Đoàn Trung ương bí thư Lương Văn Tường. Trọng Hoa nói đơn giản nói. Người đối với cái này nhân quen thuộc sao? Không phải là rất quen thuộc, chính là gặp mặt một lần. Trọng Hoa ăn ngay nói thật nói. Ân, được rồi, người đi làm việc trước đi. Thạch Ái Quốc nói. Thượng tầng lực lượng đơn độc mỏng đã là Thạch Ái Quốc một cái tử huyệt, cho nên một khi thượng tầng có gió thổi cỏ lay, Thạch Ái Quốc đều là trong lòng run sợ, này cũng càng thêm làm hắn lo lắng lo lắng. Chính mình không có đến vị trí này thời điểm, nghĩ chính là đến vị trí này nên thỏa mãn, nhưng là nếu thật là đến vị trí này, nghĩ đến lại là nên như thế nào bảo trụ vị trí của mình, hơi chút có chút hy vọng, lại đang suy nghĩ cái gì thời điểm nên hướng lên bò, cho nên nhân A, không có cái thấy đủ thời điểm. Thu ca, lần trước nói cái kia việc thế nào, uống lên ly rượu, Tưởng Hải Dương đột nhiên hỏi. Chuyện gì à, La Đông Thu sừng sốt hỏi. Khụ. Còn không phải là Đinh Trường Sinh vấn đề ư, người nói người cấp sở cảnh sát chào hỏi, đem hắn làm ra Hồ Châu đi, thế nào? Tưởng Hải Dương nói. Ai, người không nói chuyện này ta thật đúng là đã quên, bằng không đêm nay liền làm việc này à, ta gọi điện thoại làm cái kia lão Ngô một chuyến. Nói xong La Đông Thu bắt đầu gọi điện thoại. La Đông Thu trước kia là Trung Nam tỉnh đệ nhị công tử, nhưng là bởi vì An Như Núi công tử vẫn luôn là ở nước ngoài đọc sách. Nếu không phải là tại Bắc Kinh, cho nên căn bản không đến Trung Nam tỉnh cùng đám này thái tử ngoạn, mà La Đông Thu chính là sự thật thượng Trung Nam tỉnh đệ nhất công tử. Rất nhiều người đều nghĩ cùng hắn bộ quan hệ, chứ đừng nói chi là La Đông Thu tìm hắn nhóm làm việc, đó là cầu còn không được chuyện tốt, càng huống hồ La Đông Thu bây giờ là xứng đáng cái tên đệ nhất công tử. Những người khác càng là ước gì cùng hắn bộ thượng quan hệ đâu. Cho nên... trong đó Nam tỉnh sở cảnh sát thường vụ phó sở trưởng Ngô Hữu Đức nhận được La Đông Thu điện thoại về sau, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới rừng đen quán ba. Lão Ngô, bên này, đến ngồi bên này, vị này là lão bản của nơi này, Tưởng Hải Dương, nguyên lai Hồ Châu lão Tưởng con, đây là ta huynh đệ, về sau ngươi tới đây tiêu phí đều có thể miễn phí rồi. La Đông Thu nhìn thấy Ngô Hữu Đức về sau, ôm một cái Ngô Hữu Đức bả vai, điều này làm cho Ngô Hữu Đức cảm thấy ngoài ý muốn. Thầm nghĩ, vị này đệ nhất công tử đây là muốn làm gì, nhiệt tình như vậy, thật đúng là làm hắn có chút ăn không tiêu. Ai u, La thiếu gia, người nếu có chuyện gì, nói thẳng, người như vậy ta có thể không chịu nổi. Ngô Hữu Đức vừa nhìn chính là một cái thực gian xảo gia hỏa, tuy rằng hắn thực muốn cùng những công tử ca này qua lại quan hệ, nhưng là cũng giới hạn ở đối với chính mình có chỗ tốt tầng kia phía trên, hắn biết rõ đám này công tử ca tâm nhãn điểm tử. Chính mình nếu mở rộng cửa lòng cùng những người này qua lại quan hệ, đến nhất định là cuối cùng được ăn liền cha đều không thừa, cho nên hắn một mực thực nghĩ leo lên những người này quan hệ, nhưng là lại cẩn thận vẫn duy trì một khoảng cách, đây là trạng thái tốt nhất. Bởi vì tại bọn hắn cái này vòng tròn, thay những công tử ca này chịu tiếng xấu thay cho người khác khiêng việc thì thôi đi, cho nên Ngô Hữu Đức vẫn luôn thật cẩn thận, đêm nay cũng không ngoại lệ. Ân, Ngô Thính, thật sảng khoái, đến, ta mời ngươi một ly. Tưởng Hải Dương đem nhất ly rượu đuôi gà đưa cho Ngô Hữu Đức, Ngô Hữu Đức gấp gáp đứng lên nhận lấy tới, nhưng là đang nghe Tưởng Hải Dương nói cái gì việc phía trước, vẫn là không có dám uống vào. Lão Ngô, là như vậy chuyện này, người cấp nghĩ biện pháp, tại Hồ Châu, các ngươi hệ thống có kêu Đinh Trường Sinh, người quen thuộc a? Ân, có ấn tượng, Hồ Châu thị cục phó cục trưởng, tốt giống như trước là thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc thư ký, thì sao, hắn chọc giận các ngươi rồi hả? Ngô Hữu Đức tiếu tiếu hỏi. Cũng không tính là chọc chúng, nhưng là ta chính là nhìn hắn không thuận mắt mắt, người nghĩ biện pháp đem hắn cho ta theo Hồ Châu đuổi ra ngoài, đến chỗ nào người nghĩ biện pháp, chỉ có phải không tại Hồ Châu nán lại là được, có thể làm đến sao? La Đông Thu uống một ngụm rượu, liếc mắt hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1074 chương. Cái này sao? Ngô Hữu Đức trầm ngâm nói. Bởi vì hắn không biết cái này Trung Nam tỉnh đệ nhất công tử ca rốt cuộc muốn làm gì, cho nên chờ đợi La Đông Thu câu dưới. Như thế nào, gặp nạn độ, La Đông Thu không cao hứng hỏi. La thiếu gia, ta không phải là ý đó, ta nơi này ngược lại dễ làm, tìm điều động lý do liền có thể. Nhưng là ngươi cũng biết, sở cảnh sát tuy rằng cũng là thị cấp cục công an thượng cấp lãnh đạo cơ quan, nhưng là nếu như địa phương thượng không để người, chúng ta cũng là không có biện pháp. Cho nên này điều động sự tình còn phải đem địa phương thượng công tác làm người tài năng tốt thao tác. Nếu như địa phương tốt nhất làm, ta còn tới tìm ngươi. La Đông Thu mất hứng. La thiếu gia, biện pháp không phải là không có, Nhưng là nếu như địa phương thượng không thể đánh qua cửa hệ lời nói, cũng có thể điều tra đến, đây chẳng qua là ngắn hạn được rồi, tầm 5-3 tháng vẫn là có thể. Sở cảnh sát đang tại tổ chức cán bộ luân đổi huấn luyện, lấy lý do này điều tra đến huấn luyện cái tầm 5-3 tháng, hẳn là không thành vấn đề, nhưng là biện pháp khác, ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến. Ngô Hữu Đức nói cuối cùng. Ân, Thu ca, cái này cũng có thể, quá một ngày tính một ngày, có phải hay không, hơn nữa, quá đoạn thời gian phát sinh nữa biến hóa gì còn chưa nhất định đâu. Tưởng Hải Dương chen lấn chen đôi mắt nhỏ nói. Vậy được rồi, lão Ngô, ngươi mau chóng làm chuyện này, ta phải nhanh một chút nghe được tin tức tốt. La Đông Thu sắc mặt hòa hoãn điểm nói. Vậy thì tốt, La thiếu gia, nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước rồi. Ngô Hữu Đức có thể không nghĩ tiếp tục bồi tiếp những cái này hỉ nộ vô thường, ý nghĩ kỳ lạ bàn đánh bóng bàn đương tại bên ngoài mù a đấy, một khi gặp chuyện không may, vẫn là muốn chính mình chịu tiếng xấu thay cho người khác, cho nên Ngô Hữu Đức vừa nhìn không sao nhanh chóng lưu. Nhìn vội vã rời khỏi Ngô Hữu Đức, Tưởng Hải Dương thiếu thiếu nói cái này nhân ngược lại có chút thú vị, dám hạ miệng, nhưng là không tham, dạng người này đáng giá kết giao hướng đến 1-2A. La Đông Thu nhìn Tưởng Hải Dương, nói Hồ Châu sự tình làm thế nào? Hết thảy đều tại kế hoạch bên trong, cái kia Thiệu Nhất Thuyền căn bản chính là một cái nhuyễn đàn, Cát Hổ cùng hắn nói chuyện một lần, liền sợ tới mức tất cả đều ói ra, hơn nữa nghe nói đã cùng cái kia Tiêu Hồng làm được cùng một chỗ, kỳ thật vốn là bọn hắn chính là lớn học người yêu, nhưng là không nghĩ tới chính là tại Tiêu Hồng cùng Thạch Ái Quốc nữ nhi Thạch Mai Trinh về nhà ngoạn một ngày, bị Thạch Ái Quốc cấp coi trọng, khi đó Thạch Ái Quốc lão bà mắc bệnh ung thư. Mà Tiêu Hồng cũng coi trọng Thạch Ái Quốc quyền thế. Lúc ấy liền đem Thiệu Nhất Thuyền cấp đạp, cho nên Thiệu Nhất Thuyền tâm lý đối với Thạch Ái Quốc cũng là hận đến hàm răng ngứa. Nói như vậy đến, còn có trò hay nhìn đâu này. Khẳng định, Thạch Ái Quốc hiện tại cũng không biết hậu viện đã châm lửa, ta nhìn tại thích hợp thời điểm có thể đi tìm hắn nói chuyện, thô sơ giản lược phòng trừng, xưởng may mảnh đất kia lãi dòng nhuận hẳn là tại 5 ước trái phải. Cho nên mạo hiểm một chút vẫn là đáng giá. Tưởng Hải Dương trên mặt lộ ra thần sắc tham lam. Ân, cái kia Hoa Gấm Thành như thế nào muốn làm, ngươi là Hồ Châu đi ra, cùng hắn chào hỏi, làm hắn lui ra ngoài. La Đông Thu nói, hiện tại vẫn không thể, La thiếu gia, ta là như thế này nghĩ, nếu Hoa Gấm Thành ra mặt, chúng ta chỉ cần tại sau lưng của hắn muốn làm một chút là được rồi, làm hắn đi ra ngoài đại lý chuyện này, như vậy nói mục tiêu muốn nhỏ rất nhiều. Bằng không nói ta sợ đến lúc đó nháo dư luận xôn xao, chúng ta có thể giải tin tức, người khác giống nhau cũng có thể, nhưng là chúng ta nếu như giấu đến, như vậy cho sáng tỏ phiêu lưu đã nhỏ đi nhiều, người cứ nói đi. Tưởng Hải Dương nói, kỳ thật hắn những kinh nghiệm này đều là thực tiễn đi ra, chính mình không ít ăn phương diện này thiệt thòi. Ân, người nói cũng đúng, dù sao ngươi là Hồ Châu địa đầu xà, ngươi xem xét mà xử lý a, toàn bộ giao cho ngươi, không được lời nói. Ta cùng cái kia Hoa Gấm Thành nói chuyện, nếu là hắn thông minh nói để lại khí mảnh đất kia, thay chúng ta đánh trợ thủ, bằng không lời nói, đem hắn đuổi ra Trung Nam tỉnh. Ha ha, ta chính có ý đó, Tưởng Hải Dương nói. Ai, đúng rồi, ngươi và Triệu Khánh Hổ có cái gì không giải được khúc mắc nha, thế nào cũng nháo cái ngươi chết ta sống. La Đông Thu nhíu nhíu mày nói. Triệu Khánh Hổ, Thu ca, hắn tìm ngươi rồi hả? Ân. Triệu Cương tới tìm ta, nói là muốn cho ta tại ở giữa hòa giải một chút, nhìn nhìn có hay không cùng giải có khả năng, nếu ta nói, lão gia tử nhà ngươi tại vị thời điểm nhân gia nịnh bợ ngươi, hiện tại lão gia tử nhà ngươi cũng không tại vị rồi, nhân gia cơ nhiên đưa ra đến cùng với giải, này đã nói lên nhân gia thành ý vẫn có, nếu nhân gia cho nấc thang, ngươi vì sao không dưới đâu này. La Đông Thu đem chén rượu phóng tới quầy ba phía trên, từ từ nói. Kỳ thật cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, chính là sinh ý thượng sự tình, trước kia hắn cũng không thiếu tại miệng ta bên trong dành ăn, như thế nào, hiện tại nghĩ giảng hòa rồi hả? Hừ, như vậy đi, nhìn tại Thu ca mặt mũi của ngươi phía trên, ta có thể cùng hắn giảng hòa, hắn Triệu Khánh Hổ không phải là được xưng Hồ Châu thủ phủ ư, bồi thường tổn thất của ta a 100 vạn, chúng ta liền giảng hòa, như thế nào? Tưởng Hải Dương mặt không đổi sắc nói. Ai? Ngươi nha, cái này không phải là công phu sư tử ngoạm ư, tốt lắm, ta lời nói ngươi thật tốt suy nghĩ a. Hiện tại nếu như tại Hồ Châu có thể tìm tốt hợp tác đồng bọn lời nói, ta nhìn Triệu Khánh Hổ xác thực không sai, ít nhất ngươi cái này địa đầu xà hiện tại không so được người ta. La Đồng Thu nói xong lắc lư đi rửa tay lúc, đem gương mặt hắc tuyến Tưởng Hải Dương ném tại quầy ba phía trên. Triệu Khánh Hổ vì nịnh bợ phía trên La Đông Thu, thật đúng là mất không ít sức lực, hơn nữa giống như là La Đông Thu nghĩ như vậy, Triệu Khánh Hổ sở dĩ thác nhân thác đến hắn La Đông Thu trên người, đây chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi, Triệu Khánh Hổ chân chính nghĩ tiếp xúc vẫn là La Đông Thu, hơn nữa giật dây người không phải là người khác, đúng là Ấn Thiên Hoa, tuy rằng Ấn Thiên Hoa không có lộ diện, nhưng là La Đông Thu có thể cảm giác được Ấn Thiên Hoa cùng Triệu Khánh Hổ quan hệ không bình thường. Hơn nữa Triệu Khánh Hổ đưa cho La Đông Thu một bộ phận tiền, còn có hai cái nữ nhân, đều là 15-16 tuổi nữ hài, hơn nữa còn là song bào thai, hai người nhìn qua giống như là một người tự đắc, bất qua đối với nhìn quen đại quen mặt La Đông Thu tới nói, nếu này lưỡng một cô gái nếu như là đưa cho Đinh Trường Sinh hai cái kia lời nói, này cũng không có cái gì ngạc nhiên, làm La Đông Thu cảm thấy thực ngạc nhiên chính là, hai cái này nữ hài là người Nhật Bản, không biết là thông qua cái gì con đường tiến đến. Dù sao là động lòng người vô cùng. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1075 chương. Hai cái kia nữ hài, giống như là đang tại Trung Quốc đã trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, cơ bản ngôn ngữ trao đổi không thành vấn đề, hơn nữa cũng không lo lắng pháp luật vấn đề. Hai cái này nữ hài tại Trung Quốc căn bản chính là không hộ khẩu, ra La Đông Thu đại môn, khả năng đều không sống tới ngày hôm sau, cho nên hai cái này nữ hài thật biết điều xảo đứng ở La Đông Thu tư nhân trong biệt thự. Công việc hàng ngày chính là ăn cơm đi ngủ, ngoạn, sau đó liền là chờ đợi La Đông Thu đi lâm hạnh các nàng. Hai cái này nữ hài bị đưa đến trong ngày hôm ấy buổi tối đã bị La Đông Thu mở bao, cái kia mùi vị, làm La Đông Thu mấy ngày nay là làm không biết mệt. Người thay thế sau Hồ Châu thì cục công an người sự tình quan hệ cũng làm điều chỉnh, nguyên lai cục công an kỳ ủy thư ký Lan Hiểu San đảm nhiệm cục công an chính ủy, thị chánh pháp ủy thư ký Lan cùng thành kiêm nhiệm cục trưởng. Mà Chu Hồng Kỳ đảm nhiệm thường vụ phó cục trưởng, trải qua Cố Thanh Sơn đề cử, Tân Hồ khu phân cục trưởng Đường Thiên Sông tại đảm nhiệm Tân Hồ khu phân cục trưởng điều kiện tiên quyết, kiêm nhiệm thị cục phó cục trưởng, mà Lâm Chí Sinh như nguyện đảm nhiệm cục công an kỳ ủy thư ký. Lan Hiểu San nhận được tình thính phát đến thư tín khi cũng là giật mình kinh ngạc, tuy rằng về các cương vị luân đồi huấn luyện nàng biết, nhưng là đều là căn cứ các nội thành tình huống hiện thật, từ dưới mặt chính mình đăng báo luân đồi nhân viên danh sách. Nhưng là giống như vậy điểm danh luân đổi tình huống thật đúng là không thấy nhiều, vì thế cầm lấy tỉnh thính thư tín đi Đinh Nhị Cầu phòng làm việc. Trường Sinh, nhìn đến ngươi đây là muốn thăng quan à? Lan Hiểu San nói đùa. Trình ủy, có ý tứ gì? Đinh Nhị Cầu gấp gáp đứng lên đem Lan Hiểu San lui qua sofa phía trên ngồi xuống. Cấp, về ngươi, ngươi chính mình xem một chút đi. Lan Hiểu San đem thư tín đưa cho Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu tiếp nhận vừa nhìn, đầu lập tức có chút mộng về Đinh Trường Sinh đồng chí luân đổi huấn luyện thông chi. Đây là ý gì, ai cho ta báo danh à? Đinh Nhị Cầu lập tức liền phát hỏa, mình bây giờ bận rộn chân không chạm đất, thế nào có thời gian đi luân đổi huấn luyện, cho nên khi tức có chút phẫn nộ nói. Không có người cho ngươi báo danh, đây là tình thính trực tiếp phía dưới văn kiện, cho nên ta tới tìm ngươi, nhìn nhìn nên làm cái gì bây giờ. Có thể hay không nghĩ nghĩ biện pháp gì vãn hồi. Lan Hiểu San lo lắng nói. Ngươi là chỉnh ủy, ngươi cấp tỉnh thính gọi điện thoại, nhìn nhìn như thế nào, thật sự không được lời nói, ta đi tìm Thạch Bí Thư, đơn giản là càn rỡ, cục nhiều như vậy cán bộ, dựa vào cái gì điều động ta đâu. Đinh Nhị Cầu bất mãn nói. Ta xem chuyện này không đơn giản như vậy, như thế nào nhìn đều là rút củi dưới đáy nồi cảm giác, đem ngươi điều tra đi. Đúng lúc là làm một ít người đều giảm đi tâm, ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ làm sự tình, ta nghĩ, điều này làm cho rất nhiều người đều cảm giác được nhức đầu, có chút phản ứng cũng là bình thường, chính là không nghĩ tới biết dùng như vậy tổn hại chiêu, nhìn đến nhân ra phía dưới công phu thật sự là không nhỏ a. Lan Hiểu San dầu gì nói, trên đường tới phía trên, nàng liền đem loại này có khả năng suy nghĩ đến. Lan Hiểu San cùng Đinh Nhị Cầu nói chuyện một lúc sau liền hồi phòng làm việc của mình. Là một cái thì cục công an chỉnh ủy, cùng tỉnh thính sở trưởng hay là nói thượng nói, nhưng là nói chuyện điện thoại xong sau đó, chẳng những không có bất cứ hiệu quả nào, ngược lại là tỉnh thính sở trưởng Tề Văn Hạ dạy dỗ một chút. Người bận rộn, liền người bận a, ai không bận rộn, chính bởi vì bình thường công tác đều thực bận rộn, lúc này mới muốn các ngươi quất thời gian đến huấn luyện một chút, tĩnh tĩnh tâm, lấy lợi cho ngày sau rất tốt công tác, hiện tại thời đại biến hóa nhiều mau a, không huấn luyện, không học tập. Như thế nào cùng được thời đại phát triển, cho nên không muốn đòi giá trị còn giá trị, thời hạn đưa tin, nếu không lời nói, nghiêm túc xử lý. Trường Sinh, nhìn đến ta là không giúp được ngươi, ta nhìn, ngươi vẫn là nhanh đi tìm xem Thạch Bí Thư A, ta sợ đến lúc đó thật không còn kịp rồi. Lan Hiểu San quẳng xuống điện thoại cấp Đinh Nhị Cầu gọi điện thoại, đem tình thính sở trường Tề Văn Hạ ý tứ nói một lần. Tốt, cảm ơn ngươi, ta đã biết, ta cái này đi tìm Thạch Bí Thư, ai, thật sự là, làm ít chuyện thật sự là quá khó khăn. Đinh Nhị Cầu ai thán nói. Thạch Ái Quốc nhìn nhìn trên bàn tờ giấy kia, lại nhìn nhìn Đinh Nhị Cầu, hỏi ngươi là như thế nào nghĩ. Bí Thư, hiện tại các hạng công tác đều vừa mới đi lên quỹ đạo. Có mấy cái án tử đều ở tại thời khắc mấu chốt, ta phía sau nếu đi, ta lo lắng đoạn trước thời gian đánh trụ cột đều làm không công rồi. Ân, nhìn đến chuyện này không phải là bình thường luân đổi huấn luyện, mặt sau có chuyện xưa à. Thạch Ái Quốc gật gật đầu nói. Lan Chỉnh Ủy vì chuyện này cùng tỉnh thính Tề sở trưởng gọi điện thoại, nhưng là giống như là thái độ rất mạnh cứng rắn, thế nào cũng đi huấn luyện không thể, ta xem ta hay là đi à. Đinh Nhị Cầu khổ sở nói. Ân, cũng tốt, bất quá phải làm sự tình không thể rơi xuống, hiện tại thông tin kỹ thuật phát đạt, có chuyện gì có thể đúng lúc hòa liên hệ, ta cho ngươi làm sự tình, ngươi làm thế nào? Có chút mặt mày, nhưng là còn không có đại tiến triển, có tiến triển ta nhất định đúng lúc báo cáo. Tốt, nàng bây giờ cùng ai đang làm mảnh đất này? Thế Kỷ Gấm Thành tập đoàn Hoa Gấm Thành, là chúng ta Hồ Châu bản địa xí nghiệp, khu Đông Thành Thế Kỷ Gấm Thành là hắn khai phá, có chút thực lực. Đinh Nhị Cầu cẩn thận ứng đối nói. Nàng chính mình quản công ty, Thạch Ái Quốc hỏi. Không phải là, cùng một người tên là Thiệu Nhất Thuyền người tại kết phường kinh doanh, hơn nữa công ty tên là Nhất Thuyền Địa Sản. Đó là một cái gì nhân? Thạch Ái Quốc nhăn nhíu mày hỏi, hắn không rõ vì sao lão bà mình mở công ty lại dùng mặt khác nhất cái tên của nam nhân đương công ty tên. Giống như là phu nhân đại học thời điểm đồng học, cái này nhân Thạch Mai Trinh nên biết. Đinh Nhị Cầu nhắc nhở, tận lực đem chính mình phiết đi ra ngoài, như vậy đem lực chú ý dẫn tới Thạch Mai Trinh trên người, tin tưởng Thạch Ái Quốc sẽ hỏi hỏi cái này cái Thiệu Nhất Thuyền cùng Tiêu Hồng quan hệ, như vậy lời nói, chính mình bên này áp lực liền giảm bớt không ít. Nhưng là nên như thế nào đem Tiêu Hồng lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, này vẫn là Đinh Nhị Cầu lo lắng hỏi đề, hiện tại không đơn thuần là Tiêu Hồng muốn khai phá xưởng may mảnh đất kia vấn đề, hiện tại còn liên lụy tới Tiêu Hồng cùng nam nhân khác quan hệ vấn đề. Nếu như chuyện này chính là tồn tại ở Tiêu Hồng cùng Thiệu Nhất Thuyền hai người ở giữa, này còn dễ nói, nhưng là nếu như một khi làm Hoa Gấm Thành biết, hoặc là cái khác người có tâm tư biết, như vậy thực có thể trở thành đà kích Thạch Ái Quốc một cái lợi khí. Đến lúc đó Thạch Ái Quốc là không có mặt tiếp tục đứng ở Hồ Châu. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1076 chương. Đinh Cục, người không phải là nói đùa sao, phía sau đi học tập. Lưu Trấn Đông gương mặt không tin nói. Tỉnh thính trực tiếp phía dưới văn kiện, ta nhìn này là cố ý, nhưng là không đi cũng không được à, ta vừa đi sau, ta này một khối vẫn là từ Chu cục trưởng phụ trách, người có việc nhiều cùng nàng thương lượng, nếu có cái gì nhanh cấp bách sự tình cũng có thể gọi điện thoại cho ta, đến lúc đó ta lại câu thông à, cát hồ án tử không thể thả tùng, lại hướng đến huynh đệ đơn vị phát ra hiệp tra thông báo, ta cũng không tin ra hỏa kia còn thật liền bay. Ân, kia Lưu quán quân án tử làm sao bây giờ? Vụ án này nếu điều tra không sai biệt lắm, không được liền chuyển giao viện kiểm sát khởi tố A, nhưng là về hắn nói tại Hồ Châu dưới đất thuốc phiện Internet vấn đề, cùng tập độc chi đội thật tốt câu thông một chút, trọng điểm đối với Kim Cương Linh Điểm tiến hành bí mật điều tra, điểm này phải chú ý, Kim Cương Linh Điểm sau lưng nếu là Triệu Cương, các người muốn hơn nữa cẩn thận, tên gia hỏa này thực âm, không muốn gặp nhân gia đạo, thà rằng án tử không làm, cũng không nên khinh cử vọng động. Để tránh phát sinh nữa xét đánh giáo huấn như vậy. Tốt, Đinh Cục, bằng không đêm nay cùng các huynh đệ cùng một chỗ cho người đưa tiến hành. Đưa cái giam A, ta là đi học tập, lại không phải đi ngồi tù, chính là tại Giang Đô, gần vô cùng, tùy thời đều khả năng trở về, người thật tốt làm tốt người sự tình thì tốt, có việc nhiều cùng Chu cục trưởng thương lượng thì tốt. Tỉnh thính cấp thời gian rất ngắn, yêu cầu nhận được thông chi sau 2 ngày bên trong nhất định phải đưa tin. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh cơ hồ không có gì chuẩn bị thời gian, chỉ có thể là đem khẩn yếu nhất sự tình cùng nhân viên tương quan thông báo một chút. Người ngược lại biết hưởng thụ, như vậy thời điểm bận rộn chạy đến tỉnh đi hưởng thụ, này chuyện tốt làm sao lại không tới phiên đầu ta thượng đâu này. Chu Hồng Kỳ bất mãn nhìn đối diện Đinh Trường Sinh nói. Nếu không chúng ta thay đổi à? Đinh Trường Sinh cười nói. Thay đổi liền thay đổi, ta mệt chết rồi, chính xác là không muốn làm rồi, bằng không ta cũng xin mấy ngày giả, nghỉ ngơi một chút, cùng ngươi một khối hồi tỉnh thành quên đi. Chu Hồng Kỳ nói. Ngươi hay là thôi đi, ta đã nói cho Lưu Chấn Đông rồi, nếu có cái gì bắt không được sự tình tìm ngươi, cùng lãnh đạo can thiệp sự tình, ngươi nhiều hơn giúp đỡ, ta xem ta trong thời gian ngắn thật đúng là không về được. Đúng rồi, ngươi tại dưới tỉnh thính đến, hiện tại tỉnh thính cái gì cái tình huống? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Ta có cảm giác lần này ta là bị người khác chơi đều rồi, chính là không biết là ai đã hạ thủ. Ta cùng tỉnh thính trong kia một vài người cũng không phải là rất quen thuộc a, làm sao có khả năng liền nghĩ đến ta đâu. Đinh Trường Sinh cau mày nói. Ta mặc dù ở tỉnh thính ngây người một đoạn thời gian, nhưng là rất ít tại thính bận việc, câu được câu không, thực tự do, cho nên thính sự tình ta cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá tề thúc thúc cái này nhân còn chưa phải sai. Ta nghĩ khả năng ngươi suy nghĩ nhiều, có lẽ là vì đề bạt ngươi thì sao? Chu Hồng Kỳ cười nói. Tề thúc thúc. Tề Văn Hạ, Đinh Trường Sinh sừng sốt nói. Đúng vậy, là hắn và ta ba ba quan hệ cũng không tệ lắm, ta ba ba cùng hắn một cái lão thượng cấp là chiến hữu, cho nên nhận thức. Nga, nguyên lai là như vậy à, vậy ngươi tìm thời gian cho hắn chào hỏi, đến trong thế nào đều có người quen dễ làm việc, ta đi học tập, nhất định là cùng với những cái này lãnh đạo gặp mặt, đến lúc đó nói không chừng khiến cho ta sớm một chút trở về đâu. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Người nhà, còn chưa có đi liền nghĩ đi cửa sau rồi, đi, ngươi đợi, ta cái này gọi điện thoại cho ngươi. Nói xong, Chu Hồng Kỳ nhảy ra tay của mình cơ sổ truyền tin, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn bắt đầu ấn dãy số. Chu Hồng Kỳ gọi xong dãy số sau đem ống nghe đặt ở chính mình lỗ tai phía trên, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn Đinh Trường Sinh, đắc ý chi tình tràn đầy hài lòng, Đinh Trường Sinh phía sau muốn cầu cạnh người, cho nên cũng là thực khẩn trương nhìn Chu Hồng Kỳ. Kỳ thật xem như Hồ Châu một tay Thạch Ái Quốc cũng có thể cấp Tề Văn Hạ gọi số điện thoại này, nhưng là vừa đến Thạch Ái Quốc cùng Tề Văn Hạ cũng chưa quen thuộc, thứ hai nếu Tề Văn Hạ bãi làm ra một bộ giải quyết việc chung tư thế đến. Thạch Ái Quốc thật đúng là khó mà nói cái gì, cho nên Đinh Trường Sinh đúng lúc ngăn trở Thạch Ái Quốc cấp Tề Văn Hạ gọi số điện thoại này, để tránh không được tốt hiệu quả, làm khắp nơi đều cảm thấy lúng túng khó xử. Này, Tề Thúc Thúc, ta là Hồng Kỳ A. Cho ngài bái cái lúc tuổi già, qua năm mới tốt. Ai nha, người nhà đầu này, thật sự là, này đến lúc nào rồi, trả lại cho ta chúc Tết, người không biết là chậm chút thôi. Ha ha, bất quá 15 đều là năm nha, này còn không có quá 15 đâu. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh tại một bên nhìn, tâm lý cực kỳ hâm mộ không thôi, nhìn xem người ta này phú nhị đại, cửa này hệ chỗ, ai, chính mình nếu có như vậy một cái lão tử thì tốt. Nhưng là ai bảo mình là dân chúng thấp cổ bé họng một cái, không trách nhân ra nói, này đầu thai cũng là một cái kỹ thuật sống, trực tiếp quyết định khởi điểm khác biệt a, chứ đừng nói chi là này sau nhân sinh đường. Thật tốt, cảm ơn ngươi, có chuyện gì a, nha đầu? Tề Văn Hạ tại điện thoại hỏi, hắn biết, nếu như Chu Hồng Kỳ không có chuyện gì, nàng là không có khả năng cho hắn như vậy một cái choai choai lão đầu gọi điện thoại. Ân, thật đúng là có chút chuyện. Ta có một cái đặc biệt bản thân, kêu Đinh Trường Sinh, hắn bây giờ là Hồ Châu thị cục phó cục trưởng, muốn tới tỉnh đi huấn luyện, người có biết việc này sao? Ân, ta biết, thì sao, không nghĩ đến. Tề Văn Hạ hỏi, cái này Đinh Trường Sinh đây là lần thứ hai nghe được, lần đầu tiên là Hồ Châu thị cục chỉnh ủy đánh đến, bị hắn làm cho bác trở về, tiểu tử này năng lượng đại a, lại thuyết phục Chu Hồng Kỳ cho hắn cầu tình, Tề Văn Hạ dần dần đối với cái này Đinh Trường Sinh cảm thấy hứng thú. Đi à, vì sao không đi, bất quá, Tề Thúc Thúc, phiền toái đến lúc đó người chiếu cố nhiều chiếu cố. Tốt, này không thành vấn đề, bất quá, nhà đầu, có thể hay không nói cho Thúc Thúc, ngươi và tiểu tử này là cái gì quan hệ. Tề Văn Hạ nghe được Chu Hồng Kỳ trong lời nói quan tâm, không giống là cái loại này vì đồng nghiệp chỉ cần lên tiếng kêu gọi đơn giản như vậy. Tề Thúc Thúc, ta không phải mới vừa nói sao, là bạn rất thân quan hệ, dĩ nhiên. Cũng là đồng sự. Chu Hồng Kỳ đoán ra Tề Văn Hạ ý tứ trong lời nói, nhưng là nàng cũng lười giải thích. Ha ha, thật tốt, Thúc Thúc minh bạch, còn có cái khác việc sao? Không có, cảm ơn Tề Thúc Thúc. Khách khí, giúp ta cấp phụ thân ngươi mang tốt, Tề Văn Hạ nói cuối cùng. quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1077 chương. Cái này ngươi hài lòng chưa? Hảo hảo đi huấn luyện, coi như là cấp chính mình nghỉ ngơi thật tốt một chút, không tốt sao? Ta là ước gì, nhưng là không có người nhớ tới ta đến a. Chu Hồng Kỳ đứng lên vỗ vỗ Đinh Trường Sinh bả vai nói. Ai, đây cũng là không có biện pháp sự tình, người cũng biết, hình cảnh đội án tự bây giờ là chất đống như núi, ta cảm giác bây giờ là hình cảnh đội trưởng rồi. Đúng rồi, ngươi và Lan Trình ủy thương lượng một chút, đem Lưu Trấn Đông đội trưởng chức vụ định rồi a. Trải qua này một đoạn thời gian quan trường, Lưu Trấn Đông hoàn toàn có năng lực làm xong cái này đội trưởng, cho nên chữ đại diện kia cũng không cần phải đeo. Đinh Trường Sinh nói, ngươi và nàng quan hệ không phải thực tốt nha, ngươi chính mình đi nói không thì xong rồi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chu Hồng Kỳ sắc mặt phát lạnh, không cao hứng nói. Không biết vì sao, tại Chu Hồng Kỳ mắt bên trong, Lan Hiểu San cái này nhân cấp cảm giác của nàng thật không tốt. Dù sao chỉ cần Đinh Trường Sinh nhắc tới cái này người, hoặc là nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng cái này nữ nhân ở cùng một chỗ nói chuyện linh tinh, Chu Hồng Kỳ tâm lý sẽ rất khó thụ, khả năng đây là ghen cảm giác a. Tuy rằng thực xác định Lan Hiểu San cùng Đinh Trường Sinh không có gì quan hệ, nhưng là nghĩ đến đây hai người tại cùng một chỗ khi cái loại này ăn ý biểu cảm thời điểm, Chu Hồng Kỳ tâm lý liền chịu khổ sở. Được rồi, coi như ta chưa nói, ta đây đi trước rồi. Đinh Trường Sinh nói. Đợi một chút, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Chu Hồng Kỳ hỏi. Ngày mai à, ta cũng không nghĩ đến lúc đó bị coi như điển hình, như vậy cũng là quang hồ châu thị cục khuôn mặt đúng không? Ân, vậy được rồi, lúc đi đến cục một chuyến, ta cấp ta ba ba mua chút hồ châu đặc sản, ngươi giúp ta mang về cho hắn a. Tết âm lịch sẽ không về nhà, lão gia tử thực căm tức, ta muốn cho hắn diệt dập tắt lửa. Chu Hồng Kỳ cười nói. Gần như vậy khoảng cách. Ngươi chính mình trở về cho hắn không phải là rồi, ta tin tưởng, một cái buổi tối thời gian cuối cùng vẫn là có a. Đinh Trường Sinh nói, ngươi là thật không rõ hoặc là giả không rõ, không mang theo quên đi. Thật tốt, ta mang, ta mang. Đinh Trường Sinh vội vàng nói, kỳ thật hắn làm sao có khả năng không rõ Chu Hồng Kỳ ý tứ, không phải là muốn cho Đinh Trường Sinh mang theo này nọ đến tỉnh ủy đại viện đi một chuyến, làm Chu Hổ Khanh biết Đinh Trường Sinh tại tỉnh thành. Hơn nữa tỉnh ủy đại viện chừng lấy nhiều như vậy ánh mắt, ai còn nhìn không tới sao? Hơn nữa Chu Hồng Kỳ cũng minh bạch Đinh Trường Sinh lần này đột nhiên bị rút đi, nhất định là có một vài người tại sau lưng phá rối. Như vậy chỉ cần Đinh Trường Sinh vào Chu Hổ Khanh ra môn, kia một chút muốn đối phó Đinh Trường Sinh người liền muốn thật tốt suy nghĩ một chút hậu quả. Đây là Chu Hồng Kỳ tâm tư, kỳ thật Đinh Trường Sinh hoàn toàn minh bạch, chính là hắn không nghĩ khiếm Chu Hồng Kỳ nhiều lắm thôi. Sau khi để điện thoại xuống, Tề Văn Hạ không khỏi nhăn lại lông mày, lần này huấn luyện cũng đều là trẻ tuổi một thế hệ địch bộ, mặc dù không có nói rõ, nhưng là cũng là vì Trung Nam tỉnh công an hậu bị cán bộ làm chuẩn bị. Đây là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, không vài người biết, như vậy cái này Đinh Trường Sinh tiến đến, là ai làm tiến đến, nghe Lan Hiểu San lời nói, khẳng định không phải là Hồ Châu thì cục báo lên đây, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ đến, này liền bài trừ mã vàng có khả năng, nhưng là Chu Hồng Kỳ cũng tham dự vào. Nói là bằng hữu của nàng, nhưng là Tề Văn Hạ suy đoán là này hai nhân quan hệ không giống bình thường, không làm được hai nhân vẫn là người yêu quan hệ, bằng không Chu Hồng Kỳ cũng sẽ không đích thân gọi điện thoại cho mình. Xem như sinh trưởng ở thế gia Chu Hồng Kỳ tới nói, khẳng định không có khả năng vì một cái không liên quan gì người gọi số điện thoại này, thế nào sợ sẽ là đơn thuần bằng hữu quan hệ, nàng nên minh bạch trong này nhân tình tầm quan trọng. Cho nên, trong này nhất định có kỳ quái. Chuyện này là thường vụ phó sở trưởng Ngô Hữu Đức một tay xử lý, cho nên Tề Văn Hạ một chiếc điện thoại đánh ngã Ngô Hữu Đức văn phòng bên trong. Này kỳ huấn luyện có hay không một cái tên là Đinh Trường Sinh người, Hồ Châu thị cục phó cục trưởng. Tề Văn Hạ nhìn đến Ngô Hữu Đức sau khi đi vào, chỉ phía trước ghế dựa, ý bảo hắn ngồi xuống, hỏi. Ngô Hữu Đức tâm lý kinh ngạc, chẳng lẽ chuyện này bị người biết, nhưng là không nên a, nhưng là hắn không dám lừa Tề Văn Hạ. Nếu là La Thiếu Gia phân phó, tin tưởng Tề Văn Hạ cũng không dám nói ra cái gì đến. Hơn nữa nếu chuyện này ngươi hỏi, ta liền thành thành thật thật nói cho ngươi. Như vậy ngươi biết ta biết, một khi đã xảy ra chuyện gì, mình cũng xem như hướng lãnh đạo hội báo qua. Sở trưởng, xác thực có như vậy một người, không biết sở trưởng hỏi hắn là. Ngô Hữu Đức lời nói nửa câu liền không nói. Hắn là như thế nào tiến đến Tề Văn Hạ hỏi. Là La Đông Thu đánh tiếp đón. Ngô Hữu Đức ăn ngay nói thật nói. Là Đông Thu, hắn như thế nào cùng Đinh Trường Sinh nhận thức, bọn họ là cái gì quan hệ? Tề Văn Hạ hỏi. Cái này ta không phải là rất rõ ràng, hắn chỉ nói là, nghe nói chúng ta thính có như vậy một cái bồi huấn ban, đề cử Đinh Trường Sinh, ta cũng không tốt bác mặt mũi của hắn, cho nên nói, sở trưởng, chuyện này ta không có kiên trì nguyên tắc, này là trách nhiệm của ta. Ngô Hữu Đức tên gia hỏa này, tuy rằng kêu có đức, nhưng là thật là không một điểm đạo đức. Hắn gặp Tề Văn Hạ hỏi chuyện này, tuy rằng hắn nói cơ bản ý tứ, nhưng là không đem tình huống chân thật nói cho Tề Văn Hạ. Chính mình nói là Đinh Trường Sinh là La Đông Thu quan hệ, như vậy Tề Văn Hạ nhất định là sẽ không đi tìm La Đông Thu xác minh. Đinh Trường Sinh có thể đi vào tới là thác La Đông Thu xin nhờ đúng vậy, nhưng là La Đông Thu kia là vì sửa trị Đinh Trường Sinh, Ngô Hữu Đức lại không ngốc, sao có thể nghe không ra La Đông Thu cùng Đinh Trường Sinh ở giữa từng có quan hệ, cho nên Đinh Trường Sinh tiến đến nhưng thật ra là bị La Đông Thu sau lưng phía dưới âm thủ. Như vậy nếu Tề sở trường hỏi chuyện này, chính mình nói Đinh Trường Sinh là La Đông Thu quan hệ, tại cuộc sống sau này bên trong, Tề Văn Hạ khẳng định ở mọi phương diện chiếu cố La Đông Thu mặt mũi, cấp Đinh Trường Sinh không ít chiếu cố, đôi này không rõ ràng cho lắm Tề Văn Hạ tới nói, không nghi ngờ làm cho đắc tội La Đông Thu, như vậy chỉ cần La Đông Thu mất hứng, chính mình lại ở phía sau đốt cây đuốc, như vậy há có thể có Tề Văn Hạ quả ngon để ăn, đến lúc đó chính mình cái này thường vụ phó sở trưởng không liền có cơ hội sao? Nghĩ vậy, cho nên Ngô Hữu Đức hồi báo xong toàn bộ đi giảng. Coi như hết, lão Ngô, nếu là La Đông Thu quan hệ, người nhiều cấp điểm chiếu cố a, không thể tưởng được một cái Đinh Trường Sinh, nhận thức người còn không thiếu, ai? Tề Văn Hạ nói, hắn đồng dạng không có đem Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ quan hệ nói cho Ngô Hữu Đức, cho nên đây là quan trường, vẫn luôn là tồn tại ở ba loại trạng thái, dối gạt mình, lấn người, bị người khác lấn. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1078 chương. Căn cứ thông chi thượng ghi rõ huấn luyện địa điểm, Đinh Trường Sinh ngày thứ 2 vừa rạng sáng lái xe xuất phát liền đến Giang Đô, huấn luyện địa điểm là Trung Nam tỉnh Cảnh sát Học viện, đây là phía trước từng cái tỉnh đều có khả năng thiết lập một cái công an trường dạy nghề, về sau lên cấp rồi, từ chuyên khoa thăng làm khoa chính quy, cho nên cải danh vì Cảnh sát Học viện. Vừa mới qua năm mới, đã là đệ tử lục tục phản trở về trường học thời điểm rồi. Đinh Trường Sinh không có chân chính trải qua đại học, tại chỗ như thế đợi một đoạn thời gian thật đúng là không tệ, cho nên lái xe liền muốn hướng bên trong tiến, nhưng là bị môn vệ ngăn cản, tuy rằng Đinh Trường Sinh mở hán Miranda cũng là xe cảnh sát, có thể là cảnh sát học viện đại môn liền là không vào được. Huynh đệ, ta cũng cảnh sát, là đến huấn luyện, dàn xếp một chút đi. Đinh Trường Sinh cửa trước vệ nói. Vô nghĩa, người nếu không là cảnh sát, có thể lái được xe cảnh sát ư? Sớm đem ngươi bắt lại, nhanh chóng, lộ đối diện chính là bãi đỗ xe, mở đi nơi nào dừng xe, đây là trường học, không thể vào. Không thể thương lượng một chút sao? Không thể, nhanh chút đổ trở về, mặt sau có xe đến đây. Môn vệ thực không kiên nhẫn nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là sau này chuyển xe, nhưng là chuyển xe kỹ thuật không phải thực tốt, cho nên quay cửa kính xe xuống, đưa đầu ra đi, nhìn mặt sau bắt đầu chuyển xe. Nhưng là phía sau hắn theo lấy chính là một chiếc xe thể thao màu đỏ, Đinh Trường Sinh cẩn thận làm quá nó, sợ có cái gì ma sát linh tinh, chính mình cũng không nguyện chọc cái kia phiền toái. Nhưng là ngay tại hắn chuyển xe thời điểm xe thể thao cái kia lái xe nữ hài nhìn thấy đưa đầu ra đến Đinh Trường Sinh, lập tức vui vẻ, đem mắt kiếng của mình tháo xuống, ném tới kinh chắn gió phía dưới, hưng chí bừng bừng nhìn Đinh Trường Sinh chuyển xe, mãi cho đến xe thể thao cùng hắn Miranda song song thời điểm. Nữ nhân kia bắt đầu tiếp lời. Này, thì sao, vào không được á, bằng không ta mang ngươi đi vào à? Nữ hài lớn tiếng hô. Đinh Trường Sinh xe cao, xe thể thao rất thấp, cho nên tuy rằng Đinh Trường Sinh nghe được người ta nói, nhưng là không thấy được người là ai, vì thế cúi đầu nhìn, nhưng là vẫn là nhìn không tới. Nữ hài không có biện pháp, nhìn đến Đinh Trường Sinh lao lực bộ dạng, đơn giản xuống xe, phanh một tiếng đóng cửa xe lại. Chạm tại bên cạnh xe thể thao nhìn lên Đinh Trường Sinh. Ngươi là, Đinh Trường Sinh cũng chỉ là nhìn quen mặt, nhưng là chính là nghĩ không đi đã gặp qua ở nơi nào, cho nên nhất thời ngẩn tại chỗ. Thật sự không biết rồi, xem ra là làm quan lớn, nhãn giới cũng cao, chúng ta như vậy nhỏ bé dân chúng xem không trong mắt. Nữ hài nói móc nói. Nhưng là nữ hài lời còn chưa nói hết, Đinh Trường Sinh liền nhớ ra rồi. không nghĩ đến trong tại đây thế nhưng có thể gặp được nàng. Ngô Vũ Thần, nhớ năm đó, chính mình kéo lấy Trọng Hoa đến Giang Đô bệnh viện Vân An Trọng Phong Dương khi bởi vì trái với quy tắc giao thông, bằng lái còn bị cái này cảnh sát giao thông đã bị chế trụ, cho nên Ngô Vũ Thần vừa nói, cái kia thần thái, lập tức làm Đinh Trường Sinh nhớ tới nàng. Ha ha, Ngô cảnh quan so trước kia càng thêm đẹp, ta liếc nhìn một cái thật đúng là không nhận ra đến. Được rồi, miệng còn rất ngọt, đến trong này làm chi đâu này. Cái này không phải là đến huấn luyện sao, không cho vào, ta chỉ tốt đem xe ngừng đến đối diện đi. Đám này vương bát đản, điệu bộ, đây là khi dễ ngươi, đối diện là cảnh sát học viện mở bãi đỗ xe, cho nên cho ngươi ngừng nơi nào đây, đi thôi, đi theo xe của ta mặt sau. Bọn hắn nếu là dám ngăn đón ngươi, ta sẽ không họ Ngô. Ngô Vũ Thần tính tình vẫn là bốc lửa như vậy, không nói hai lời lên xe liền hướng trước lái đi, xe thể thao phát ra nhất tiếng gầm nhẹ, đem cửa vệ dọa nhảy dựng. Ngô cảnh quan, ngươi đây là... Mặt sau là bằng hữu ta, cho hắn làm cái xuất nhập chứng, ta lập tức muốn, còn đem nhân đuổi đến đối diện đi, các ngươi là không phải là không muốn làm rồi hả? Ngô Vũ Thần nhìn cũng chưa nhìn khom lưng cùng nàng nói chuyện môn vệ nói. Tốt, tốt, Ngô cảnh quan, không thành vấn đề, cái này đi cầm lấy giấy thông hành. Mặt sau chiếc xe kia còn phải tại nơi này đợi một đoạn thời gian, đi ra thời điểm cho hắn a. Ngô Vũ Thần nói xong một cước chân ga liền đem xe lái vào, Đinh Trường Sinh theo sát phía sau, trải qua môn vệ thời điểm, môn vệ chẳng những không có ngắn lấy, cư nhiên trả lại cho hắn chào một cái. Làm Đinh Trường Sinh cảm thán cái này quan hệ xã hội bất công, khắp nơi tràn ngập hình dáng vẻ sắc quan hệ, đem các loại nhân đợi đều internet tại đây một chút quan hệ, tùy tiện tìm ra một người đến, đều là cùng các phương diện tồn tại đủ loại kiểu dáng quan hệ, điều này cũng đầy đủ chứng minh rồi một vấn đề là chân lý. Thì phải là thế giới này là lẫn nhau liên hệ. Cảm tạ, nhìn không ra ngươi ở đây vẫn rất có uy vọng. Đinh Trường Sinh theo lấy Ngô Vũ Thần xe. Dừng ở cảnh sát học viện mặt sau một chỗ mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa sân bên cạnh. Nơi này chính là lần này huấn luyện đi học địa phương, ta là cái này trường học tốt nghiệp, đám này từ tiểu hài tử, không trước kia hào ngoạn nhiều, hiện tại không biết làm sao muốn làm, đều rất xấu, một bụng ý nghĩ xấu, nhìn liền phiền lòng. Ngô Vũ Thần vừa đi vừa nói chuyện nói. Như thế nào, ngươi cũng là đến nơi này huấn luyện? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy a. Không nghĩ tới ngươi cũng trải qua đến huấn luyện rồi, lần này huấn luyện danh ngạch không phải là rất nhiều, tổng cộng mới 30 người, đều có quan hệ, Nga, ta nhớ ra rồi, Chu Hồng Kỳ đúng không đúng, có phải hay không Chu Hồng Kỳ giúp ngươi muốn danh ngạch? Ngô Vũ Thần một bộ rõ ràng biểu cảm. Cái gì nha, ta bản thân là nghĩ đến, cục một đống lớn sự tình, ta cũng không hiểu được, đột nhiên liền một cái thông chi gọi tới. Đinh Trường Sinh không có phủ nhận. Nhưng là đối với Ngô Vũ Thần nói ngược lại có chút tò mò, bất quá hắn không có hỏi, chính là mượn nói dẫn nói. Đừng không biết tốt xấu, ta nghe nói lần này huấn luyện là vì dự trữ tân một đám điệt bộ mới mời dự họp, người đừng nói thêm nữa, nghĩ đến thì thôi đi, không nghĩ đến lập tức trở về, cam đoan không có người ngắn lấy ngươi. Ngô Vũ Thần một bộ không tin bộ dạng. Bà ngoại ơi, lấy gặp, Đinh Trường Sinh thầm nói. Nói thầm cái gì đâu ngươi, đi a. Ngô Vũ Thần quay đầu vừa nhìn Đinh Trường Sinh ngẩn tại chỗ, hô. Đến đây, đến đây. Đúng rồi, người nếu có thời gian lời nói, ta nói cho anh ta biết ca tới tìm ngươi. Tìm ta, làm gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đương nhiên là báo thù, báo năm đó một cước kia chi thù, hắn với ngươi ghi nhớ, chính là ngại vì bộ đội kỷ luật, không có biện pháp đi Hồ Châu tìm ngươi, bất quá người nếu đến đây, nhất định là muốn đánh. Mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, ca ca ta mấy năm này nhưng là không có phí công luyện Nga. Ngô Vũ Thần cười nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1079 chương. Trăm vạn đừng a, ta và ngươi lại không thù, ngươi làm chi hại ta, nếu là đến huấn luyện, ta liền thành thành thật thật huấn luyện phía trên khóa, xong tiết học nên ha ha, nên uống một chút, cái khác việc một mực mặc kệ, nghỉ ngơi một chút cũng tốt a. Đinh Trường Sinh cảm thán nói. Hắn biết chính mình lời này Ngô Vũ Thần không hẳn nghe vào, nhưng là trước bãi tránh thái độ của mình, chính mình đến tỉnh thành cũng không là đến đánh nhau. Nói như vậy ngươi là sợ rồi hả? Ngô Vũ Thần tiếu tiếu nói. Đúng, ta sợ rồi, sợ các ngươi huynh muội rồi, khụ, không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Đinh Trường Sinh cười nói. Đưa tin trình tự rất đơn giản, hạch đúng rồi thân phận sau đó, Nhân viên tiếp đãi đem thẻ mở cửa phòng trực tiếp cho Đinh Trường Sinh, sau đó làm hắn đến quầy phục vụ lĩnh một chút vật dụng hàng ngày. Kỳ quái chính là hắn nhìn đến Ngô Vũ Thần cư nhiên cũng nhận lấy thẻ mở cửa phòng cùng vật dụng hàng ngày. Người cũng ở tại nơi này, người không phải là gia tại Giang Đô ư, ở nơi này làm chi, thì không thể vì quốc gia tiết kiệm chút vốn nguyên à. Đinh Trường Sinh cười trêu nói. Trong nhà rất buồn, ta cái này nhân yêu thích náo nhiệt, hơn nữa, lần này huấn luyện nhưng là phong bế tính huấn luyện, không thể tùy tiện loạn đi ra ngoài. Ngô Vũ Thần hù dọa hắn nói. Thật giả? Đinh Trường Sinh sừng sốt hỏi. Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết, vừa rồi ta đã nói cho anh ta biết, hắn thật cao hứng, nói là gần nhất liền cùng ngươi luận bàn một chút, ngươi tốt nhất vẫn là chuẩn bị sẵn sàng a, bằng không đến lúc đó bị đánh răng rơi đầy đất, đây chính là quăng các ngươi Hồ Châu khuôn mặt, huống hồ ngươi vẫn là một cái phó cục trưởng đâu. Ngô Vũ Thần vui sướng khi người gặp họa nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, không nói chuyện, chính mình mở cửa đi vào. Gian phòng tiêu chuẩn cũng không phải thấp, ít nhất này trang hoàng tiêu chuẩn cũng đủ được là 4 sao rồi. Đinh Trường Sinh hướng đến giường thượng nhất nằm, một trận khôn ý tập kích đến, bất chí bất giác ở giữa đã ngủ, thẳng đến có người gõ cửa, Đinh Trường Sinh mới theo bên trong giấc mơ tỉnh lại, vừa mới bắt đầu mở mắt ra thời điểm thế nhưng không có ý thức đến trong nơi này là chỗ nào, trải qua ngắn ngủi ngây người sau đó, này mới nghĩ đến chính mình đây là mới tỉnh thành, tại cảnh sát học viện. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh vừa mở môn, nhìn đến gõ cửa lại là Ngô Vũ Thần. Ngượng ngùng, ngươi ngủ, cái này không phải là đến giờ cơm ư, ta còn cho rằng gọi ngươi cùng đi ăn cơm, ngươi đã ngủ, kia cứ tiếp tục ngủ đi, ta đi trước rồi. Ngô Vũ Thần ngượng ngùng nói. Quên đi, tỉnh đều tỉnh dậy, tại căn tin ăn cơm không, chỗ nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Vũ Thần đợi Đinh Trường Sinh một hồi, Đinh Trường Sinh trở về nhà rửa mặt. Sau đó cùng Ngô Vũ Thần cùng đi ra ngoài ăn cơm, chỗ ăn cơm là cảnh sát học viện căn tin, nơi này cung ứng chính là trường học lão sư thức ăn, cùng bình thường đệ tử căn tin là tách ra, bởi vì nơi này lúc ăn cơm miễn phí. Nhìn đến người đối với nơi này rất quen thuộc à? Vô nghĩa, ta là nơi này tốt nghiệp, ai, đúng rồi, ngươi là trường nào tốt nghiệp? Ngô Vũ Thần không có ý tứ gì khác, bởi vì nàng không biết Đinh Trường Sinh là không có đi học đại học. Ta, ha ha. Không trải qua đại học, hàm thụ một cái Giang Đô đại học khoa chính quy, xem như tốt nghiệp đại học a. Đinh Trường Sinh tự giễu nói. Vậy cũng không quan hệ, anh hùng không hỏi xuất xử, đúng rồi, ta có thể thỉnh giáo một chuyện không? Ngô Vũ Thần tư thai thả rất thấp. Nói đi, chỉ cần ta biết, Đinh Trường Sinh tín miệng nói. Đây chính là ngươi nói, đợi ý một chút ta mời ngươi ăn cơm, có thể hay không dạy ta điểm công phu linh tinh? Ngô Vũ Thần cười hề hề nói. Công phu, người đây là thay ca ca người đánh trước chạm A, yên tâm đi, ta không biết công phu, ta kia mèo ba chân hai chân nhảy, căn bản không phải là ca ca người đối thủ, cho nên ca ca người cũng không dùng đến đây, ta không có khả năng cùng hắn đánh. Đinh Trường Sinh lại lần nữa cự tuyệt Ngô Vũ Thần ý nghĩ. Quỷ hẹp hòi, không cần nói ca ca ta cũng luyện qua, không được nói đợi ý một chút tìm một chỗ luận bàn một chút. Ngô Vũ Thần nói. Ai, ta nói ngươi là nhìn chằm chằm ta vẫn là trách địa. Gì, Vũ Thần, ngươi như thế nào tại nơi này? Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, nghe được phía sau có nữ nhân kêu Ngô Vũ Thần tên, Đinh Trường Sinh cùng Ngô Vũ Thần đều là sửng sốt, quay đầu vừa nhìn, Ngô Vũ Thần ha ha cười nói Tề lão sư, ngươi như thế nào không về nhà ăn cơm a? Như vậy chuyên nghiệp, không có khả năng là vừa mới được chuyên nghiệp thưởng a. Nhìn Ngô Vũ Thần cùng cái này nữ nhân là nhận thức. Ngô Vũ Thần kêu cái này nữ nhân Tề lão sư, nhưng là nhìn cái này nữ nhân hơn 30 tuổi bộ dạng, tuy rằng bộ dạng còn không có trở ngại, quan trọng hơn chính là Đinh Trường Sinh nhìn ra được, cái này nữ nhân là luyện qua, trên tay khớp xương rất lớn, nhìn thuộc hạ công phu không thể khinh thường, chẳng lẽ cái này nữ nhân vẫn là Ngô Vũ Thần lão sư? Tề lão sư, đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Hồ Châu thị thị cục phó cục trưởng Đinh Trường Sinh, tuổi trẻ a, Trường Sinh, vị này là cảnh sát học viện lão sư Tề Văn Tú, lần này huấn luyện Tề lão sư cũng là thầy của chúng ta, còn không chạy nhanh kêu lão sư. Ngô Vũ Thần nói, Tề lão sư tốt, Đinh Trường Sinh thuận theo kêu một tiếng. Đinh cục trưởng tốt, hiện tại không phải là lớp học, không cần khách khí như vậy, tuổi còn trẻ liền đang làm thị cục phó cục trưởng, không đơn giản a. Không giống chúng ta những cái này trong trường học sư phụ nghèo, lăn lộn đến về hưu cũng chính là cái lão sư mà thôi, không so được các ngươi những cái này đi con đường làm quan. Tề Văn Tú tiếu tiếu nói. Tuy rằng Tề Văn Tú thực khách khí, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng là không có làm ra cái gì tự đắc thần sắc, vẫn luôn là rất bề bộn bộ dạng, này cũng là làm Tề Văn Tú nhìn nhiều mấy lần, hết thầy niên thiếu đắc chí người, hẳn là có một thân khát vọng, không đem bất luận kẻ nào phóng tại mắt bên trong, nhưng là cái này tên là Đinh Trường Sinh, nhìn qua trái ngược với là một cái thành thật người, không khỏi không có gì kiêu căng chi sắc, nhìn qua còn rất thuận mắt, đây là Đinh Trường Sinh cấp Tề Văn Tú ấn tượng đầu tiên. Ai, Tề lão sư, người có thể trăm vạn không muốn xem thường cái này Đinh cục trưởng, thuộc hạ công phu cũng không phải là khá tốt, năm kia thời điểm còn đem anh ta đánh bại, anh ta vẫn luôn tại nghẹn kính tìm hắn báo thù. Tề lão sư, người cũng là tốt võ người, tìm thời gian cùng với cái này Đinh cục trưởng luận bàn một chút. Ngô Vũ Thần không để ý Đinh Trường Sinh cảnh cáo ánh mắt, đem Đinh Trường Sinh gốc gác vén cho Tề Văn Tú. Nga, phải không, điểm ấy ta ngược lại không nhìn ra đến, Đinh cục trưởng, người thật biết công phu. Tề lão sư, người đừng nghe nàng mò mẩm, ta chỉ lúc trước tại cảnh sát trường học huấn luyện thời điểm học qua chúng ta kỹ thuật đánh lộn, cái khác không có. Đinh Trường Sinh nửa thật nửa giả nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1080 chương. Ăn cơm xong sau đó, Đinh Trường Sinh cùng Tề Văn Tú lên tiếng chào trở về phòng của mình ở giữa đi ngủ, đoạn thời gian này nghiêm trọng thiếu thấy, cho nên cũng không phản ứng Ngô Vũ Thần, hắn phát hiện từ mình và nàng gặp mặt sau đó. Nhà đầu kia khắp nơi cấp chính mình bảo hố, đối với như vậy tâm nhãn nhiều như vậy nữ hài tử, chính mình vẫn là kính nhi viễn chi cho thỏa đáng, càng huống hồ đối phương có phụ thân là Giang Đô thị thị ủy thư ký, tỉnh ủy thường ủy, không phải là chính mình có thể chọc được. Vẫn là câu nói kia, không thể trêu vào còn không trốn thoát sao. Vừa mới thức tỉnh liền đến trạng vạng tối, Đinh Trường Sinh nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, vừa nhìn điện thoại, đã là hơn 6 giờ chiều rồi. Đánh giá phía sau Chu Hồng Kỳ phụ thân Chu Hổ Khanh cũng nên tan việc, trên xe còn có Chu Hồng Kỳ cấp cha hắn mang đồ vật, dĩ nhiên, còn có chính mình mang đến vài hũ tử rượu thuốc, khoan hãy nói, Vương Gia Sơn phao rượu thuốc đã thành hắn Đinh Trường Sinh tặng lễ hàng cao cấp rồi, những cái này lão gia hỏa đều thực thích uống, nhất là la bàn phía dưới, còn làm Tư Gia Nghi ra mặt muốn quá một lần. Nhìn đến la bàn như trên trí trong phòng cuộc sống vẫn là rất hòa hài. Đinh Trường Sinh lặng lẽ ra cảnh sát học viện cái tiểu viện này, lái xe đi ra ngoài, lúc ra cửa môn vệ ngược lại thực nghiêm túc cấp xe của hắn phóng lên xuất nhập chứng, có cái này giấy chứng nhận nói liền có thể xuất nhập cảnh sát học viện, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm giác được Ngô Vũ Thần tiểu cô nương này tuy rằng không ấn hảo tâm gì, nhưng là chuyện này làm còn chưa phải sai. Nhưng là coi như Đinh Trường Sinh tâm lý cảm kích Ngô Vũ giờ thìn. Vị này điêu ngoa tiểu cô nương chính tại gian phòng bên trong mưu đồ bí mật cấp Đinh Trường Sinh thượng nhãn dược đâu. Ca, ngươi chừng nào thì à? Ngô Vũ Thần nói. Đợi ị một chút liền đi qua, tiểu tử kia đâu, còn ở đó hay không? Giống như là mới vừa đi ra ngoài, bất quá ta tin tưởng hắn buổi tối vẫn là trở về. Ngươi trước đến, chính tốt làm quen một chút hoàn cảnh, cái này không muốn như lần trước như vậy mất mặt. Ai, ta Ngô ra khuôn mặt xem như cho ngươi ném sạch rồi. Trước nói hay lắm, ta liền giúp ngươi lúc này đây, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Thật tốt, ít nói nhảm, ta này liền đến. Ngô Vũ Tinh không kiên nhẫn nói, Ngô Vũ Thần nói càng thêm kích thích Ngô Vũ Thần lòng háo thắng, bằng không nói muốn cho tiểu muội của mình chê cười cả đời mình, chính mình nhưng là vẫn luôn là tiểu muội thần tượng, nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, mỗi đến tiểu muội nói không lại hắn thời điểm tiểu muội cuối cùng cũng sẽ cầm lấy hắn bị Đinh Trường Sinh con này ở nông thôn chó vườn đả bại sự thật nói việc, này đã để Ngô Vũ Tinh gần như phát điên. Đinh Trường Sinh mặc dù có cảnh sát học viện xuất nhập chứng, nhưng là ở tỉnh ủy cửa đại viện vẫn bị cản lại, tuy rằng trước hắn đã tới nơi này, nhưng là Vũ Cảnh là chứng thực không nhận người, không có biện pháp, chỉ có thể là cấp Chu Hồng Kỳ gọi điện thoại, Chu Hồng Kỳ lại gọi điện thoại cho nhà, sau đó nửa giờ sau. Đinh Trường Sinh nhìn đến tỉnh ủy đại viện đi ra một cái quân nhân, xem bộ dáng là đến nhận lấy Đinh Trường Sinh. Quả nhiên, tại hạch thật Đinh Trường Sinh thân phận sau đó, này người trẻ tuổi quan quân rớt ra tay lái phụ thượng môn lên xe, sau đó nói lái xe. Nghe vào một bộ lạnh lùng bộ dạng, Đinh Trường Sinh vụng trộm bĩu môi, thầm nghĩ, ai, tại lãnh đạo bên người công tác chính là Ngưu Bức A, nhìn bộ dạng này lại đem ta trở thành là tặng lễ được rồi. Đến Chu ra cửa, Đinh Trường Sinh dẫn xuống xe trước, mở cốp sau xe, đem Chu Hồng Kỳ mua đặc sản cầm lấy đưa cho vị quan quân kia, mà Đinh Trường Sinh tắc cẩn thận đem hai cái bình rượu ôm ra đến, sau đó đem xe khóa kỹ, một tay ôm một cái vỏ rượu theo lấy quan quân vào Chu Hổ Khanh tiểu viện. Quan quân trẻ tuổi nhìn phía sau cái này đất lão mạo giống nhau ra hỏa một tay ôm một cái bình tư thế, thiếu chút nữa cười thành tiếng. Nhưng là làm quan quân trẻ tuổi giật mình chính là, mở cửa lại là Chu Hổ Khanh bản nhân, điều này làm cho quan quân trẻ tuổi rất là không hiểu, nhưng là đối với Đinh Trường Sinh lòng khinh thị thoáng thu liễm lên. Ai nha, tiểu Đinh, đây là ôm cái gì nha, đen xì. Chu Hổ Khanh nhìn đến Đinh Trường Sinh một tay ôm một cái bình nói. Chu Tư lệnh, ngài khỏe chứ, đã trễ thế này, quấy rầy ngài, những thứ kia là Chu Cục trưởng cho ngài mua đặc sản, ta cái này không phải là đến Giang Đô huấn luyện à, nàng liền nhờ ta cho ngài sao đến đây, nàng gần nhất tương đối bận rộn, quá đoạn thời gian trở về nhìn ngài. Đinh Trường Sinh thay Chu Hồng Kỳ giải thích. Ha ha, tiểu Đinh, người không thay nha đầu kia giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, như vậy nói nàng là nói không ra, đến đây đi, tỏa. Chu Hổ Khanh chỉ sofa nói. Đinh Trường Sinh náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, cẩn thận đem bình rượu đặt ở bàn trà phía trên, sau đó nói Chu Tư lệnh, đây là ta gia gia chính mình phao rượu thuốc, hắn là lão trung y, ta nghe Chu Cục trưởng nói ngài eo bị thương, vừa đến Xuân Thu Thiên liền đau, cho nên cho ngài dẫn theo điểm, ngài uống một chút thử xem, nếu như dùng được lời nói, ta lại cho ngài đưa chút đến. Ân, thật tốt, cảm ơn ngươi, ăn cơm chưa? Chu Hổ Khanh hỏi. Uống một chút, Chu Tư lệnh, ta còn thật không có ăn đâu. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật. Ân, tốt, chưa bao giờ nói láo, đi, theo giúp ta chịu chút, ta liền này một người, ăn cơm đều được liễu nghi thức rồi. Chu Hổ Khanh cao hứng nói. Đinh Trường Sinh cũng không khách khí, đối với giống Chu Hổ Khanh dạng người này, Đinh Trường Sinh bao nhiêu vẫn là biết một chút, bình thường cao cao tại thượng, tất cả mọi người nhìn sắc mặt của hắn hành việc. Cho nên dần già, khó tránh khỏi có một loại cảm giác cô độc. Đây là Đinh Trường Sinh đoán, nhưng là sự thật tình huống cũng là như thế này. Hai cái hài tử cũng không tại bên người, bạn già cũng mất, cho nên cảm giác cô độc có thể nghĩ, mà Đinh Trường Sinh hoàn toàn cũng không phải là bộ hạ của hắn. Cho nên cũng không dùng nhiều như vậy lễ nghi phiền phức đi tuân thủ, mà Chu Hồng Kỳ tại hắn bên tai không ít sách cái này Đinh Trường Sinh, cho nên nhìn thấy Đinh Trường Sinh đến nhìn chính mình, Chu Hổ Khanh vẫn là rất cao hứng. Hơn nữa còn đương trường mở ra Đinh Trường Sinh mang đến rượu, rót cho mình một ly. Ân, khoan hãy nói, này cũng không tệ, một ngụm đi xuống, này eo thượng bắt đầu nóng hổi rồi, ai, vừa đến quần áo mùa đông, đã cảm thấy chính mình này eo lạnh lẽo, bất quá lúc này nóng hổi rồi. Chu Hổ Khanh uống một ngụm nói. Chu Tư lệnh, không phải là tâm lý tác dụng à? Bên cạnh quan quân chen miệng nói. Không không, là thật, tiểu Đinh. Cảm ơn ngươi. Chu Tư lệnh, lời nói này, đây đều là hẳn là, Chu Cục trưởng đã từng là sư phụ của ta, hiện tại lại là của ta cấp trên, đây là hẳn là. Đinh Trường Sinh khiêm tốn nói.